Tịch Mộ Nguyệt không có lập tức liền đi tìm ra ra bọn họ, nàng trở lại trong phòng của mình. Tuy rằng rời đi cũng có hơn nửa năm thời gian, nhưng là nàng phòng còn là phi thường chỉnh tề thanh khiết, trên bàn thậm chí đều không có một tia cho bụi. Là ai? Thình lình xảy ra thanh âm vang lên, theo sát vẻ mặt nghiêm túc Tịch Mãnh cầm trong tay binh khí hiện tại cửa. Tịch Mộ Nguyệt cùng Tịch đột nhiên trên mặt đều có kinh ngạc. Tịch Mãnh là kinh ngạc, Tịch Mộ Nguyệt thế nhưng đã trở lại. Mà Tịch Mộ Nguyệt còn lại là kinh ngạc Tịch Mãnh xuất hiện thời điểm nàng thế nhưng không có nhận thấy được hơi thở. Thất tiểu thư. Tịch đột nhiên trên mặt trào ra thật lớn vui sướng, chạy nhanh thu hồi đến chính mình trong tay vũ khí. Như thế nào ta đều phát hiện không đến trên người của ngươi hơi thở? Tịch Mộ Nguyệt trực tiếp hỏi. Thất tiểu thư, đây đều là Phượng Minh Tinh Viện thần bảo hộ trợ giúp chúng ta, không chỉ có làm người phát hiện không được chúng ta, lại còn có nghĩ cách giúp chúng ta hơi thở đều cấp che giấu, chỉ cần không ra đi Tịch ra liền không thành vấn đề. Tịch Mộ Nguyệt vừa rồi cũng nghĩ đến loại này khả năng. Nói như vậy càng có trợ với Tịch ra kế hoạch. Gia Gia cùng nhị ca bọn họ khẳng định là lo lắng nàng những cái đó địch nhân sẽ tìm ngày qua quân thành, cho nên mới làm như vậy. Gia Gia nhị ca bọn họ đâu? Mang ta đi nhìn xem. Tịch Mộ Nguyệt đều có chút gấp không chờ nổi, đặc biệt là nhìn đến Tịch Mãnh sau, này tâm tình liền bắt đầu kích động. Thất tiểu thư, gia chủ không ở, chỉ có nhị thiếu gia cùng tứ thiếu gia ở nhà, ngũ thiếu gia cùng gia chủ ở nửa tháng trước liền rời đi Thiên Quân Thành. Đến nỗi tam thiếu gia còn ở học viện đế tinh. Ông nội của ta cùng ngũ ca đi đâu vậy? Tịch Mộ Nguyệt sửng sốt tiện đà hỏi. Thất tiểu thư, ngài không phải một tháng trước liền mất tích sao? Tin tức đều truyền đến chúng ta bên này, nói ngươi rất có khả năng đã sớm bạo thể mà chết, gia chủ cùng các thiếu gia cấp muốn mệnh, vẫn luôn đều ở phái người hỏi thăm về thất tiểu thư tin tức. Cũng chính là ở nửa tháng trước, trung vực bên kia duyên thành thương hội cấp gia chủ mang đến tin tức. Nói có tin tức của ngươi, ngày thứ hai gia chủ liền mang theo ngũ thiếu gia rời đi Thiên Quân Thành đi trung vực. Duyên Thành Thương Hội. Không phải nói Duyên Thành Thương Hội ở trung vực phát triển đi lên sao? Ách đối với Tịch đột nhiên hỏi lại Tịch Mộ Nguyệt đốn trong chốc lát, hình như là như vậy. Tịch đống nghe Tịch Mộ Nguyệt nói sau, sờ sờ chính mình cái hót. Mang ta đi đi. Nàng lại bổ sung nói. Tịch chính uy đem Tịch ra tất cả mọi người chuyển rời đến dưới nền đất. Nếu không phải Vân Nhị Vân Tam trước tiên nói, nàng thật đúng là một chút đều tra xét không ra Tịch ra người toàn bộ đều trụ tới rồi tầng hầm ngầm. Tuy rằng không có cách nào tự do hành động, nhưng là ở Tịch chính uy cùng Tịch liền tây bọn họ an bài hạ, quá đến cũng không thể so mặt trên kém. Hơn nữa Tịch ra đệ tử đều có thể an tâm tu luyện, đan dược lương khô gì đó đã sớm bị tương đối đầy đủ hết. Là thất tỷ, là thất muội muội, là Mộ Nguyệt. Dọc theo đường đi không ít đệ tử đều thấy được Tịch Mộ Nguyệt, đều sôi nổi kinh ngạc không thôi, đồng thời cũng thực kích động, mà Tịch Mộ Nguyệt cảm xúc cũng là giống nhau, lần này thật giống như cũng có đã nhiều năm lâu như vậy. Tịch Liên Tây cùng Tịch Giang Diễm đã nghe được thanh âm, vừa mới bắt đầu thời điểm còn tưởng rằng là ảo giác, đợi cho bên người Xuân Nhi cùng Đông Nhi đều kinh hô một tiếng lao ra đi, hai người lúc này mới phản ứng lại đây. Thật là tiểu thất, Tịch Giang Diễm xoa xoa hai mắt của mình. Tịch Liên Tây đồng dạng cũng là trường lớn đôi mắt, đều không có nghĩ đến Tịch Mộ Nguyệt sẽ đột nhiên xuất hiện, bên ngoài đều là ở truyền tiểu thất mất tích một tháng, vì thế ra ra cùng ngũ đệ đều đi trung vực, không nghĩ tới. Tịch Mộ Nguyệt ngọt ngào cười, nhị ca, thứ ca, ta không có việc gì. Vừa lúc tiện đường, liền trở về nhìn xem các ngươi. Mấy ngày nay vất vả đại gia. Về sau chúng ta Tịch ra sẽ càng cường nửa câu đầu lời nói là cùng hai vị ca ca nói. Câu nói kế tiếp còn lại là nói cho Tịch ra mọi người nghe. 685 chương 685 khiếp sợ A. Tịch Mộ Nguyệt tuy rằng không có nói quá nhiều, chính là Tịch ra người lại đều bởi vì nàng theo như lời những lời này mà càng thêm kích động. Lúc trước Tịch ra bị đuổi tới Phong Giang Thành, vốn tưởng rằng Tịch ra như vậy xuống dốc, không có bất luận cái gì quật khởi khả năng, chính là đâu, ngày xưa kiêu kiêu ngạo hương ngạnh thất tiểu thư một cái hoa lệ biến thân. Không chỉ có làm Tịch ra từ Phong Giang Thành dọn về đến Thiên Quân Thành, lại còn có trợ giúp Tịch ra đem Đông Dự Vương cái này đại địch hủy diệt, làm Tịch ra ở Thiên Quân Thành ra tẫn nổi bật. Nay một đường đi tới, là tận mắt nhìn thấy Tịch Mộ Nguyệt thế nào một chút biến cường, cũng nhìn Tịch ra một ngày so một ngày huy hoàng, cho nên bọn họ tin tưởng, sẽ giống nàng nói như vậy, Tịch ra sẽ trở nên càng cường. Tiểu thất, Gia Gia cùng ngươi ngũ ca đi trung vực Tịch Liên Tây nói còn không có nói xong, đã bị Tịch Mộ Nguyệt cấp đánh gãy. Cái này ta đã biết, ngày mai ta liền xuất phát trở về trung vực. Tịch Liên Tây cũng là sợ Tịch Chính Uy cùng Tịch Lâm Hoa ở trung vực đãi lâu rồi sẽ xảy ra chuyện, bằng không, hắn thật sự rất muốn làm Tịch Mộ Nguyệt ở lâu mấy ngày. Tịch Giang Diễm giọng cũng đại, tiểu thất ta, ngươi phía trước mất tích một tháng, là làm gì đi? Ta tao ngộ một chút nho nhỏ nguy hiểm, bất quá đã hóa giải không nghĩ làm người nhà lo lắng, cho nên Tịch Mộ Nguyệt cũng không nói thêm gì. Vì rời đi cái này lực chú ý, Tịch Mộ Nguyệt từ trong không gian móc ra một ít tinh tệ cùng tinh thạch tới. Đương Tịch gia đệ tử cùng Tịch Giang Diễm bọn họ vừa thấy đến kia tựa như thủy tinh tinh tệ cùng tinh thạch khi, đều là hơi hơi sửng sốt, này. Ta bên này còn có rất nhiều tinh thạch cùng tinh tệ, cũng đủ đại gia tu luyện. Đây là trung vực bên kia thông hành tiền A. Bên trong có hảo đầy đủ linh khí. Ân. Đối với đại gia đấy mắt sáng ngời cùng hưng phấn, Tịch Mộ Nguyệt đều xem ở trong mắt, nàng nhấp môi, khóe môi hơi hơi dơ lên. Ta hiện tại đã là lục phẩm luyện dược sư. Đêm nay, ta sẽ tranh thủ luyện chế ra càng nhiều đan dược cho các ngươi lưu. Ta hy vọng, các ngươi đều có thể trở nên càng cường. Tịch gia yêu cầu các ngươi. Tịch Mộ Nguyệt nói còn không có nói xong. Mọi người đều là sửng sốt, ngay sau đó mới phản ứng lại đây, sôi nổi đảo chịu hút một hơi, ngươi nói cái gì? Tịch Liên Tây đề cao đề si bên hỏi. Làm sao vậy nhị ca? Ngươi đã là lục phẩm luyện dược sư. Tịch Liên Tây chỉ biết Tịch Mộ Nguyệt là đan tháp đệ tử, nhưng là rất nhiều chuyện hắn cũng không biết. Hắn chỉ biết tiểu thất ở luyện dược thượng thiên phú rất mạnh, cho nên mới sẽ bị đan tháp thu làm đệ tử. Không nghĩ tới chính là, nàng thế nhưng lại trở thành lục phẩm luyện dược sư. Hắn nhớ rõ, nàng nửa năm trước lại lần nữa rời đi Đông Lâm thời điểm, vẫn là ngũ phẩm luyện dược sư, như thế nào mới nửa năm thời gian, nàng lại trở thành lục phẩm luyện dược sư. Tốc độ này không khỏi cũng quá nhanh đi. Mới nửa năm thời gian mà thôi. Không hiểu nói, còn tưởng rằng, luyện dược sư là phi thường hảo làm. Tịch Liên Tây nghe nói qua, có luyện dược sư, tập vài thập niên cũng không có cách nào đột phá nhất giai, mai cho đến chết giả. Cũng sẽ đều ở ngũ phẩm cấp bậc thượng, nhưng là thật không nghe nói qua, mới nửa năm thời gian liền. Không đúng, hiện tại nghe nói, người này vẫn là hắn muội muội. Tịch Giang Diễm đều khiếp sợ đến không biết nên nói cái gì lời nói mới hảo, ngẫm lại cũng là, từ Tịch Mộ Nguyệt trở thành luyện dược sư sau, bọn họ còn không có phản ứng lại đây, lại đột nhiên nghe nói nàng đã là tam phẩm luyện dược sư, sau đó nàng đi ra ngoài một chuyến, chờ đến trở về thời điểm, lại là ngũ phẩm luyện dược sư. Lúc này đây lại là nửa năm thời gian, lại là lục phẩm luyện dược sư. Hắn suy nghĩ, có phải hay không lần sau lại trở về thời điểm, nàng sẽ nói cho chính mình, nàng đã là bát phẩm, cửu phẩm luyện dược sư. Tịch Mộ Nguyệt thật mạnh gật đầu, nàng cảm thấy không để bụng, nhưng là những người khác thực để ý, thực khiếp sợ. Ta là lục phẩm luyện dược sư A. Tịch gia con cháu nhóm. Tịch Mộ Nguyệt dương ngôi, mở ra chính mình chữ vật không gian. Mọi người liền thấy bên trong rất ra tới xôn xao tinh tệ cùng tinh thạch, kia tựa như thủy tinh tinh thạch cùng tinh tệ, đều mau sáng mù bọn họ đôi mắt. Là nghe nói trung vực thông hành tiền cùng bọn họ Đông Lâm không giống nhau, bọn họ cũng không phải không kiến thức người, đối phương diện này cũng là tiến hành một phen hiểu biết quá, bất quá ở nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt như vậy đảo ra tới tinh tệ cùng tinh thạch thời điểm, bọn họ cũng không biết nên dùng cái dạng gì hình dung từ tới hình dung lúc này hiện tại tâm tình. Quả thực là sáng bạo. Kia rất ra tới tinh thạch đều so với bọn hắn nắm tay còn muốn đại, không đúng không đúng, còn có so với bọn hắn đầu còn muốn đại tinh thạch. Tiểu thất, ngươi là từ đâu nhi làm ra như vậy nhiều tinh thạch cùng tinh tệ? Phía trước ta ở Tây Trung Thành khai một nhà cửa hàng, thấp nhất 5 vạn tinh tệ một viên đan dược, bởi vậy kiếm lời không ít tinh tệ, sau lại đi Thiên Cực Sơn, ở bên kia ngầm trong Hoàng Thành thu hoạch rất nhiều tinh thạch. Tịch Mộ Nguyệt ngữ khí thực bình đạm a. Thật giống như lại nói a, hôm nay thời tiết hảo a chính là đại gia nghe xong lại đều là một đám đều trợn mắt há hốc mồm, 5 vạn tinh tệ một viên đan dược, vẫn là thấp nhất 5 vạn. Như vậy quý giá cả, cũng có người mua sao? Có người mua sao? Tịch Giang Diễm nhịn không được hỏi một câu. Tứ ca, ngươi cũng quá coi thường ta đi, đương nhiên là có a, ta đều nói kiếm lời không ít đâu. Hơn nữa, ta mỗi ngày còn không có khai cửa hàng. Bên ngoài đều đã bài khởi một con rồng dài, Quách trưởng lão cùng trứng gà trưởng lão chính là nghe này tiếng gió tới rồi Tây Trung Thành, đề cử ta đi tham gia đan vương đại tái. Vừa nghe đến Tịch Mộ Nguyệt nói này đó, Tịch Liên Tây liền phi thường cảm thấy hứng thú. Tiểu thất, có thể nói, liền nói cho chúng ta biết ngươi này nửa năm nội phát sinh sự tình đi. Nhị ca rất muốn nghe. Tịch Mộ Nguyệt khỏe miệng nít lên, đương nhiên có thể. Nàng bắt đầu cùng bọn họ nói lên chính mình này dọc theo đường đi sở gặp được sự tình cùng người, đương nhiên cũng có mạo hiểm, bất quá rất nhiều nguy hiểm đều bị Tịch Mộ Nguyệt cấp một lời mang quá. Vẫn luôn nói đến trời tối, Tịch Mộ Nguyệt mới kết thúc. Kỳ thật nhìn bọn họ nghe như vậy tập trung tinh thần, Tịch Mộ Nguyệt cũng rất muốn nói tiếp, chẳng qua nàng còn cần chuẩn bị đan dược, nàng muốn Tịch gia trở nên càng cường, bồi dưỡng ra càng nhiều cường giả ra tới. Hoa cả đêm thời gian, Tịch Mộ Nguyệt luyện chế ra đủ loại đan dược tới, số lượng đều không nhiều lắm. Nàng còn đem chính mình trên người phía trước luyện chế đan dược đều cấp lưu lại, ở Thiên Cực Sơn được đến tinh thạch, cơ hồ hơn phân nửa toàn bộ đều cấp lưu tại Tịch gia, này đó tinh thạch cùng tính tệ, cũng đủ làm Tịch gia con cháu tu luyện 1-2 tháng thời gian, như vậy cũng hảo, 1-2 tháng lúc sau, ở trung vực một ít ân oán, cũng nên có chút minh xác kết quả. Tới rồi ngày hôm sau, sắc trời còn chưa đại lượng thời điểm, Tịch Mộ Nguyệt liền đem Xuân Nhi cùng Đông Nhi đều cấp kêu lên trước mặt tới. Này đó đan dược đều là ta muốn lưu lại, bên cạnh trên giấy ta đều ghi chú này đó đan dược tên cùng hiệu quả, đến lúc đó các ngươi giao cho ta nhị ca trên tay. Xuân Nhi cùng Đông Nhi vừa nghe tức khắc hốc mắt đỏ, tiểu thư hiện tại muốn đi sao? Bất hòa nhị thiếu gia tứ thiếu gia chào hỏi sao? Không nhiều lắm lưu mấy ngày sao? Tịch Mộ Nguyệt nhìn hai người đỏ hốc mắt, trường hư một hơi, ta liền bất hòa nhị ca bọn họ từ biệt, các ngươi cùng nhị ca tứ ca bọn họ nói một tiếng liền hảo. 686 chương 686 trung vực phong vân. Cũng không biết tiểu thư lần sau trở về là khi nào, tiểu thư ngươi mang lên nô tỳ đi. Xuân Nhi cùng Đông Nhi vẫn là có chút chờ đợi nói. Tịch gia so với ta càng cần nữa các ngươi, Xuân Nhi Đông Nhi, ta hy vọng các ngươi có thể minh bạch, hảo sao? Tịch Mộ Nguyệt không có nhiều lời, nhưng là ánh mắt cùng biểu tình đều đã thuyết minh hết thảy. Tịch Mộ Nguyệt vẫn là đi rồi, không có mang lên Đông Nhi cùng Xuân Nhi, cũng không có cùng hai cái ca ca từ biệt, lập tức liền xuất phát trung vực. Ở đi trung vực trên đường, Tịch Mộ Nguyệt cũng không quên rút ra thời gian tới luyện hóa những cái đó con rối, nàng không trông cậy vào có thể lập tức đem 20 tới cụ con rối đều cấp luyện hóa, nhưng là có thể luyện hóa một khối chính là một khối, cứ như vậy, chính mình cũng có nhiều hơn át chủ bài. Tịch Mộ Nguyệt cũng không có lập tức trở về Tinh La Thành, nàng đầu tiên là đi Nam Đầu bên trong thành, nàng nhớ không lầm nói, Duyên Thành Thương Hội ở trung vực phát triển chính là trước từ Nam Đầu Thành bắt đầu. Vừa đến Nam Đầu Thành, Tịch Mộ Nguyệt liền trực tiếp tìm được rồi Duyên Thành Thương Hội cửa hàng, chẳng qua còn không có đi vào, liền nghe được bên trong có các loại kêu rên thanh âm vang lên. Nàng bước chân một đốn. Các ngươi không thể làm như vậy. Không thể lấy đi những cái đó dược liệu. Chúng ta tưởng lấy đi cái gì liền lấy đi cái gì, liền tính lấy đi các ngươi mệnh, ai lại dám nói lao tử một câu. Đừng không biết điều, các ngươi còn tưởng ở Nam Đầu Thành hôn đi xuống nói, liền cho ta ngoan ngoãn. Các ngươi như vậy tạp chúng ta cửa hàng, chúng ta còn muốn như thế nào buôn bán? Các ngươi này không phải cố ý sao? Lao tử chính là cố ý thế nào? Lao bất tử, ngươi thật sự không nghĩ muốn này mệnh. Ta và ngươi liều mạng. Tịch Mộ Nguyệt liền cảm thấy thanh âm này có điểm quen thuộc, theo sau mới đột nhiên nghĩ đến một người, đó chính là Trử Trưởng Sự. Trử Trưởng Sự vốn là Phong Giang Thành cửa hàng trưởng sự, bởi vì hắn quan hệ, công tử thương nhận thức Tịch Mộ Nguyệt, rồi sau đó Trử Trưởng Sự trung tâm năng lực cường cũng được đến Duyên Thành Thương Hội trọng dụng, này trung vực phát triển cho nên hắn cũng tới hỗ trợ quản lý. Liền thấy Tịch Mộ Nguyệt thân ảnh tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, đợi cho xuất hiện khi, kia trắng non thủ đoạn đống nhiên liền bắt lấy một con ngăm đen tay. Từ khác chừng lớn đôi mắt nhìn đột nhiên ngăn trở hắn công kích thiếu nữ, còn có chút không có hoàn hồn. Đối diện là Trử Trưởng Sự, khi cách mấy năm lại lần nữa nhìn thấy Trử Trưởng Sự phát hiện hắn so với phía trước muốn lao không ít, tóc mai đều đã hoa râm, này trên mặt cùng trên người nơi nơi đều là thương thế, này cửa hàng cái giá cùng hàng hóa đều bị tạp nát nhừ, bốn phía còn có mặt khác giúp đỡ. Trong tiệm tiểu nhị cũng đều quỳ rạp trên mặt đất bị đánh ngất xỉu đi. Tịch Mộ Nguyệt mày càng ninh càng chặt, nay từ khắc mới hoàn hồn tới, đống nhiên quát, thật to gan. Ngươi là ai, dám can đảm cản ta, ngươi biết ta là ai sao? Cùng ta có quan hệ. Lạnh như băng mấy chữ, một đôi sắc nhọn sắc bén ánh mắt tựa như dao nhỏ vào tới, kia từ khắc thân thể lại là không khỏi vì này run lên. Ngươi! Ngươi là ai? Từ nơi này bỏ đi ra ngoài. Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên vừa uống, kia một tiếng hét to mang theo cường đại thần thức lực đánh vào Lượng, từ khắc tay chân run lên, sắc mặt cùng môi sắc tức khắc tái nhợt, tùy theo hắn ánh mắt cũng bắt đầu ngây dại ra. Liền dựa theo Tịch Mộ Nguyệt theo như lời như vậy đột nhiên quỳ rạp trên mặt đất tứ chi bố lượng, liền như vậy hướng tới ngoài cửa bỏ đi, mà trừ trưởng sự còn có những người khác nhìn đều phi thường khiếp sợ, đặc biệt là từ khắc mấy cái giúp đỡ, vừa thấy từ khắc giống cầu giống. Nhau bỏ sau khi rời khỏi đây, cũng không dám ở lâu, lập tức liền chạy ra đi. Thất tiểu thư, ít nhiều ngươi, bằng không tan này mạng già liền không có thấy những cái đó ác nhân bị đuổi ra đi sau. Trừ trưởng sự một bộ hai mắt đấm lệ mênh ngông bộ dáng, nước mắt đều ở hốc mắt đảo quanh. Bộ dáng thoạt nhìn cũng là đáng thương khẩn, Tịch Mộ Nguyệt chạy nhanh tìm trên người chỉ lưu lại mấy viên chữa thương đan cho nó dùng đi xuống, đỡ hắn ngồi vào một bên ghế trên, rốt cuộc là phát sinh sự tình gì. Khi nào Duyên Thành trở nên dễ khi dễ như vậy? Tịch Mộ Nguyệt mày gắt gao túc đến cùng nhau, nay cùng nàng dự đoán giữa không giống nhau, theo đạo lý tới nói. Duyên Thành thương hội liền tính là Đông Lâm thương hội, chính là Nam Đẩu Thành cũng sớm đã đánh hảo cơ sở, cùng Nam Đẩu trong thành thế lực cũng thành lập hợp tác hữu hảo quan hệ, như thế nào sẽ? Công tử thương còn ở thời điểm, Tịch Mộ Nguyệt cũng đã dò hỏi qua hắn, lúc ấy công tử thương ý tứ, chính là nói Duyên Thành thương hội đang ở thuận lợi phát triển ở giữa, như thế nào đột nhiên liền. Hơn nữa, vừa rồi nhất bang nhân tu vì thật sự không sao tích, này cửa hàng cao thủ đều đi đâu vậy? Trừ trưởng sự thật mạnh thở dài, thất tiểu thư, ngươi có điều không biết, này một tháng thời gian, trung vực đã xảy ra một ít biến hóa, có người chuyên môn nhằm vào chúng ta Duyên Thành, đã không có thiếu chủ, chúng ta ở trung vực mặt khác thành trì khai mấy nhà phân phô bị bắt đóng cửa. Còn có chúng ta người cũng bị ám sát, giống Minh Láo bọn họ. Trừ trưởng sự giơ tay lau nước mắt, lời nói cũng nói không được nữa. Minh Luân Minh Vương Phi, là công tử thương bên người lão cán bộ, thực lực hồn hậu. Ở Duyên Thành địa vị cũng không thấp. Dựa theo trừ trưởng sự ý tứ, chính là nói Minh Vương Phi đã chết. Phía trước đi theo công tử thương bên người lão cán bộ nhóm, rời đi, bị ám sát, Duyên Thành ở ngắn ngủn một tháng thời gian, ở trung vực phát triển cơ hồ bị phá hủy, hơn nữa đã chết như vậy nhiều bên trong thành viên trung tâm, công tử thương cũng không ở. Duyên Thành là một ngày so với một ngày xuống dốc, thấy trước kia một phần mười đều so ra kém. Ta nghe nói thất tiểu thư ngươi mất tích, còn nghe không ít người nói ngươi đã chết, hiện tại nhìn đến ngươi bình an không có việc gì, thật là thật tốt quá. Biết là ai đối Duyên Thành ra tay sao? Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên hỏi. Trừ trưởng sự lắc đầu, cụ thể còn không rõ ràng lắm. Vừa rồi bỏ đi người kêu kêu từ khắc, là Nam Đẩu Thành ngầm thế lực lao đại nhi tử. Kỳ thật vốn dĩ chúng ta Duyên Thành cùng hắn cũng không có gì xung đột, nhưng là không biết vì cái gì. Mấy ngày nay đột nhiên liền hung lên, vừa mới bắt đầu có thể là thử chúng ta cửa hàng còn có hay không cao thủ tọa chấn, sau lại liền không kiêng nể gì tạp cửa hàng như vậy tựa như Tịch Mộ Nguyệt nhìn đến như vậy, trừ trưởng sự thiếu chút nữa điểm mệnh liền không có. Kỳ thật nhìn đến cửa hàng thành bộ dáng này, lại nghĩ tới này một tháng phát sinh sự tình, trừ trưởng sự cũng cảm thấy không mặt mũi sống sót, trong lòng lại khó chịu, cho nên liền mệnh đều không tính toán muốn. Nhìn ra tới trừ trưởng sự lòng có xúc động nhiên, Tịch Mộ Nguyệt nghĩ nghĩ mới nói, trước đem cửa hàng cấp đóng, ngươi cũng không cần đãi ở Nam Đầu Thành, đi trước Tây Trung Thành bên kia tìm một cái gọi là viên trí kiệt lính đánh thuê, làm hắn an bài chỗ ở của ngươi. Kia, giữ được rừng xanh sợ gì không tuổi đốt đạo lý ta tưởng trừ trưởng sự hẳn là cũng hiểu, hiện tại công tử không ở, Duyên Thành càng cần nữa các ngươi. Thất tiểu thư, ta có thể hỏi ngươi một sự kiện sao? Ân, chúng ta thiếu chủ còn có thể tồn tại trở về sao? Tịch Mộ Nguyệt nhìn hắn vẫn đục đôi mắt chỗ sâu trong một tia hy vọng gật gật đầu. Sẽ, ta sẽ tự mình đem hắn mang về tới. Mãi cho đến về sau, mỗi khi nhớ tới lúc này trừ trưởng sự đáy mắt hy vọng khi, Tịch Mộ Nguyệt trong lòng đều sẽ phi thường không thoải mái. 687 chương 687 Xuân Phong Cư. Làm trừ trưởng sự đem cửa hàng đại môn cấp đóng lại sau. Tịch Mộ Nguyệt liền đi Nam Đẩu Thành Xuân Phong Cư. Xuân Phong Cư ở vào Nam Đẩu Thành tới gần phía Nam vị trí, Nam Đẩu Thành có lớn nhất vây thú tràng, cũng có nhất phồn hoa hoa lâu, mà Xuân Phong Cư chính là Nam Đẩu Thành lớn nhất hoa lâu. Nữ tử là không cho phép tiến Xuân Phong Cư, trừ phi là ca nguyện sa đọa cô nương. Tịch Mộ Nguyệt thay đổi một thân nam trang, mới nhập Xuân Phong cư đã bị hơn 40 tuổi tú bà cấp ngăn trở. Ai ra, hảo tiếu công tử ca nga nhìn công tử lạ mặt, lần đầu tiên tới chúng ta Xuân Phong cư đi. Thích cái dạng gì cô nương a? Tịch Mộ Nguyệt trước mặt tú bà hẳn là 40 mau năm bộ dáng, tuy rằng nùng trang diễm mạn, bất đắc dĩ vẫn là ngăn không được mặt mày năm tháng bằng thêm mà thượng dấu vết, khí chất đảo không tồi, đi đường thức tha nhiều vẻ, chẳng qua kia phần mông đều mau vặn đến bầu trời đi, khoa trương khẩn. Ngươi nơi này có cái dạng nào cô nương? Hơi mang trung tính tiếng nói, lộ ra lộng lẫy dạng dỡ quang mang tinh mắt, liếc mắt một cái nhìn lại, liền dường như có thể đem người linh hồn đều hít vào đi, bị Tịch Mộ Nguyệt thật sâu nhìn chăm chú, lại dùng như thế mang theo mị hoặc tiếng nói tới nói chuyện, kia tú bà toàn thân một cái lạnh run, hai chân nhũn ra. Công tử chúng ta nơi này có mười mấy tuổi nha đầu, có hai mươi mấy tuổi nụ hoa đái phóng tuổi trẻ cô nương, còn có 30 phong tình quyến rũ, đương nhiên, cũng có ta như vậy tuổi này tú bà y y một bộ thẹn thùng bộ dáng, trên tay quạt lông khẽ che nửa khuôn mặt, toàn bộ thân mình đều hướng Tịch Mộ Nguyệt trên người dựa, chỉ cần công tử mở miệng, chúng ta là có thể thỏa mãn công tử bất luận cái gì yêu cầu. Tịch Mộ Nguyệt câu môi cười, tươi cười mị hoặc vạn phần, tú bà đều bị nàng như vậy tươi cười cấp mê thần hồn điên đảo. Hảo A, vậy đem các ngươi nơi này cô nương hô lên tới. Đi theo tú bà đi vào trong phòng. Thực mau mười mấy cô nương nối đuôi nhau mà nhập, vừa thấy đến Tịch Mộ Nguyệt này tú mỹ bề ngoài, này đó các cô nương đều kích động không muốn không muốn, sôi nổi hó nghèo tạo dáng, bày ra chính mình cảm thấy tự tin động tác cùng biểu tình tới, liêu váy, vớt mị nhãn, có thể sử thượng đều dùng tới. Nghe nói các ngươi nơi này có một vị gọi là Tú Ngọc đầu bảng. Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên nói, nhắc tới đến Tú Ngọc, này mười mấy cô nương biểu tình đều hơi hơi khó chịu. Lại cũng ngại với khách nhân quan hệ, đều không có biểu hiện ra ngoài, bất quá cũng có cô nương nói thầm nói, lại là tới tìm Tú Ngọc. Tú Ngọc có cái gì tốt sao, không phải thích trang thanh thuần sao? Ai ra, thật ngượng ngùng à, vị công tử này, Tú Ngọc hôm nay đã bị định rồi liền ở vừa rồi đã bị điểm tú bà cười khanh khách ra tiếng tới, mị nhãn như tờ, này đó các cô nương cũng đều không tội à, đặc biệt là trên giường công phu. Đúng vậy, công tử. Tịch Mộ Nguyệt không hề răng, lập tức từ trong tay háo móc ra một khối tinh thạch tới, nửa cái nắm tay lớn nhỏ, đặt ở trên bàn, đủ sao? Công tử, Tú Ngọc thật là. Tịch Mộ Nguyệt mở ra tay, nửa cái đầu lớn nhỏ tinh thạch bị nàng thác ở trên tay, ân. Công tử A Tú bà cái dạng gì khách nhân chưa thấy qua A, hào phóng keo kiệt, giống Tịch Mộ Nguyệt loại này ra tay như vậy hào phóng, thật đúng là chính là tương đối thiếu. Này hô hấp cùng biểu tình đều rõ ràng đã xảy ra thay đổi, không chỉ có là tú bà, mặt sau đám kia các cô nương đều hận không thể lập tức bổ nhào vào Tịch Mộ Nguyệt trên người tới. Ai nha, nhìn ta này trí nhớ a. Vừa rồi kia khách nhân giống như đã đi rồi, công tử, ta lập tức đi kêu Tú Ngọc tới, ngươi chờ một lát. Thực mau Tú Ngọc đã bị đưa tới Tịch Mộ Nguyệt nơi trong phòng. Một thân màu trắng gấm vóc váy dài, màu đen tóc dài nhu thuận bị bản thành một cái nửa búi tóc. Dư lại rối tung mà xuống, dùng dây cột trói lại, cho người ta một loại tùy ý rồi lại không mất hoa mị khí chất. Tú Ngọc diện mạo không xem như xinh đẹp nhất, nhưng lại cho người ta ấn tượng khắc sâu, liền giống như là bách hoa giữa một đóa da nước bùn mà không nhiễm bạch liên. Công tử, đây là Tú Ngọc lạp. Tịch Mộ Nguyệt một bộ hoa hoa công tử bộ dáng sờ sờ chính mình cảm, cũng không tệ lắm, các ngươi đều đi xuống đi. Liên nàng. Nói xong. Lại hướng tới tú bà phương hướng ném một túi tinh tệ, kia tú bà cười miệng đều mau không khép được, cười tủm tỉm mang theo mặt khác các cô nương đi rồi. Trong phòng liền dư lại Tú Ngọc cùng Tịch Mộ Nguyệt, Tịch Mộ Nguyệt hướng tới nàng vẫy tay, cô nương nhưng thật ra ngoan ngoãn thực, có lẽ là nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt ra tay hào phóng, cho nên làm được nàng bên người tới, cấp Tịch Mộ Nguyệt đảo thượng rượu. Tịch Mộ Nguyệt một tay ôm lấy mỹ nhân vòng eo, ở nàng mềm mại không xương vòng eo thượng vuốt ve. Một tay tiếp nhận chén rượu thiển trước một ngụm. Công tử lạ mặt khẩn, là lần đầu tiên tới Xuân Phong cư sao? Ta nói lần thứ hai tới ngươi tin tưởng sao? Công tử thoạt nhìn không giống như là lần thứ hai tới bộ dáng. Này ngươi đều có thể xem ra tới. Bởi vì công tử thoạt nhìn không giống như là uống hoa tiểu người. Tịch Mộ Nguyệt bị nghi ngờ, nàng lộ ra tả tứ không kềm chế được tươi cười tới, kia chỉ đặt ở nàng vòng eo thượng tay, chuyển qua Tú Ngọc trước ngực. Thật mạnh nhéo một phen. Như vậy thoạt nhìn giống không giống. Tú mặt ngọc má ửng đỏ, khẽ cắn môi dưới, như thế bộ dáng lại là nhất câu dẫn người. Liên ở Tịch Mộ Nguyệt cùng Tú Ngọc Điều, tình khi, bên ngoài vang lên phi thường ầm ĩ thanh âm, liền lao tử đều không quen biết. Mau đem Tú Ngọc tìm tới. Cái gì, Tú Ngọc bị điểm? Lao tử là ai ngươi mắt bị mù? Đều không quen biết. Tìm chết. Liền nghe được phanh một tiếng, hình như là ai bị đá đánh vỡ bên cạnh môn, cách vách trong phòng còn truyền đến nam nữ tiếng thét chói tai. Tịch Mộ Nguyệt mày một trọn. Là ngươi khách nhân. Xem ra hôm nay tới không phải thời điểm A. Hôm nay xác thật có chút, không nghĩ tới từ đông tới. Nhìn dáng vẻ vẫn là uống say mới đến, công tử, đợi lát nữa nói Tú Ngọc nói còn không có nói xong. Bên ngoài một trận ồn ào nhốn nháo thanh âm vang lên, theo sát Tịch Mộ Nguyệt nơi phòng môn đã bị đá văng. Một cái thân cường thể tráng bưu hán đại hán lắc lư đi vào tới, nhìn qua đại khái mau 50 bộ dáng, bất quá này thể trạng còn phi thường cường kiện, vạm vỡ. Mặt mày thô cuồng, trừng mắt liền có vẻ phi thường hung ác. Phía trước Tú bà chạy nhanh chạy vào, cùng Tịch Mộ Nguyệt nói, công tử, ta lại cho ngài an bài chúng ta cửa hàng mặt khác một vị đầu bảng Xuân Hương. Này Tú Ngọc nói, ngài liền. Tú Ngọc là lão tử, tiểu tử thúi, biết lão tử là ai sao? Lão tử là từ đông, này nam đầu thành không có người cấp lão tử mặt mũi, ngươi nếu là thức thời liền cấp lão tử cút đi. Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt đạm mạc. Nàng đương nhiên biết Từ Đông là ai, bằng không cũng sẽ không tìm tới này Xuân Phong Cư. Nàng cố ý đi hỏi thăm một phen, biết hắn hôm nay sẽ đến này Xuân Phong Cư tiêu sái, cho nên liền tới chờ hắn. Kia Từ Đông người cao, tay dài chân dài, một chút liền đem Tú Ngọc cấp chảo qua đi, kia Tú Ngọc cũng biết Từ Đông là cái gì tính tình, cũng không hé răng. Còn không cho lão tử lăn. Tưởng lão tử đem ngươi từ này lầu hai cấp ném xuống đi sao? Từ Đông thanh âm lại đại. Đứng ở Tú bà cùng Tịch Mộ Nguyệt đối diện, cao không ngừng một cái đầu. 688 chương 688 đáng sợ. Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên liền cười. Tiểu tử thúi, ngươi cười cái gì? Có lẽ là Tịch Mộ Nguyệt tươi cười quá trâm trọng, Từ Đông liền cảm thấy chính mình bị khiêu khích, một phen đẩy ra Tú Ngọc, liền đứng ở Tịch Mộ Nguyệt trước mặt, như hổ rình mồi nhìn nàng. Cái loại cảm giác này thật giống như là đại nhân cùng tiểu hài tử đứng ở cùng nhau, cách xa cảm rất mạnh. Đứng ở từ mặt đông trước Tịch Mộ Nguyệt tức khắc liền cảm thấy yêu ớt bất ham, kia Tú bà cũng sợ sự tình náo đại, lại không dám ngăn cản Từ Đông, liền liều mạng hướng tới Tịch Mộ Nguyệt đưa mắt ra hiệu. Tịch Mộ Nguyệt ra tay như vậy hào phóng, nói vậy cũng là từ nơi khác tới công tử ca, bất quá này Từ Đông càng không dễ cho ca, nam đầu thành ngầm thế lực lão đại Từ Đông, trước kia đều là phi thường điệu thấp, cũng không biết thế nào, là càng ngày càng cao điệu. Hơn nữa Từ Đông tính tình vốn dĩ cũng liền không tốt lắm, liền sợ này công tử ca có hại a. Tú bà lo lắng thuần túy là dư thừa. Tịch Mộ Nguyệt liền một chân trực tiếp đá qua đi, đá trúng Từ Đông một chân đầu gối, Từ Đông căn bản là liền phản ứng đều không có phản ứng lại đây, trực tiếp liền quỳ một gối xuống đất. Hắn giận tím mặt đang muốn mở miệng, Tịch Mộ Nguyệt lại là một chân, kia Từ Đông thế nhưng đều hai chân đều quỳ trên mặt đất. Tú bà cùng Tú Ngọc đều là kinh hô một tiếng. Tịch Mộ Nguyệt lúc này bộ dáng nơi nào còn giống cái thế gia con cháu ăn chơi trác táng công tử ca à, ánh mắt sắc bén như đao, không có bất luận cái gì cợt nhả cùng ăn chơi trác táng không kềm chế được, phảng phất giống một cái cao cao tại thượng tướng quân. Một phen hỏa hồng sắc trường kiếm lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ rơi xuống Từ Đông trên cổ, ta cũng lười đến cùng ngươi vô nghĩa, ngươi nếu là nói sai một chữ, hoặc là lừa ta một câu, này cái đầu cũng đừng muốn. Lạnh nhạt mà không có độ ấm ngữ khí, liền giống như lánh không khí giống nhau chui vào Từ Đông trong cơ thể, hắn thậm chí đều nhịn không được đánh một cái lạnh run, ngươi là ai? Ta là ai không quan trọng là ngươi có nghĩ mạng sống. Tịch Mộ Nguyệt cười lạnh một tiếng tiếp tục nói, là ai sai xử các ngươi đối duyên thành thương hội ra tay? Từ Đông hai tròng mắt trừng lớn hơn nữa, liền cùng như mắt giống nhau. Tịch Mộ Nguyệt nắm chuôi kiếm tay căng thẳng. Kia cường đại sát khí tức khắc bùng nổ mà ra, cái bàn cùng với trong phòng bình hoa bài trí, đều là cùng thời gian bị này cổ khí chàng sợ chấn vỡ, Tú bà càng là dọa hai chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất, quả thực là hoa dung thất sắc. Từ Đông sắc mặt cũng hảo không đến chạy đi đâu, hắn nhìn Tịch Mộ Nguyệt lạnh băng vô tình đôi mắt, cơ hồ đều có thể tưởng tượng đến chính mình nếu là không nói lời nói thật sẽ là thế nào kết quả, hắn không phải chưa thấy qua cao thủ. Thân là nam đầu thành ngầm thế lực lão đại cái dạng gì người chưa thấy qua, nhưng chính là lần đầu tiên nhìn đến giống Tịch Mộ Nguyệt người như vậy, kia một khắc ngươi thậm chí đều giống như có thể nhìn đến nàng phía sau giết chóc chiến trường, tựa như địa ngục. Giống nhau đáng sợ. Như vậy tuổi tác, nếu không phải từ nhỏ chém giết lớn lên, tuyệt đối sẽ không có như vậy sát khí hỏa khí tràng. Từ khắc liền cảm giác đứng ở chính mình trước mặt không phải một người, mà là một đầu thượng cổ hung thú. Hắn run run môi, ta cũng là phụ mệnh mà làm, bên trong thành không ít thế lực đều đã bị khống chế, chúng ta cũng là giống nhau, bọn họ làm chúng ta làm cái gì, chúng ta phải làm cái gì. Ai? Tinh La Thành Đại Long Thương Hội cùng với Quân Lang Dòng Binh Đoàn. Tịch Mộ Nguyệt mày hơi hơi một ninh, Quân Lang Dòng Binh Đoàn cùng Đại Long Thương Hội. Đúng vậy, chính là bọn họ. Trung vực không ít thành trì thế lực đều bị mời chào, nếu là không muốn nói, cũng sẽ bị khống chế. Cho nên chúng ta, các ngươi liền dựa theo bọn họ theo như lời, đem Duyên Thành cửa hàng đều cấp tạp. Bọn họ người cũng là các ngươi giết. Từ Đông nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt càng ngày càng trầm, chạy nhanh lắc đầu. Không phải, Duyên Thành thương hội những người đó cũng không phải chúng ta có thể ám sát, là những người đó. Đến tột cùng ở Tịch Mộ Nguyệt không ở này một tháng, Tinh La Thành phát sinh sự tình gì? Nguyên lai là từ Thiên Cực Sơn sau khi trở về. Quân Lang Dòng Binh Đoàn ở trên thực lực càng ngày càng cường, một ít nhị lưu thế lực cũng bắt đầu nhảy đắt lên, tương phản, bên trong thành thế lực lớn lại một chút động tĩnh đều không có. Ôn gia điệu thấp, luôn luôn cao điệu Hiên Viên gia thế nhưng cũng không có bất luận cái gì phản ứng, quả thực là so Ôn gia còn muốn điệu thấp, hơn nữa cả ngày đại môn đều là cấm đoán. Giống Quân Lang cùng Đại Long Thương Hội chi gian hợp tác chặt chẽ, đặc biệt là Quân Lang này một tháng thời gian quả thực là nổi bật vô lượng. Nơi nơi chiêu binh mãi mã, không chỉ có là Tinh La Thành nhị tam lưu thế lực phần lớn đều bị gồm thâu, ngay cả quanh thân thành trì cũng đều không buông tha. Quân Lang Dòng Binh Đoàn ở Tinh La Thành địa vị tuy rằng so ra kém Hiên Viên gia cùng Ôn gia, nhưng mấy năm gần đây cũng dần dần cùng Ngạo Long Dòng Binh Đoàn tề danh, hiện giờ xem ra, càng có muốn siêu việt Ngạo Long Dòng Binh Đoàn muốn cùng Hiên Viên gia Ôn gia tề danh tiết tấu. Tịch Mộ Nguyệt sau khi nghe xong Từ Đông nói mấy tin tức này sau, trong lòng luôn là có một loại dự cảm bất hảo, loại này dự cảm không phải đến từ chính Quân Lang Dòng Binh Đoàn, mà là Hiên Viên gia. Theo đạo lý tới nói, Tịch Mộ Nguyệt ở hố Hiên Viên gia như vậy nhiều lần, Hiên Viên gia hẳn là tìm mọi cách tới diệt trừ nàng mới đúng, bất quá vẫn luôn đều không có động tĩnh, hiện tại thế nhưng còn như vậy điệu thấp, cái này làm cho nàng trong lòng nhiều ít có chút bất an, rồi lại không biết nên như thế nào tới hình dung. Một sửa khác thường Hiên Viên gia chẳng lẽ thật là bởi vì đã trải qua Hiên Viên Trung Hòa Hiên Viên xử sự tình cho nên mới như vậy điệu thấp. Tịch Mộ Nguyệt không tin, nàng thậm chí suy nghĩ, Hiên Viên gia kia mấy cái lao bất tử có phải hay không ở chủ tính cái gì quỷ kế. Từ Đông nên nói cũng đều nói xong, kế tiếp Tịch Mộ Nguyệt trực tiếp đem hắn từ lầu hai cửa sổ ném đi ra ngoài, một bên Tú Ngọc cùng Tú Bà đó là một cái sợ hãi. Lại thấy Tịch Mộ Nguyệt vừa lúc hướng tới hai người lộ ra một cái đơn thuần vô hại tươi cười tới, Tú Bà một cái giật mình, trực tiếp liền hôn mê qua đi. Nên hỏi đều đã hỏi rõ ràng, Tịch Mộ Nguyệt từ Xuân Phong Cư rời đi, trở về trừ trưởng sự sở trụ địa phương. Trừ trưởng sự đã đem hành lý đều cấp thu thập hảo, ngày mai liền cùng Tịch Mộ Nguyệt cùng nhau xuất phát rời đi Nam Đầu Thành. Là Tinh La Thành một ít phong vân biến hóa. Đối Duyên Thành ra tay cũng là Đại Long Thương Hội cùng Quân Lang Dòng Binh Đoàn. Bất quá những việc này ngươi đừng nhọc lòng, chỉ cần bảo toàn chính mình liền hảo. Chuyện khác ta tới giải quyết, mặt khác ta có chuyện vẫn luôn muốn hỏi ngươi. Thất tiểu thư thỉnh giảng. Các ngươi Duyên Thành có cùng Thiên Quân Thành Tịch ra bên kia liên hệ sao? Trừ trưởng sự sửng sốt, thất tiểu thư ý của ngươi là. Ta đi trở về Thiên Quân Thành một chuyến, Tịch Mộ Nguyệt đem Tịch Chính Uy cùng Tịch Lâm Hoa rời đi Thiên Quân Thành sự tình nói cho Trừ trưởng sự. Trừ trưởng sự vừa nghe ngây ngẩn cả người, hoàn hồn tới, hắn lắc đầu nói, không có, tuyệt đối không có cấp Tịch Lao Gia Tử đưa tin tức, ta dám cam đoan Duyên Thành tuyệt đối không có cấp Tịch Lao Gia Tử đưa về thất tiểu thư tin tức của ngươi, chúng ta cũng không biết thất tiểu thư ở nơi nào, lại như thế nào sẽ cho Tịch Lao Gia Tử đưa tin tức. Ta cho rằng mình lão bọn họ, hiện tại xem ra không phải như vậy một chuyện. Tịch Mộ Nguyệt vốn dĩ liền cảm thấy việc này thực kỳ quặc, trong lòng cũng là có điều hoài nghi, đặc biệt là ở nhìn thấy trừ trưởng sự về sau, nàng liền càng thêm hoài nghi. 689 chương 689 khí phách. Tịch Mộ Nguyệt tâm hung hăng trầm đi xuống. Ánh mắt cũng trở nên càng thêm sâu thẳm, tựa như sâu không thấy đáy cổ đàm, lạnh như băng không có một chút độ ấm. Không phải Duyên Thành Thương Hội nói, như vậy lại là ai cấp Tịch Gia đưa tin tức? Tịch Mộ Nguyệt tuyệt đối sẽ không tin tưởng là Tô Thành Công bọn họ cấp Gia Gia đưa tin tức, bởi vì dùng chính là Duyên Thành Thương Hội danh hảo. Tô Thành Công sẽ không làm như vậy, Vương Nguyên càng sẽ không làm như vậy. Tịch Mộ Nguyệt nắm tay không khỏi gắt gao nắm ở bên nhau. Nếu ai dám động nàng Gia Gia cùng Ngũ Ca một cây lông tơ, liền tính là chân trời góc biển, nàng đều thế tất sẽ đem hắn bầm thây vạn đoạn. Sáng sớm hôm sau, Tịch Mộ Nguyệt liền cùng chử trưởng sự cùng nhau ra Tây Trung Thành. Tịch Mộ Nguyệt bản thân là không tính toán đi Tây Trung Thành, nhưng Tư Tiền Tưởng Hậu vẫn là đi Tây Trung Thành một chuyến, đi xem chính mình phía trước cửa hàng hiện tại thế nào. Liên ở Tịch Mộ Nguyệt cùng chử trưởng sự rời đi Nam Đẩu Thành không có bao lâu thời gian, Tư Khắc cùng hắn cha từ đồng cho nhau nâng lẫn nhau đi đến cửa thành, ở này phía sau còn đi theo nhất bang tiểu đệ. Cha, bọn họ đi rồi. Ân, chúng ta cũng chạy nhanh phái người đi thông chi bên kia, nói nàng đã trở lại. Từ Khác hít sâu một hơi, cha, ngươi thật xác định nàng chính là Tịch Mộ Nguyệt sao? Nàng nữ giả nam trang ta là không nhận ra tới, mặt sau ngươi nói cho ta nàng là cái nữ, còn đối với ngươi ra tay, ta liền tìm phía trước hiên viên ra truy nã nàng bức họa tới xem. Cha, ta như thế nào có một loại dự cảm bất hảo? Từ Khác tưởng tượng đến ngày hôm qua bị Tịch Mộ Nguyệt như vậy một giống chính mình thật giống như mất đi thần trí giống nhau cảm giác, thật sự là có chút kinh tủng không nói. Hơn nữa phi thường nghĩ mà sợ. Hắn một chút đều không nghĩ ở chính diện đối thượng cái kia tuổi trẻ nữ tử, thật sự một chút đều không nghĩ. Như vậy ánh mắt, còn có mang cho nàng cảm giác, thật giống như là từ trong địa ngục chạy ra ma quỷ giống nhau. Từ Đông không có lập tức nói chuyện, chỉ là ánh mắt cùng biểu tình đột nhiên trầm xuống. Nàng mũi nhọn quá lóa mắt, không hiểu thu liễm, ngã xuống là sớm hay muộn sẽ phát sinh sự tình. Từ Đông tuy rằng nói như vậy, nhưng trong lòng cũng phạm tùng. Bằng không ở tối hôm qua biết nàng thân phận thời điểm liền ra tay. Cứ việc ở Xuân Phong cư ném rất lớn thể diện, nhưng Từ Đông cũng không có báo thủ, ở suy tư cả đêm lúc sau, hắn quyết định đem nàng đã xuất hiện tin tức báo cho quân lang bên kia. Làm quân lang tới đối phó Tịch Mộ Nguyệt. Từ Đông ở phía sau tới mới biết được, hắn làm quyết định này là cỡ nào sáng suốt. Tịch Mộ Nguyệt cùng chử trưởng sự ở trên đường mua hai đầu phi hành huyền thú. Cho nên mới hoa nửa ngày thời gian đuổi tới Tây Trung Thành. Tịch Mộ Nguyệt không có lập tức mang theo chử trưởng sự đi tìm Viên Trí Kiệt, là đi chính mình phía trước khai cửa hàng còn ở chính là đại môn gắt gao đóng lại, công tử thương không ở, Minh Vương cũng không phải tao ngộ bất trắc, không có người hỗ trợ xử lý Tịch Mộ Nguyệt cửa hàng này phô. Đi thôi, chúng ta đi trước tìm Viên đại ca. Cửa hàng khai hoặc là không khai, kỳ thật đối Tịch Mộ Nguyệt tới nói đều không quan trọng. Chỉ là vừa thấy đến kia cửa hàng liền sẽ nghĩ đến công tử thương, trong lòng khó tránh khỏi có chút thương cảm. Trong lòng có thương cảm, nàng vẫn là nghĩ đến nhìn xem. Cũng không biết hắn hiện tại thế nào. Còn không có tìm được Viên Trí Kiệt bọn họ, liền nghe được các loại ầm ĩ thanh âm, phía trước đường bị ngăn chặn, trong ngoài vây quanh không ít bá tánh cùng võ giả. Tịch Mộ Nguyệt cùng chử trưởng sự cũng không phải như vậy thích xem náo nhiệt người. Muốn xuyên qua đám người chèn qua đi thời điểm vừa lúc nghe được một cái quen thuộc thanh âm vang lên. Các ngươi có phải hay không khinh người quá đáng? Liên tính chúng ta không cẩn thận đụng vào các ngươi cũng không nên đột nhiên động thủ. Tịch Mộ Nguyệt liếc mắt một cái nhìn lại, theo sau híp lại đôi mắt. Trong đám người mặt là mấy cái nhận thức người, đi theo Viên Trí Kiệt mặt sau ngông điểm bọn họ, kêu chương trình lính đánh thuê này sẽ ôm đầy đầu là huyết não. Túi. Mà Mông Điểm cùng mặt khác hai cái lính đánh thuê liền ở chương trình phía trước chống đỡ. Biểu tình phá lệ phẫn nộ, trong giọng nói cũng mang theo thực trọng chất vấn. Đối diện cũng là một đám tuổi không sai biệt lắm lính đánh thuê, đại khái có 8 người tả hữu, cầm đầu nam tử vóc dáng cao cao gầy gầy, miệng có điểm oai, cười lạnh một tiếng khi, miệng thoạt nhìn càng oai, đánh chính là các ngươi, kia thì thế nào? Các ngươi quá đáng giận, chúng ta Bạch Bò Cạp Rong binh đoàn, Mông Điểm nói còn không có nói xong. Đối phương trực tiếp xỉ một tiếng kinh miệt. Phi, các ngươi Bạch Bò Cạp Rong binh đoàn tính thứ gì? Còn tưởng rằng chúng ta sợ các ngươi a? Chúng ta quân lang Rong binh đoàn là Tinh La Thành thế lực, các ngươi Bạch Bò Cạp đâu? Tính cái gì a? Cầm đầu nam tử lại hướng tới trên mặt đất phun ra nước miếng, mặt sau mặt khác thành viên cũng đi theo làm đồng dạng động tác, kia biểu tình cùng ngữ khí đều là trần trụi cười nhạo. Mông Điểm sắc mặt hắc trầm, hắn đột nhiên liền xông lên phía trước. Bắt lấy người nọ cổ áo tử, ngươi nói thêm câu nữa. Đừng nhìn Mông Điểm là cái người thành thật, nhưng tính tình này lại cung cấp, vốn dĩ chính mình huynh đệ đã bị đánh bất ngờ, trên đầu đều là huyết, hiện tại lại bị bọn họ một kích, càng là khống chế không được chính mình cảm xúc. Khâu Phong mặt lạnh, biểu tình đều là coi thường Ngông Điểm thái độ, hắn nói, chúng ta chính là cố ý tới tìm các ngươi phiền toái, muốn trách thì trách các ngươi đứng sai đội, cùng kia Tịch Mộ Nguyệt quan hệ hảo, bằng không cũng sẽ không có hôm nay. Ngông Điểm vừa nghe lời này tức khắc liền ngây ngẩn cả người, liền ở hắn trinh lăng thời điểm, Khâu Phong một quyền liền ken xuống dưới, ở giữa Ngông Điểm cái mũi, liền nghe được mũi đứt gãy thanh âm vang lên, Ngông Điểm lui về phía sau vài bước, trong lỗ mũi trào ra rất nhiều huyết tới. Đáng giận. Khâu Phong cười lạnh, cho ta đánh gần chết mới thôi. Hắn một phát lời nói, mặt sau lính đánh thuê lập tức xông lên tiến đến, đem Ngông Điểm bọn họ mấy cái đều vây ở một chỗ, bắt đầu ra tay công kích bọn họ. Vừa rồi Khâu Phong lời nói, cũng không có cố tình đem thanh âm phóng thấp, Tịch Mộ Nguyệt vừa lúc đều nghe được, mày càng là hung hăng một trọn. Nàng vô vội chử trưởng sự bả vai, ngươi cách xa một chút, không cần bị lan đến gần. Nói đến cũng mau, Tịch Mộ Nguyệt mới nói xong lời này, ghét bỏ hôm nay xuyên váy và tao quá phức tạp vướng bận, trực tiếp liền xé kéo một tiếng, cấp xé đến đầu gối, kia động tác quả thực là quá khí phách. Hơn nữa cũng hấp dẫn phụ cận người chú ý, lúc này mới xem một cái, liền thấy Tịch Mộ Nguyệt hoành khởi một chân bay qua đi, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế ở giữa Khâu Phong bề mặt. Nha, thật đương tỷ đã chết. Bạo phá cửu thiên biến thành bạo phá vô ảnh chân, mọi người đều còn không có phục hồi tinh thần lại, liền thấy một bưu hãn nữ tử xuất hiện, đợi kia Khâu Phong chính là một đốn mánh tấu. Tịch Mộ Nguyệt võ tôn nhị đoạn khi, là có thể cùng võ hoàng cấp bậc chiến đấu, huống chi hiện tại là võ tôn đỉnh, nàng căn bản là không có đem Khâu Phong cùng quân lang mấy người kia để vào mắt. Thậm chí đều lười đến lấy ra tới chính mình phượng hoàng huyết kiếm, trực tiếp tay chân cùng nhau thượng, một cái tắt liền đem Khâu Phong cấp phiến trên mặt đất xoay quanh. Mặt khác mấy cái quân lang lính đánh thuê càng là quỳ dạp trên mặt đất liên tục kêu rên không thôi, một đám mặt đều xương thành đầu heo. Đối với Tịch Mộ Nguyệt ra tay, bọn họ căn bản là không có bất luận cái gì cơ hội phản kích. 7-8 cá nhân, căn bản đều không có hoàn hồn, trực tiếp đã bị kén ngã trên mặt đất. 690 chương 690 đánh chính là ngươi, là Tịch Mộ Nguyệt. Đám người giữa không biết hai kinh hô một tiếng, mọi người mới có một loại đại mộng sơ tỉnh ảo giác cảm, hai tròng mắt không khỏi hơi hơi trừng lớn. Đều nói lần trước Tinh La Thành đan tháp phát sinh dị thường, không ít đệ tử nổ tan xác mà chết, Tịch Mộ Nguyệt cũng bị liên lụy một tháng có thừa thời gian, không ít người đều cho rằng Tịch Mộ Nguyệt đã chết, bằng không chính là đã chịu rất nghiêm trọng thương thế, lại sợ bị mặt khác địch nhân sở phát hiện, cho nên vẫn luôn cất giấu không dám ra tới, hiện tại xem Tịch Mộ Nguyệt, nơi nào giống bị thương bộ dạng a. Này rõ ràng là hảo đến đến không được. Tịch Mộ Nguyệt, ngươi dám đối chúng ta động thủ, ngươi sẽ hối hận. Khâu Phong hét lớn một tiếng, hàm răng đều là huyết, đôi mắt đều xương thành hạch đảo giống nhau. Hắn nói âm mới rơi xuống, Tịch Mộ Nguyệt một cái tắt liền phiến qua đi, trực tiếp liền đem Khâu Phong hàm răng đều cấp đánh rớt xuống dưới, từng ngụm máu tươi phun ra, Ngông Điểm cùng Trường Trình bọn họ nửa ngày cũng chưa hoàn hồn tới. Đánh chính là ngươi. Lời này là vừa mới Khâu Phong cùng Trương Trình Ngông Điểm bọn họ nói, hiện giờ bị Tịch Mộ Nguyệt còn trở về, Ngông Điểm bạch bỏ cạp dòng binh đoàn mấy cái lính đánh thuê đều là chốc mũi đau xót, trong lòng có một loại cảm động đột nhiên sinh ra. Mẹ, đánh hảo. Ngông Điểm hoàn hồn tới quát. Khâu Phong bị đánh quỷ dạp trên mặt đất, lúc này thế nhưng còn hung tợn bộ dáng, đột nhiên, lại là cười lạnh một tiếng, ngươi chết chắc rồi, không chỉ có là ngươi chết chắc rồi. Bên cạnh ngươi thân nhân cũng chết chắc rồi. Ai đều không giúp được ngươi. Khâu Phong thanh âm trầm thấp cực hạ, lời nói tiện thể nhắn. Hắn nói lời này thời điểm, ánh mắt cùng biểu tình đều có vẻ quái dị thực. Tịch Mộ Nguyệt cũng không phải ngốc tử, đống nhiên ngồi xổm xuống, nhéo Khâu Phong cổ áo. Ngươi biết cái gì? Ta biết cái gì? Ta cái gì đều biết, ha ha ha. Tịch Mộ Nguyệt, ngươi có phải hay không sợ? Ta nói cho ngươi. Chúng ta quân lang bắt được ngươi nhược điểm cùng nhược điểm. Ngươi nếu là thức thời nói, thừa dịp hiện tại, chạy nhanh thúc thủ chịu trói, bằng không, Khâu Phong thanh âm càng ngày càng thấp, ngươi sẽ chết thực thảm, còn có. Khâu Phong thanh âm đột nhiên im bặt, là Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên bóp chặt cổ hắn. Nhìn Khâu Phong sắc mặt một chút so một chút tái nhợt, Tịch Mộ Nguyệt lạnh nhạt nói, là các ngươi sao? Giả mạo duyên thành thương hội. Khâu Phong không nói chuyện, không phải hắn không nghĩ nói. Là Tịch Mộ Nguyệt không có cấp cơ hội hắn nói. Khâu Phong sắc mặt từ tái nhợt trướng đỏ bừng, sau đó từ đỏ bừng biến xanh tím, toàn bộ sắc mặt liền cùng vị pha màu giống nhau đổi tới đổi lui. Quân lang dòng binh đoàn mặt khác 7 người sắc mặt cũng đều đẹp không đến chạy đi đâu, nhưng mà, đúng lúc này, liền nghe được phi thường thanh thúy một thanh âm vang lên, như là xương cốt hoàn toàn đứt gãy dập nát thanh âm vang lên, mọi người liền nhìn đến Khâu Phong cổ thật giống như đã không có xương cốt như vậy, vặn đến một bên, còn trừng lớn một đôi mắt. Tịch Mộ Nguyệt buông ra tay, chậm rãi đứng dậy, lúc này, nàng quanh thân phát ra khí chẳng liền tính là mông điểm bọn họ đều lần cảm kinh hãi. Giống như chỉ cần tới gần nàng, liền sẽ bị trên tay nàng vô hình kiếm phong gây thương tích. Lanh đến mức tận cùng. Chúng ta đi. Mặt khác quân lang thành viên nhìn đến Khâu Phong xảy ra chuyện, cũng không dám nhiều đãi, nâng một thân trọng thương liền phải chạy. Nhưng là, Tịch Mộ Nguyệt lại đột nhiên quát, ta cho các ngươi đi rồi sao? Này một tiếng hét to giữa, mang theo Tịch Mộ Nguyệt thần thức lực lượng, phía trước ở tam đại dị hỏa giao chiến đến giữa, Tịch Mộ Nguyệt bị chịu thống khổ. Này đó thống khổ cũng không phải bạch bạch sở thừa nhận, nàng thần thức lực lượng giống như nước biển tăng vọt. Cơ hồ là phiên bội cường đại, ở đối phó từ khắc thời điểm, cơ hồ đều không cần ra tay. Liền thấy mặt khác 7 người đều là thình thịch một tiếng quỳ xuống tới, nơm nớp lo sợ bộ dáng, toàn thân run rẩy không thôi, vậy là tốt rồi tựa mất đi thần trí. Tịch Mộ Nguyệt toàn thân tản ra sát phạt vô tình cường đại khí tràng, như vậy Tịch Mộ Nguyệt liền tính là chủ trưởng sự cũng không dám tới gần. Nhìn nàng, thật giống như có thể nhìn đến nàng phía sau giết chóc chiến trường, nơi đó có tảng lớn ngọn lửa thiêu đốt, có vô số ác ma dương nanh múa vớt. Không biết vì sao, hiện trường đột nhiên liền trở nên phá lệ an tĩnh đến liền lẫn nhau tiếng hít thở đều có thể nghe được, an tĩnh đến liền một cây châm rơi trên mặt đất thanh âm đều có thể rõ ràng phân biệt ra tới. Mông điểm đột nhiên cảm thấy hô hấp đều biến loãng, hắn hít sâu một hơi. Liền nghe được Tịch Mộ Nguyệt kia tựa như từ trong địa ngục truyền đến thanh âm chậm rãi vang lên. Chính mình đến cửa thành tìm căn dây thừng thắt cổ đi. Những lời này, đổi làm là ai nghe xong đều sẽ cảm thấy buồn cười. Ai sẽ như vậy nghe lời chính mình tìm căn dây thừng thắt cổ a? Cố tình, kia 7 người, liền ở mọi người trinh lăng tầm mắt hạ, chậm rãi hướng tới cửa thành phương hướng đi đến. Bọn họ phàn đến cửa thành phía trên, cũng không biết từ chỗ nào làm ra dây thừng. Ở mọi người càng ngày càng khiếp sợ mà khó có thể tin tầm mắt hạ, thế nhưng tựa như Tịch Mộ Nguyệt theo như lời như vậy đi làm, chính mình thắt cổ tự sát. Đột nhiên, không ít người nhìn Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt, liền cùng nhìn quỷ giống nhau cảm thấy đáng sợ, cũng có không ít võ giả ánh mắt phức tạp nhìn Tịch Mộ Nguyệt, rõ ràng liền võ tôn đỉnh Tu Vi, vì sao Khâu Phong võ hoàng Tu Vi đều không phải đối thủ. Hơn nữa, đây là thần thức lực lượng đúng hay không? Chỉ có phi thường cường đại thần thức lực lượng mới có thể làm được này một bước, nói cách khác, nàng thần thức lực lượng so bản thân Tu Vi còn phải cường đại. Tịch Mộ Nguyệt đi đến mông điểm trước mặt, có lẽ là kia cổ sát khí còn không có kịp thời thu liễm xuống dưới, mông điểm mấy người đều không quá dễ chịu, thật giống như có một cổ rét lạnh cảm giác len lỏi cùng trong cơ thể, đều có một loại muốn run lên xúc động. Cũng là nhận thấy được cái này tình huống, Tịch Mộ Nguyệt biểu tình cùng khí thế đều thay đổi. Cả người cũng nhu hòa không ít, cùng vừa rồi bộ dáng có rất lớn khác biệt. Viên đại ca trở về Tây Trung Thành không có. Tịch Mộ Nguyệt chậm rãi hỏi, muốn nói vừa rồi là nữ vương, như vậy hiện tại chính là nhà bên muội muội, cặp mắt kia thật là tràn ngập linh khí, mà không phải sát khí. Cho nên nói xem người thật sự không thể đi xem một người bề ngoài. Phó đoàn trưởng không có trở về, hắn vẫn luôn đều ở Tinh La Thành, bởi vì tịch cô nương ngươi không thấy. Phó đoàn trưởng cũng đã lâu đều không có đã trở lại. Tịch Mộ Nguyệt hơi hơi gật đầu. Nàng từ Thiên Cực Sơn trở về phía trước, cũng làm ơn Viên Chí Kiệt một sự kiện, chính là từ ngầm chợ đen đi tìm Vạn Về Thạch. Mặt sau chính mình bởi vì địa ngục bích lôi hỏa quan hệ mà mất tích, Viên Chí Kiệt cùng ông Nguyên bọn họ khẳng định cũng là sốt ruột thực. Tịch Mộ Nguyệt mang theo chủ trưởng sự đi mông điểm bọn họ căn cứ, lúc này mới nhìn đến bạch bò cạp dòng binh đoàn không ít lính đánh thuê đều ở dưỡng thương. Nàng hơi hơi trừng lớn đôi mắt, đây là chuyện gì xảy ra? Kỳ thật cũng chính là bởi vì gần nhất Tinh La Thành biến hóa quá lớn, chúng ta Tây Trung Thành cũng đã chịu lan đến, không ít lính đánh thuê ra nhiệm vụ thời điểm, đều tao ngộ công kích cùng mai phục. Cũng không biết loại tình huống này sẽ liên tục tới khi nào. Đúng vậy, không ít thế lực đều đang đợi một cái cơ hội quật khởi, trung vực càng loạn đối bọn họ tới nói càng tốt, cho nên chúng ta cũng khó tránh cho này đó. Tịch Mộ Nguyệt gật gật đầu. Vậy các ngươi nhiều hơn chú ý, chủ trưởng sự ta liền giao cho ngông điểm các ngươi, ta trễ chút liền trực tiếp đi Tinh La Thành bên kia. Tịch cô nương, chính ngươi nhiều cẩn thận một chút đi, nay cái Khâu Phong lời nói. Ta tưởng khẳng định là có cái gì âm mưu đang chờ ngươi. 691 chương 691 động thủ. Đem chử trưởng sự an bài thỏa đáng sau, Tịch Mộ Nguyệt liền xuất phát Tinh La Thành. Nàng không có trì hoãn thời gian, bằng mau tốc độ chạy về đến Tinh La Thành đi. So Tịch Mộ Nguyệt tốc độ càng mau chính là, về nàng còn sống tin tức đã truyền quay lại Tinh La Thành, giống Ngô Nguyên, Quân Lang Ôn Gia Ngạo Long trên cơ bản cũng đều thu được chuẩn xác tin tức. Chúng ta người chúng kia yêu nữ yêu thuật, thế nhưng đồng thời ở Tây Trung Thành cửa thành tự sát bỏ mình, thứ 6 đội mới nhậm chức Khâu Phong đội trưởng cũng bị kia yêu nữ cấp bắn chết, chúng ta có phải hay không nên có điều động tác? Ở Tinh La Thành Bắc Phong Khu, Quân Lang Dòng Binh Đoàn căn cứ tại đây, suốt một tháng thời gian, một cái dòng binh đoàn nhiều ra tới mười mấy phân đội nhỏ, hơn nữa đem mỗi cái phân đội đều tiến hành biên chế, mỗi cái đội đều còn có tiểu đội trưởng tới phụ trách, giống kia Khâu Phong chính là thứ 6 đội mới nhậm chức tiểu đội trưởng, tiền nhiệm mấy ngày thời gian, liền đi đời nhà ma. Liền biết kia yêu nữ là ẩn nấp rồi. Nếu là không nhìn đến nàng chính mắt chết ở chúng ta trước mặt, cũng đừng tin tưởng những cái đó tin tức. Chúng ta liền dựa theo kế hoạch tới đi, đem kia lão cấp kéo đi ra ngoài, chỉ cần yêu nữ dám động thủ, chúng ta cũng liền có lý do chính đáng đối kháng nàng, cũng không cần cố kỵ đan tháp cùng thần y hề các, đến nỗi mặt khác một người, chính là muốn ở thời điểm mấu chốt có tác dụng, ngươi hiểu. Ta hiểu. Dù sao lúc này đây mặc kệ dùng biện pháp gì, đều đến bức tử kia yêu nữ. Chính là muốn như vậy. Đến nỗi mặt sau đan tháp cùng thần y các truy cứu, Hiên Viên gia sẽ giúp chúng ta đỉnh, hắc hắc. Hiên Viên gia bên kia thế nào hiện tại? Tiến hành phi thường thuận lợi, không có đi lậu bất luận cái gì tiếng gió, đại khái liền ở gần đoạn thời gian. Một khi Hiên Viên gia vị kia lão tổ tân tấn nhân hoàng, chúng ta Quân Lang chính là Tinh La Thành đệ nhị thế lực lớn. Đúng vậy đúng vậy. Chúng ta hiện tại là ở giúp Hiên Viên gia làm việc. Đến lúc đó Hiên Viên gia tự nhiên cũng sẽ không bạc đái chúng ta Quân Lang. Ngươi nói đi, kia yêu nữ bổn tộc đều là một đám giả hoạt người, thế nhưng đều ẩn nấp rồi, nếu không phải kia Tô tiểu thư nghĩ cách, dùng duyên thành danh hào đem tin tức cấp truyền tới Thiên Quân thành, cũng sẽ không dẫn ra tới kia gia tôn hai. Cái gì Tô tiểu thư a, là Tô cung phụng. Đúng đúng đúng, là cung phụng đại nhân quá anh minh. Toàn bộ Tinh La thành võ giả cũng không biết vì cái gì Quân Lang sẽ như thế cao điệu hành sự. Vừa mới bắt đầu thời điểm này đây vì Quân Lang từ Thiên Cực Sơn được đến không ít tinh thạch, cho nên mới sẽ đại lượng mời chào cao thủ gia nhập, mặt sau mới phát hiện Quân Lang cách làm đã có thể dùng không kiêng nể gì tới hình dung. Đương nhiên, đan tháp cùng thần y các đều không phải đám mỗ hợp, chưa bao giờ cùng tranh chấp, chỉ cần không có đứng ở bọn họ trên đỉnh đầu liền không có gì vấn đề lớn, đến nỗi Ôn gia cũng không phải cái loại này cường thế thế lực, từ trước đến nay tương đối điệu thấp, cho nên đi, này Quân Lang càng làm càng lớn, cũng không có người tới ngăn cản. Cái này lão kẻ điên lá gan thế nhưng như vậy đại, trộm lẻn vào chúng ta Quân Lang, ý đồ ám sát chúng ta Dương đoàn trưởng. Ở Tinh La thành lớn nhất Lộ Thiên quảng trường trên đài cao, đứng không ít Quân Lang dòng binh đoàn, này đó dòng binh đoàn uy phong lấm lấm, thẳng tắp thân hình mỗi người thoạt nhìn đều là lưng hùm vai gấu. Trên đài cao bị buộc chặt một vị mang theo mặt nạ võ giả, tuy rằng nhìn không tới này bộ dáng, nhưng là cảm giác thượng hẳn là vị lão giả. Lão giả bị buộc chặt ở trên đài cao, trên người quần áo sớm bị quất thành một cái, lộ ra tới da thịt cũng đều là da thịt tung bay, máu tươi đầm địa. Bên cạnh có người ở một lần lại một lần lớn tiếng kể rõ lão giả hành vi phạm tội, ám sát Quân Lang dòng binh đoàn thủ lĩnh đoàn trưởng, còn ý đồ trộm đi dòng binh đoàn chấn đoàn chi bảo từ từ. Đối với Quân Lang dòng binh đoàn đột nhiên làm ra tới này vừa ra, không ít võ giả đều cảm thấy không thể hiểu được. Ám sát các ngươi đoàn trưởng, liền trực tiếp giết liền hảo A. Còn có, các ngươi đoàn khi nào có chấn đoàn chi bảo? Chúng ta như thế nào mới biết được? Này xem như cảnh cáo Tinh La thành võ giả sao? Này Quân Lang làm cái quỷ gì? Đánh giá nếu vì giết gà dọa khỉ, cho nên mới làm ra tới này vừa ra. Quảng trường hạ vây xem võ giả càng ngày càng nhiều, Tô Thành Công cùng Diệp Thiên Thuận cùng với Vương Nguyên bọn họ cũng đều thu được tin tức tới rồi. Này Quân Lang thật cho rằng chính mình là Tinh La Thành lão đại không thành. Giết gà dọa khỉ cho ai xem. Gần nhất xác thật là kiêu ngạo qua đầu, cũng không biết như vậy kiêu ngạo là ai cho phép. Diệp Thiên Thuận chắp tay sau lưng ở phía sau nói. Hiên Viên gia. Mầm Đan Thanh đột nhiên nói. Hiên Viên gia gần nhất đều cấm đoán đại môn, cùng quân lang như là trao đổi tác phong giống nhau. Cũng không phải là sao. Ở Thiên Cực Sơn tổn thất thảm trọng. Nghĩ đến ngày đó mệnh lôi kiếp, còn có Hiên Viên chung chết. Kia quả thực chính là một chữ, sảng. Còn có Nhu công tử ra tay, đó chính là hai chữ, quá sảng. Hiện tại Tô Thành Công mặt sau Triều Kỳ nắm chặt nắm tay nói. Đúng vậy. Ngày đó phát sinh sự tình với ta mà nói cũng là ký ức hãy còn mới mẻ. Tống Lão gật gật đầu phù hợp Triều Kỳ nói. Vương Nguyên lại là đột nhiên nói, Mộ Nguyệt ở Tây Trung Thành đối phó quân lang dòng binh đoàn lính đánh thuê. Này tin tức mới truyền quay lại tới không bao lâu thời gian, quân lang lại chuẩn bị này vừa ra, có phải hay không quá? Ngươi nói quân lang là làm cấp Mộ Nguyệt xem. Tô Thành Công nói, tùy cơ chính mình lắc đầu, này lại có ý tứ gì? Thật muốn là làm cấp Mộ Nguyệt xem, Mộ Nguyệt không phải còn chưa tới Tinh La Thành sao? Hơn nữa quân lang dòng binh đoàn làm như vậy, căn bản một chút hiệu quả đều không có, Mộ Nguyệt như vậy tính tình, căn bản là dọa không đến nàng. Người cho là như vậy, nhưng là bọn họ không phải cho là như vậy. Ân, tổng cảm thấy có điểm kỳ quặc. Vương Nguyên mày hơi hơi nhăn lại. Là có điểm kỳ quái, mới truyền đến Mộ Nguyệt xuất hiện tin tức, còn ở Tây Trung Thành đối phó quân lang lính đánh thuê, này sẽ liền tới rồi như vậy vừa ra. Diệp Thiên Thuận lắc đầu. Mặc kệ nó, chỉ cần Mộ Nguyệt không có việc gì liền thành. Chiêu Ký nói. Đúng vậy. Trên đài cao bị trói lên lão giả hơi thở mong manh. Bên cạnh Tề Lỗi còn ở một roi lại là một roi quất hắn, còn như vậy đi xuống nói, phỏng chừng nếu không nửa nén hương thời gian, liền sẽ tắt thở. Tề Lỗi là quân lang dòng binh đoàn phó lãnh đạo, ở dòng binh đoàn nội địa vị chỉ ở sau quân lang dòng binh đoàn thủ lĩnh Lâm Thống, cũng là vì Tề Lỗi tự mình ra tay, cho nên hấp dẫn càng nhiều võ giả tiến đến quan khán. Tề Lỗi mặt hơi hơi có chút béo, đôi mắt còn lại là tương đối tiểu, trung đẳng dáng người. Ở như vậy nhiều lưng hùn vai gấu lính đánh thuê giữa, cũng tương đối đặc thủ. Bất quá cũng không nên coi khinh này Tề Lỗi, hắn chính là sớm nhất liền đi theo Lâm Thống người bên cạnh. Năm đó quân lang cũng bất quá chính là một cái bất nhập lưu tiểu thế lực, ít nhiều Tề Lỗi ở Lâm Thống bên người bày mưu tinh kế, lúc này mới có quân lang hôm nay, là công không thể không. Nay Tề Lỗi híp cặp kia vốn dĩ liền rất tiểu nhân đôi mắt, hiện tại chỉ còn lại có một cái phùng, bên trong lộ ra tinh quang. Nhìn cửa thành phương hướng, khỏe miệng cắn câu khởi một mặt cười lạnh. Hắn đã đang âm thầm phái ra không ít cao thủ, làm tốt vạn toàn chuẩn bị, thả còn để lại một tay, này tịch Mộ Nguyệt hẳn phải chết. 692 chương 692 tịch Mộ Nguyệt phẫn nộ, 1. Hiện tại tịch Mộ Nguyệt còn không biết Tinh La Thành nội đã bày ra Thiên La Địa Vong chờ nàng, nàng đã càng ngày càng tiếp cận Tinh La Thành. Đương tịch Mộ Nguyệt bước vào Tinh La Thành thời điểm, liền cảm giác được không thích hợp. Bởi vì nàng nhạy bén nhận thấy được ở nơi tối tăm có bao nhiêu đôi mắt ở nhìn chằm chằm nàng. Nàng môi gắt gao nhấp ở bên nhau, mày hung hăng một trọn, cơ hồ là ở đồng thời, nàng kia cường đại thần thức lực lượng liền có nhằm vào buộc phát ra đi, mà trên đường cái một ít người đi đường cùng võ giả đều sôi nổi chuyển tới xem nàng. Tuy rằng không có bị thần thức gây thương tích, nhưng lại vì nàng như vậy thần thức lực lượng mà sợ hãi. Chỗ tối mấy người đều là mạo hiểm tránh đi. Lại cũng bại lộ chính mình hành tung, bọn họ cũng bất chấp trên đường phố những cái đó võ giả kinh ngạc ánh mắt, trong đó một người liền hướng tới tịch Mộ Nguyệt nảy sinh ác độc nói nói, đừng quá kiêu ngạo, đến lúc đó có người dễ chịu. Lan, tịch Mộ Nguyệt một tiếng hét to, người nọ bị thần thức lực lượng sở đánh sâu vào, thiếu chút nữa liền chân mềm nói trên mặt đất, cuối cùng vẫn là chật vật tránh thoát. Chỗ tối mấy người đều bị tịch Mộ Nguyệt cấp bước lui, nàng trường hu một hơi. Hướng tới đan tháp phương hướng đi đến, là tính toán chuẩn bị đi về trước đan tháp. Trên đường võ giả đều còn ở kinh ngạc nhìn tịch Mộ Nguyệt, thấy nàng muốn ly khai, lúc này một người tuổi trẻ võ giả đột nhiên chạy ra nói, tịch cô nương. Tịch Mộ Nguyệt bước chân một đốn. Tịch cô nương, nghe nói ngươi cùng quân lang chi gian có mâu thuẫn, này sẽ quân lang bên kia này, người trẻ tuổi đem quảng trường bên kia chuyện này nói cho tịch Mộ Nguyệt. Ngươi có phải hay không qua đi nhìn xem tương đối hảo? Thấy tịch Mộ Nguyệt không nói chuyện, người trẻ tuổi kia lại nói một câu. Tịch Mộ Nguyệt thật sâu nhìn đối phương liếc mắt một cái, kia đồng tử đen nhánh sâu thẳm. Đối phương vừa thấy, vội vàng xua tay, ta không có gì ý tứ, tịch cô nương đừng hiểu lầm, ngươi là của ta ân nhân, lần trước ở Thiên Cực Sơn ta cũng được đoạt mệnh ma đằng, vẫn là ít nhiều ngươi, ta mới có thể sống sót. Thì ra là thế. Thấy Tịch Mộ Nguyệt mở miệng, người nọ mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, chạy nhanh gật đầu. Tịch Mộ Nguyệt hướng tới quảng trường phương hướng bay nhanh mà đi, chính là ở Tịch Mộ Nguyệt đi rồi, tại chỗ kia tuổi trẻ võ giả lại là khoe miệng gợi lên một mặt cười lạnh cô độc. Hắn mở miệng, lại là nữ nhân thanh âm, lẩm bẩm nói, Tịch Mộ Nguyệt, trò hay hiện tại mới muốn bắt đầu đâu. Hoán độc ánh mắt, không phải trăm phương ngàn kế Tô Mạt Nhược lại là ai đâu. Đi đến một nửa thời điểm, Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên dừng lại nệ bước, nàng mày hung hăng ninh ở bên nhau. Nàng không có hoài nghi đó là giả, cũng không đại biểu nàng liền tin vừa rồi người nọ nói, chẳng qua muốn nhìn xem những người này rốt cuộc là muốn làm gì. Ở vừa rồi kia sẽ Tịch Mộ Nguyệt là có một loại quen thuộc cảm giác, lại một chốc một lát nghĩ không ra, hiện tại loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt, chính là không nghĩ ra được đó là ai. Tịch Mộ Nguyệt môi gắt gao nhấp ở bên nhau, tiếp tục hướng tới mục đích địa chạy đến. Đại thật xa liền thấy được biển người tấp nập võ giả, đều ở vây xem, Tịch Mộ Nguyệt đi đến đám người cuối cùng phương, liếc mắt một cái xem qua đi liền ngây ngẩn cả người. Nàng cả người thật giống như tao ngộ sét đánh giữa trời quang giống nhau, ngốc lăng tại chỗ thật lâu vô pháp hoàn hồn. Tề Lôi Quất trên đài cao bị buộc chặt lão giả tốc độ cũng bắt đầu thả chậm không ít, đại khái là sợ đem người lập tức cấp đánh chết liền không thú vị, cho nên liền nghỉ một lát động thủ. Tịch Mộ Nguyệt cặp kia vốn dĩ tràn ngập linh khí đôi mắt đột nhiên trừng lớn, nhưng là đồng tử đột nhiên thu nhỏ lại, toàn bộ sắc mặt cũng đều bắt đầu phát sinh thay đổi, từ tái nhợt đến giống giấy như vậy phảng phất một thọc liền sẽ phá, đến đột nhiên đỏ lên sắc mặt, toàn bộ quanh thân khí chẳng cũng phát sinh thay đổi. Bản thân thật giống như là một hồ bình tĩnh nước ao, lại đột nhiên gian liền nhấc lên vạn trượng sóng to, kia cổ cường đại khí thế ầm ầm một chút bùng nổ mà ra, đem bên người vài vị trí đều cấp dọa tới rồi. Đi xem Tịch Mộ Nguyệt thời điểm, nàng kia đầu tú mỹ đen nhánh tóc dài đều ở theo huyền khí vũ điệu. Gương mặt kia thượng, lạnh nhạt biểu tình làm nhân tâm kinh run sợ, đặc biệt là cặp kia đôi mắt, lạnh băng đến không có một chút độ ấm, liếc mắt một cái nhìn lại, thật giống như có một loại rơi vào hầm băng ảo giác cảm, giống như lại sẽ hít thở không thông. Tịch Mộ Nguyệt đẩy ra phía trước võ giả quay đầu lại vừa thấy, vốn là có điểm sinh khí, nhưng ở nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt gương mặt kia thời điểm, cả người liền khiếp đảm xuống dưới. Tịch Mộ Nguyệt, nghe thế thanh âm người, đều sôi nổi quay đầu tới xem, đồng thời, ở Tịch Mộ Nguyệt phía trước võ giả cũng đều nhường ra tới một cái nói tới cho nàng. Vương Nguyên cùng Mục Kiêu cùng với Diệp Thiên Thuận kia bọn họ ở nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt thân ảnh thời điểm, đều phi thường vui vẻ, nhưng mà, đang xem rõ ràng Tịch Mộ Nguyệt trên mặt biểu tình khi, đều sửng sốt, không chỉ có là bọn họ, mặt khác võ giả đều là mạc danh cho nên. Mà quân lang người tựa hồ sớm đã có dự đoán, một chút đều không giật mình. Bọn họ đã sớm an bài hảo người, chỉ cần Tịch Mộ Nguyệt động thủ, bọn họ quân lang liền có chính thức lý do tới đối phó Tịch Mộ Nguyệt. Cũng không cần để ý thần y các cùng đan thác. Mộ Nguyệt, nàng làm sao vậy? Không biết ta, thoạt nhìn giống như phi thường phẫn nộ cùng sinh khí. Giờ này khắc này Tịch Mộ Nguyệt, trong ánh mắt không có mắt khác, cũng chỉ có trên đài cao bị buộc chặt lên lão giả, kia lão giả tuy rằng nhìn không tới khuôn mặt, chính là Tịch Mộ Nguyệt lại như thế nào sẽ nhận không ra đó là ai. Nàng biết đem ra ra cùng ngũ ca dẫn ra tới chính là quân lang người. Đánh duyên thành khẩu hiệu vẫn là làm sớm có phòng bị ra ra bọn họ mắc mưu. Tịch Mộ Nguyệt gấp trở về Tinh La Thành cũng là vì tìm được chính mình ra ra, nàng trong lòng phi thường rõ ràng quân lang là muốn dùng chính mình ra ra bọn họ tới đối phó chính mình, chính là nàng không nghĩ tới thế nhưng sẽ nhanh như vậy. Chính mình lại một lần nhìn đến ra ra, hắn thế nhưng bị người cột vào mặt trên người mình đầy thương tích, không có một chỗ là tốt. Tịch Mộ Nguyệt đông nhiên cắn răng, thậm chí bởi vì dùng sức, khoang miệng có tơ máu tràn ra tới, huyết hương vị cũng dần dần tràn ngập. Nàng đồng tử thu nhỏ lại, trong trắng mắt địa phương đều che kín hồng tơ máu, cả người nhìn qua có điểm đáng sợ. Phía trước cùng phụ cận người không rõ nguyên do, đều sôi nổi rời xa Tịch Mộ Nguyệt. Tịch Mộ Nguyệt nói qua, có thể đối nàng động thủ, có thể mắng nàng đánh nàng, chính là không thể đối nàng thân nhân động thủ. Ai dám đối nàng thân nhân động thủ? Như vậy hậu quả liền không phải đơn giản như vậy là được kết. Hơn nữa, hiện tại bị thương người vẫn là nàng Gia Gia, là thương yêu nhất nàng Gia Gia, là Tịch Gia Gia chủ. Ở Tịch Mộ Nguyệt trong lòng, tuy rằng Gia Gia tu vi không cường, nhưng hắn hình tượng lại là phi thường cao lớn. Tựa như Gia Gia cùng các ca ca sợ Tịch Mộ Nguyệt bị khi dễ, một khi nghe được nàng bị khi dễ, liền sẽ thực phẫn nộ, Tịch Mộ Nguyệt cũng là đồng dạng. Nàng không thể gặp, người khác thương tổn nàng thân nhân, thương tổn nàng ra ra. Đúng lúc này, đột nhiên trống rông xuất hiện vô số đem trùy thủ, này đó trùy thủ tính chất đều là số 1 số 2, thế nhưng toàn bộ đều bị thao tác, treo ở Tịch Mộ Nguyệt bốn phía, đem phụ cận võ giả đều cấp hoảng sợ. Này đó trùy thủ, đều là từ Thiên Cực Sơn ngầm trong hoàng thành được đến, hiện tại toàn bộ đều bị Tịch Mộ Nguyệt thần thức sở thao tác. 693 chương 693 Tịch Mộ Nguyệt phẫn nộ, 2. Muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì? Có quân lang dong binh đoàn lính đánh thuê vội vàng hướng tới Tịch Mộ Nguyệt phương hướng chạy tới, kia biểu tình nhìn dáng vẻ như là muốn ngăn cản Tịch Mộ Nguyệt, nhưng tay phải đã phóng tới bên hông thượng vũ khí thượng. Tịch Mộ Nguyệt nện bước vẫn chưa bởi vậy mà dừng lại, nàng biểu tình đã không phải phẫn nộ rồi, mà là không cách nào hình dung cảm giác, nàng nói cái gì đều không có nói, từ ngầm trong hoàng thành được đến những cái đó truy thủ, liền giống như một phen đem phất đi bụi đất bảo kiếm, mang theo sắc nhọn quan mang, phi thường tinh chuẩn, lại mang theo cường đại bùng nổ. Ly Tịch Mộ Nguyệt gần nhất lính đánh thuê, ở giữa mày vị trí, một phen hoàng kim truy thủ, mặt trên còn được khảm màu đỏ đa quý, từ khuôn mẫu thượng, đến rèn thượng, đều là phi thường hoàn mỹ một kiện binh khí, lúc này ở giữa đối phương giữa mày, có huyết theo mũi chạy xuống xuống dưới. Mặt sau lính đánh thuê càng vì thê thảm, mọi người còn không có hoàn hồn tới, liền nhìn đến bọn họ nhất nhất bị những cái đó trùy thủ cấp xuyên thấu thân thể, một cái tiếp theo một cái ngã xuống đi. Tịch Mộ Nguyệt đáy mắt chỗ sâu trong lại là phá lệ bình tĩnh đến làm người cảm thấy đáng sợ, kỳ thật, như vậy bình tĩnh, nhưng thật ra làm mọi người nghĩ đến một câu, báo táp trước yên lặng, chính là như thế cảm giác. Chờ đến mọi người hoàn hồn tới khi, Tịch Mộ Nguyệt trên tay lại nhiều một phen trường kiếm, tản ra hỏa hồng sắc quang mang, vừa thấy liền không giống người thường, ẩn ẩn gian, như là có phượng hoàng ở bên trong. Đây là Tịch Mộ Nguyệt hiện tại dùng nhất thuận tay phượng hoàng bảo kiếm. Từ những cái đó thi thể thượng dẫm qua đi, làm mọi người khiếp sợ chính là, tới một cái lính đánh thuê Tịch Mộ Nguyệt liền sát một cái, không có phi thường hoa lệ động tác, chỉ có dứt khoát lưu loát quyết đoán, giơ tay chém xuống, người vong, hồn đoạn. Mọi người sôi nổi đảo chịu hút một hơi. Tề Lôi ánh mắt khói mù, sắc mặt khó coi, Tịch Mộ Nguyệt, ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì, chẳng lẽ ngươi tưởng cứu hắn không thành? Chẳng lẽ nói, các ngươi là đồng lõa? Chuyện này ngươi mới là chủ mưu. Tề Lôi thanh âm rất lớn, lớn đến toàn bộ quảng trường người đều có thể nghe được. Cột vào trên đài cao Tịch lao gia tử vừa rồi hẳn là hôn mê qua đi, lúc này bị Tề Lôi mang theo huyền khí thanh âm cấp đánh thức tới. Nghe được Tịch Mộ Nguyệt kia ba chữ, toàn thân đều ức chế không được run rẩy, liền tính là nhìn không tới kia mặt nạ hạ biểu tình, nhưng Tịch Mộ Nguyệt đều có thể tưởng tượng đến chính mình ra ra sẽ là thế nào thần thái, kia một khắc, nàng tâm đều đi theo đau lên, phảng phất có kim đâm giống nhau. Thấy Tịch Mộ Nguyệt không nói chuyện, Tề Lôi trong giọng nói mang theo thật sâu chất vấn, Tịch Mộ Nguyệt, ngươi đây là cam chịu sao? Liền tính ngươi là thần y các cùng đan tháp đệ tử. Nhưng chúng ta quân lang dòng binh đoàn cũng không phải dễ khi dễ như vậy, ngươi nếu là thỉnh cái tội nói lời xin lỗi, chúng ta quân lang dòng binh đoàn có lẽ còn có thể tha thứ ngươi, nhưng là ngươi hiện tại, lại ra tay giết chúng ta như vậy nhiều lính đánh thuê, hiện tại mặc dù là thượng tháp chủ phát cáo vân đại sư tới, cũng bảo không được ngươi, hôm nay, ngươi cần thiết cho chúng ta quân lang một công đạo. Tề Lôi càng nói càng phẫn nộ, thật giống như bọn họ quân lang thật là đã chịu thiên đại ủy khuất như vậy. Là người bị hại, mà Tịch Mộ Nguyệt chính là tội ác tẩy trời phạm nhân. Vương Nguyên đột nhiên minh bạch đây là chuyện gì xảy ra, không biết vì cái gì lao gia tử sẽ bị quân lang người bắt lấy. Sau đó cô ý tới này vừa ra, chính là chờ Tịch Mộ Nguyệt xuất hiện, cũng đoán trước đến nàng sẽ xuất hiện. Sau đó liền đem này đó có lẽ có tội danh đẩy đến Tịch Mộ Nguyệt trên người, chính là tìm lý do tới đối phó nàng, có cái quang minh chính đại lý do tới đối phó Tịch Mộ Nguyệt nói. Như là đan thắp cùng thần y các bên kia liền không có nhiều ít nói, đây là quân lang kế hoạch. Vương Nguyên sắc mặt càng ngày càng trầm, lao ra tử bị quân lang bắt được, còn không biết quân lang trên tay có hay không người khác chết. Đáng chết quân lang. Quả thực là tìm chết. Thế nhưng dùng Tịch lao ra tử tới uy hiếp Tịch Mộ Nguyệt. Vương Nguyên trong lòng rất rõ ràng, Tịch lao ra tử cùng Tịch ra vài vị ca ca đều là Tịch Mộ Nguyệt nghịch lân, một khi chạm đến nàng nghịch lân. Vậy tuyệt phi là chết một hai người đơn giản như vậy sự tình. Tựa như lúc này Tịch Mộ Nguyệt, mặc kệ Tề Lôi nói cái gì, đẩy cho nàng bất luận cái gì tội danh, Tịch Mộ Nguyệt đều không có hé răng, nàng cặp kia đôi mắt chỗ sâu trong có càng ngày càng nặng lệ khí phát ra, lưới đao thượng máu tươi còn ở nhỏ giọt, từng bước một hướng tới đài cao tới gần. Ở nàng trong mắt, chỉ có Tịch Lao gia tử một người, không có bất luận cái gì những người khác, những người khác đối với Tịch Mộ Nguyệt tới nói, đều là người chết. Chỉ cần là dám đến Tịch Mộ Nguyệt trước mặt ngăn lại nàng người, đều trở thành trên mặt đất thi thể. Đây cũng là làm mặt sau lính đánh thuê càng ngày càng kinh hãi, rõ ràng chính là võ tôn đỉnh võ giả, chính là liền tính là võ hoàng cao thủ đứng ở nàng trước mặt, đều bị nàng phi thường tình chuẩn đâm trúng chí mạng vị trí, nhất chiêu liền chết ở này dưới kiếm. Ta bảy trên đài cao lão gia tử, bởi vì nhiều ngày tích thủy chưa thấm, hơn nữa dây thanh cũng bị hao tổn, hô lên tới thanh âm đều có vẻ phi thường nghẹn ngào cùng vô lực. Liền tính là lại vô lực, Tịch Mộ Nguyệt cũng có thể nghe ra tới. Hắn nói ta bảy là có ý tứ gì, ta tiểu thất, là ta tiểu thất. Tịch Mộ Nguyệt ngũ quan là lần đầu tiên bởi vì phẫn nộ mà giữ tận lên, nàng bỗng nhiên hét lớn một tiếng, nhắc tới kiếm đột nhiên liền nhanh hơn tốc độ, giống như là mất đi lý trí như vậy ra tay công kích. Liền tính là Diệp Thiên Thuận bọn họ, đều há to miệng, bị trước mắt như vậy một màn cấp chấn động. Tề Lỗi hiển nhiên là sớm có chuẩn bị, đột nhiên không biết từ nơi nào toát ra tới mấy chục cái cao thủ. Chính là Tịch Mộ Nguyệt đâu, nàng căn bản là mặc kệ nhiều như vậy, cũng mặc kệ đối phương tu vi có phải hay không so nàng cường đại, nàng chính là như vậy một đường giết qua đi, nàng sức chiến đấu quả thực là siêu cường bạo biểu, liền tính là ông nguyên như vậy hiểu biết nàng người, đều bị hôm nay nàng cấp chấn động ở. Phải nói, Tịch Mộ Nguyệt sở hữu tiềm lực đều tại đây một lần giữa bị kích phát ra tới. Đây mới là nàng chân thật sức chiến đấu. Hơn nữa, chỉ biết theo địch nhân cường đại mà càng ngày càng cường. Mặt sau toát ra tới cao thủ ít nhất có 50 cá nhân, nhưng không đợi Tô Thành Công bọn họ động thủ, Tịch Mộ Nguyệt cũng đã chém giết giống nhau, liền nhìn đến trên mặt đất thi thể càng ngày càng nhiều, không khí giữa mùi máu tươi cũng càng ngày càng cường liệt. Nàng đây là muốn huyết tẩy quân lang dòng binh đoàn sao? Ở đây có võ giả đột nhiên nói. Lại đi xem trên đài cao Tề Lỗi, kia Tề Lỗi ở nhìn đến như vậy một màn thời điểm, toàn bộ sắc mặt đều tái rồi, sau đó lại biến tái nhợt, hắn giống lớn nói, Tịch Mộ Nguyệt, ngươi đây là muốn cùng chúng ta quân lang là địch sao? Ngươi biết ngươi làm như vậy kết cục là cái gì sao? Tề Lôi nói có vẻ dư thừa, bởi vì, càng ngày càng nhiều lính đánh thuê ngay cả phản ứng đều không có phản ứng lại đây, trực tiếp đã bị đánh chết, Tịch Mộ Nguyệt thật giống như hóa thân vì ma quỷ, chỉ là nhìn đến nàng bộ dáng, liền cảm thấy đáng sợ, gần nàng thân. Thật giống như bị nàng quanh thân kia cổ khí chàng sợ kinh sợ, ngay cả hành động đều giống như biến không có như vậy nhạy bén. Tề Lỗi hít sâu một hơi. Hắn đột nhiên liền thanh đao đặt ở lão gia tử trên cổ. Tịch Mộ Nguyệt, ngươi nếu là muốn cho hắn chết nói, vậy gần chút nữa lại đây thử xem. Tề Lỗi nói mới nói xong, Tịch Mộ Nguyệt cặp kia màu đỏ tươi hai tròng mắt đống nhiên một chút nhìn chằm chằm hắn xem. 694 chương 694 Tịch Mộ Nguyệt phẫn nộ. 3. Cái loại cảm giác này thật giống như bị một đầu thượng cổ hung thú sở nhìn thẳng, trên người khí huyết đều giống như mới thôi cứng lại. Tề Lỗi thế nhưng có một loại ẩn ẩn muốn chạy trốn xúc động. Bị Tịch Mộ Nguyệt như vậy vừa thấy, nắm trong tay đao đều ở run nhẹ nhẹ, chẳng qua chính hắn cũng không có nhận thấy được mà thôi. Tề Lỗi tuy rằng là quân lang phó lãnh đạo, bất quá ở tu vi thượng, lại không có bao lớn thành tựu, chủ yếu cũng là vì tuổi trẻ khi chịu quá thương mà dẫn tới. Tịch Mộ Nguyệt khí thế quá cường, Tề Lỗi căn bản là không có cách nào ở nàng như vậy cường khí chàng hạ thông thuận hô hấp, hắn nắm chôi đao tay đột nhiên nắm chặt, dương tái nhợt môi muốn nói cái gì, nhưng là hắn nói còn không có nói ra, Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên liền quát, cút ngay cho ta. Thân thức lực lượng công kích đống nhiên làm vỡ nát Tề Lỗi trên tay đao, mà Tề Lỗi thân thể cũng sau này một bò ngã trên mặt đất, trong miệng liên tục hộc máu không ngừng, ngũ tạng phế phủ nghiêm trọng đã chịu bị thương nặng. Tịch Mộ Nguyệt không có cơ hội Tề Lỗi, mà là trước tiên đuổi tới chính mình ra bên người, cởi bỏ trên người hắn dây thừng, lấy rớt trên mặt hắn mặt nạ, đương Tịch Mộ Nguyệt lấy rớt lao ra tử trên mặt nạ khi, nhìn đến Tịch Chính Uy trên mặt dấu vết, cả người đầu chính là trống rỗng. Theo sau, đã bị vô biên vô hạn lửa giận sở ba chiếm, cái loại này phẫn nộ quả thực là. Tịch lao ra tử trên mặt bị người dùng đao khắc lên hai cái chữ to, tiện nhân. Thiện nhân hai chữ. Tiện nhân này hai chữ là chuyên môn viết cấp Tịch Mộ Nguyệt xem. Đột nhiên, ồ lên một tiếng. Toàn bộ ở đây võ giả đều sợ ngây người, liền thấy Tịch Mộ Nguyệt một quyền liền rơi xuống phía sau Tề Lỗi trên đầu, liền như vậy trực tiếp liền bạo rất Tề Lỗi đầu. Nay chẳng lẽ là muốn cùng quân lang khai chiến tiết tấu sao? Tịch lao gia tử lúc này là càng ngày càng suy yếu, Tịch Mộ Nguyệt cắn răng tắc một viên đan dược đến trong miệng của hắn, theo sau liền đem lão gia tử cấp buông xuống, nàng nhắc tới trên tay còn ở lấy máu kiếm, bắt đầu một hồi giết chóc, chỉ cần là quân lang dong binh đoàn lính đánh thuê. Tịch Mộ Nguyệt ngay cả đôi mắt đều không nháy mắt một chút, trực tiếp đánh chết, không có bất luận cái gì đường sống cùng do dự. Tô Thành Công đều không có gặp qua như vậy điên cuồng Tịch Mộ Nguyệt, thật giống như biến thành một người khác như vậy. Chờ đến mọi người đều phục hồi tinh thần lại thời điểm, trên đài cao không có một cái quân lang lính đánh thuê, toàn bộ đều chết ở Tịch Mộ Nguyệt trên tay. Như vậy kết quả, làm ở đây tất cả mọi người khiếp sợ đến tột đỉnh. Tịch Mộ Nguyệt thế nhưng... nàng thật là quá. Không biết là nên nói nàng kiêu ngạo vẫn là cả gan làm loạn, vẫn là nói nàng quá cường hảo. Làm người càng khiếp sợ còn ở sau người, ở giết chết cuối cùng một cái quân ngẩng lính đánh thuê sau, Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên hướng tới Vương Nguyên phương hướng hô to một tiếng, Vương Nguyên. Không biết người còn tưởng rằng Tịch Mộ Nguyệt là muốn sát cái này kêu Vương Nguyên người, nhưng là Vương Nguyên biết, Tịch Mộ Nguyệt hiện tại còn phi thường phẫn nộ. Nàng cũng không tính toán cứ như vậy bỏ qua. Liền tính là làm nàng vô pháp ở Tinh La Thành dừng chân, tin tưởng cũng ngăn không được Tịch Mộ Nguyệt. Vương Nguyên biết nàng muốn làm cái gì, bay nhanh đến bên người nàng, bế lên Tịch Lao Gia Tử. Ở nhìn đến Lao Gia Tử trên mặt khắc tự khi, Vương Nguyên liền hận không thể lập tức liền đem quân lang cấp tiêu diệt rớt. Tịch Mộ Nguyệt chính là như vậy điên cuồng, mọi người còn không có hoãn lại đây, Tịch Mộ Nguyệt liền biến mất không thấy, là có người phát hiện nàng hơi thở hướng tới Bắc Phong khu phương hướng mà đi. Cho nên thực mau cũng có không ít người đều theo sau. Diệp Thiên Thuận chạy đến Uông Nguyên trước mặt, Mộ Nguyệt không phải là muốn sàng bậy đi. Kia không phải sàng bậy. Uông Nguyên thế nhưng phi thường bình tĩnh nói ra những lời này. Diệp Thiên Thuận sửng sốt, liền cúi đầu nhìn về phía Uông Nguyên ôm ấp, là đã ngất xỉu đi lão giả, Diệp Thiên Thuận cũng không nhận thức. Bất quá đang xem lão giả trên mặt hai chữ thời điểm, Diệp Thiên Thuận đôi mắt hơi hơi trừng lớn. Liền nghe được ông Nguyên thanh âm ở chính mình bên thai chậm rãi vang lên, hắn nói, đây là Mộ Nguyệt Gia Gia, là Mộ Nguyệt thích nhất Gia Gia, cũng là đau nhất Mộ Nguyệt Gia Gia. Diệp Thiên Thuận đột nhiên liền minh bạch. Tô Thành Công đột nhiên hét lớn một tiếng, Lao Tử cũng mặc kệ như vậy nhiều, Lao Tử liền phải cùng bọn họ liều mạng, Lao Gia Tử, đều do ta thế nhưng không phát hiện là ngươi, còn đứng ở dưới đài nhìn một hồi lâu. Đáng chết quân lang! Ta liền tính là không cần này mệnh cũng muốn diệt bọn hắn. Tô Thành Công hốc mắt đỏ. Hắn nói vừa nói xong, cũng hướng tới Bắc Phong khu phương hướng chạy như điên mà đi. Mau mau mau, chúng ta cũng theo sau đi. Mầm Đan Thanh có chút sốt ruột. Ra đại sự. Thật sự ra đại sự. Chờ đến mọi người đuổi theo Tịch Mộ Nguyệt đến Bắc Phong khu quân lang lính đánh thuê căn cứ khi, Tịch Mộ Nguyệt đã bắt đầu chém giết, liền nghe được bên trong truyền đến từng trận gào giống tiếng kêu thảm thiết. Tịch Mộ Nguyệt giống như là từ trong địa ngục đi ra hung thần ma quỷ, thiết huyết mặt lạnh vô tình, không có một tia độ ấm. Ai dám đại náo ta quân lang dong binh đoàn? Một tiếng lôi đình hét to tiếng vang lên. Liền thấy cường tráng đại hán từ trong đường giữa đi ra, người này đúng là quân lang dong binh đoàn thủ lĩnh, Lâm Thống. Lâm Thống cặp mắt kia đều mau chừng đến hốc mắt bên ngoài tới, đặc biệt là nhìn đến người tới thời điểm, Lâm Thống càng là kinh ngạc không thôi. Hào ngươi một cái Tịch Mộ Nguyệt, còn tưởng rằng chính mình là đan tháp tháp chủ không thành. Dám can đảm chạy đến ta quân lang tới Dương Oai, hôm nay liền lưu lại ngươi mệnh. Thí thần giết ma đưa luân hồi. Thí thần giết ma đưa luân hồi. Thí thần giết ma đưa luân hồi. Lâm Thống nói còn không có nói xong, đã bị liên tục sát chiêu sở bào trùm. Những cái đó tới rồi xem tình huống võ giả miệng đều có thể tắc tiếp theo cái trứng gà, liền tính là điên cuồng. Cũng không phải ngươi như vậy điên cuồng đi. Chờ đến sát chiêu kết thúc, Lâm Thống nện bước liên tục lui về phía sau, lại là bởi vì ngăn cản Tịch Mộ Nguyệt kia thình lình xảy ra liên tục ba chiêu, cũng có điều tiêu hao, đương nhiên cũng là vì trở tay không kịp. Có thể trở thành quân lang thủ lĩnh, Lâm Thống tu vi sẽ không được, thả, thân là lính đánh thuê ra tiếng Hán, kinh nghiệm cùng lịch duyệt đều phi thường phong phú, thực mau, Lâm Thống liền đoán được cái gì, đồng thời, cũng cùng Tịch Mộ Nguyệt chiến đấu ở bên nhau. Tô Thành Công bọn họ tới rồi hiện trường, Tô Thành Công căn bản là mặc kệ chính mình đại biểu cho chính là Ngạo Long, dù sao liền giơ lên chính mình trong tay vũ khí vọt vào chiến trường giữa. Viên Chí Kiệt cùng Tống Niệm Ân cùng Triều Kỳ bọn họ càng sẽ không đứng nhìn bàng quan, bọn họ đều sôi nổi cắn răng, gia nhập chiến đấu. Các ngươi, mầm đan thanh có điểm nóng nảy. Như vậy có thể hay không quá lô mãng? Cứ như vậy nhắc lên Tinh La Thành chiến tranh, sẽ quản năng nương, sát ta. Diệp Thiên Thuận cũng động thủ, lúc này mầm đan thanh không có bất luận cái gì mặt khác ý tưởng, thượng đi, dù sao liền tận tình thượng đi. Xem ra, trận chiến đấu này tránh không thể miễn co võ giả lẩm bẩm ra tiếng, ngay sau đó, người nọ liền đứng ra, hô lớn, nếu không phải Tịch Tỷ Y Sư nói, ta khả năng đã sớm chết ở Thiên Cực Sơn, về tình về lý, ta đều phải báo ân. Nói xong, cũng đi theo vọt vào chiến trường giữa. Tịch Mộ Nguyệt lúc trước ở Thiên Cực Sơn cứu không ít người, nàng cũng không có thu bất luận cái gì phí dụng, đương nhiên đối với Hiên Viên gia là ngoại lệ, cho nên nói, không ít võ giả vẫn là tương đối cảm ơn, ở như vậy thời khắc, thế nhưng cũng đều đứng ra trợ giúp Tịch Mộ Nguyệt. 695 chương 695 Tịch Mộ Nguyệt phẫn nộ, 4. Có lẽ là trong khoảng thời gian này, quân lang dòng binh đoàn ngầm cũng đắc tội không ít võ giả, cách làm quá mức hành xử khác người. Thế nhưng cũng có không ít võ giả đều sôi nổi đứng ra gia nhập Tịch Mộ Nguyệt bọn họ trận doanh giữa. Đương nhiên, cũng có không ít người đang xem náo nhiệt. Tịch Mộ Nguyệt phía trước cùng Đồng Đại Thành giao thủ quá, trước mắt Lâm Thống tu vi liền cùng Đồng Đại Thành không sai biệt lắm. Bất quá này Lâm Thống hiển nhiên muốn so Đồng Đại Thành thông minh rất nhiều, không có xem thường Tịch Mộ Nguyệt, tương phản còn phi thường cẩn thận, cho nên Tịch Mộ Nguyệt cùng hắn chi gian chiến đấu, Tịch Mộ Nguyệt đều là dừng ở hạ phong. Nàng dưng ở hạ phong, Lâm Thống cũng không có kiêu ngạo, hắn không dám xem thường cái này mới xuất hiện liền đối chính mình hạ liên hoàn sát chiêu tuổi trẻ nữ tử. Không chỉ là bởi vì điểm này, vẫn là bởi vì Tịch Mộ Nguyệt từ xuất hiện bắt đầu, nàng sở làm hết thể liền cùng nàng hiện tại tuổi tác thực không phù hợp. Ngay cả Hiên Viên Trung đều dám giết, Lâm Thống ở chính diện cùng nàng đối thượng khi, lại như thế nào sẽ bởi vì nàng tu vi so với hắn nhược, liền khinh địch. Kia Đồng Đại Thành còn không phải là khinh địch sao? Mới rơi vào như vậy kết cục. Lâm Thống ở cẩn thận đồng thời, dư quang lại thấy phía dưới chiến đấu, ở nhìn đến không ít võ giả đều đứng ra trợ giúp Tịch Mộ Nguyệt bọn họ thời điểm, hỏa khí tạch mà một chút liền tiêu thăng lên tới. Nhưng Lâm Thống cũng không có tự loạn đầu trận tuyến, hắn ở giữa không trung bỗng nhiên bước ra đi một đi nhanh, kia một đi nhanh kỳ thật cũng liền cùng người bình thường nện bước hơi chút đại điểm như vậy, chính là đâu. Ở giữa không trung này một đi nhanh, Lâm Thống thân ảnh cũng đã tới rồi cửa thành ngoại. Ở chiến đấu giữa cứ như vậy rời đi, Tịch Mộ Nguyệt tự nhiên cũng sẽ không cho phép, kia Lâm Thống chính là như vậy mục đích, đem Tịch Mộ Nguyệt cấp dẫn tới ngoài thành, sau đó nhất cử đánh chết nàng. Lâm Thống liền sợ chính mình ở cùng Tịch Mộ Nguyệt thời điểm chiến đấu, tên kia tuổi trẻ nam tử sẽ toát ra tới, cũng chính là ngày đó đánh chết Hiên Viên Sử Nhu Chỉ, tuy rằng sớm đã điều tra rõ ràng. Kia nam tử cũng có một tháng có thừa không có tái xuất hiện quá, nhưng Lâm Thống không thể không phòng. Chính là Lâm Thống nào biết đâu rằng à, hắn đem Tịch Mộ Nguyệt cấp dẫn tới ngoài thành đi đánh chết, này hoàn toàn chính là cấp Tịch Mộ Nguyệt ở cơ hội đánh chết chính mình. Tịch Mộ Nguyệt thả ra chính mình kia cụ con rối cùng Lâm Thống đối thượng, Tịch Mộ Nguyệt vẫn đứng ở tại chỗ vẫn không núp nhích, nàng nhìn phía trước bị tam đại dị hỏa san thành bình địa địa phương, nguyên bản là một ngọn núi đầu. Cùng mặt khác vài tòa đỉnh núi là tới gần, nhưng lúc này thoạt nhìn nơi này thiếu một khối, có vẻ đặc biệt đột ngột. Làm con rối đơn độc đối thượng Lâm Thống là không đủ, nhưng cố tình Tịch Mộ Nguyệt liền đứng ở chỗ đó vẫn không núp ních, nàng đồng tử sâu thẳm, cau mày, như là ở tự hỏi cái gì vấn đề giống nhau. Có lẽ là làm ra cái gì quyết định, Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên liền buông lỏng ra mày, nhưng vào lúc này, Lâm Thống hướng tới Tịch Mộ Nguyệt xem ra. Liền thấy Tịch Mộ Nguyệt thủ thế phi thường kỳ quái. Có phi thường quyến rũ màu đỏ ngọn lửa từ Tịch Mộ Nguyệt lòng bàn tay tràn ra tới, tựa như một đóa hoa sen hình dạng, đồng thời cũng phát ra một loại phi thường hơi thở nguy hiểm. Đây là nàng tay phải, mà nàng tay trái lại toát ra tới một loại ngọn lửa, là màu xanh lá ngọn lửa nhìn qua, như là ma chơi tồn tại, một tay màu đỏ ngọn lửa một tay màu xanh lá ngọn lửa. Tịch Mộ Nguyệt sắc mặt là đột nhiên liền tái nhợt lên. Quả nhiên tựa như nàng tưởng như vậy, dị hỏa cùng dị hỏa chi gian năng lượng phi thường bài xích, bất đồng thuộc tính dị hỏa năng lượng tương dung hợp, sở sinh ra thật lớn uy lực ngay cả Tịch Mộ Nguyệt đều có thể thương đến, đương nhiên, cũng có thể cấp địch nhân mang đến phi thường thật lớn đánh sâu vào, liền tính là nhân hoàng cũng không dám cứ như vậy tay không tiếp được hai loại dị hỏa dung hợp lực lượng đi. Nhưng là lúc này Tịch Mộ Nguyệt, thế nhưng cũng không có cái kia dũng khí đem Tiểu Thanh cùng Tiểu Liên lực lượng sở dung hợp, bởi vì như vậy liền tương đương với giết địch 1.000 tự tổn hại 800. Nàng cũng sẽ đã chịu rất nghiêm trọng đánh sâu vào. Tịch Mộ Nguyệt hít sâu một hơi, quả nhiên so hiện tượng chung muôn khó. Trong đầu ý tưởng cũng là căn cứ phía trước địa ngục bích lôi hỏa xuất hiện, cùng Tiểu Thanh Tiểu Liên chi gian chiến đấu sở liên tưởng ra tới. Nếu nói như vậy, Tịch Mộ Nguyệt nhắm mắt lại mắt, lại một lần suy diễn khởi thái cực động tác, một tay vì hồng, một tay vì thanh, muốn dung hợp cùng không có dung hợp gian sở sinh ra cái loại này nguy cơ cảm, làm Lâm Thống tâm đều đi theo nhanh hơn nhảy lên tốc độ. Lâm Thống muốn thừa dịp hiện tại đi lộng chết nàng, nhưng là bị con rối quấn chặt hẳn. Tịch Mộ Nguyệt hai chân tư thế cũng biến rất kỳ quái, đầu gối hơi hơi uốn lượn, nàng một tay một loại ngọn lửa, như là ở luyện thái cực như vậy tư thế, ở những người khác tới xem là phi thường quái dị tư thế, chính là không biết vì cái gì, càng đến mặt sau, liền cảm thấy này nối liền động tác cùng tư thế đều có vẻ phi thường có áo nghĩa cùng tinh thâm. Tịch Mộ Nguyệt là đột nhiên mở to mắt kia một khắc, như là có mãnh liệt quang mang phát ra ra tới, thế nhưng làm nàng nhìn qua phá lệ loa mắt, mà không dám đi chính diện cùng chi đối diện. Lâm Thống mới nhìn đến, ở Tịch Mộ Nguyệt trước mặt, là một cái rất kỳ quái đồ án, một nửa là màu xanh lá, một nửa là màu đỏ, thế nhưng tản ra một loại tựa như biển rộng thần bí lại bác đại tinh thâm hơi thở, làm Lâm Thống lo sợ bất an. Đó là một cái bát quái đồ, hai loại dị hỏa hình thành bát quái đồ, ở bên trong vị trí thượng, hai loại dị hỏa chỉ là hơi chút dung hợp một chút. Đây cũng là Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên có linh cảm, bát quái là Trung Quốc lịch sử sở lưu lại tới sản vật, cũng là rất nhiều người muốn hiểu được lại không cách nào hiểu được tồn tại, phi thường bác đại tinh thâm. Lúc này hai loại dị hỏa sở hình thành bát quái đồ cũng vượt qua Tịch Mộ Nguyệt dự đoán như vậy, nơi đó mặt ẩn ẩn tiềm tàng một cổ nàng vô pháp tưởng tượng lực lượng, có lẽ không có hai loại dị hỏa tương dung hợp như vậy có nguy hiểm, có sức bật, nhưng là nơi đó mặt áo nghĩa cùng sở tồn tại hiểu được, lại đang không ngừng biến hóa. Trở về, Tịch Mộ Nguyệt hô to một tiếng, thu hồi đang ở chiến đấu con rối, Lâm Thống cũng là ở ngay lúc này bằng mau tốc độ đi vào Tịch Mộ Nguyệt trước mặt, tính toán là nhất chiêu liền đánh gục nàng tiết ấu, kia nhất chiêu, cũng là ẩn chứa Lâm Thống này hơn phân nửa đời tu vi. Lâm Thống đã ở trước mặt, Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt hơi hơi nhíu lại, cho ta ra. Hai người đồng thời ra chiêu, di hỏa sở hình thành bát quái đồ đang ở một chút biến đại, từ bên trong buộc phát ra một cổ phi thường đáng sợ áo nghĩa năng lượng, mà Lâm Thống chừng lớn đôi mắt. Hắn công kích nháy mắt bị đánh bại, hắn còn không có phản ứng lại đây, trên người xuyên phòng ngự y phòng ngự năng lượng cũng tự động mở ra, nhưng là đâu? Kia cổ áo nghĩa năng lượng thế nhưng cứ như vậy trực tiếp phá vỡ hắn phòng ngự, theo sát, thân thể hắn đã bị kia cổ lực lượng sở bao trùm, thê lương tiếng kêu thảm thiết cũng tùy theo vang tận mây xanh. Thanh âm kia quả thực là quá mức thê lương, lại là Lâm Thống trước khi chết cuối cùng một tiếng hí, toàn bộ Tinh La Thành võ giả đều nghe được. Đồng thời, cũng cảm giác được một cổ rét lạnh tự lòng bàn chân tràn ngập mà ra. Bọn họ biết Lâm Thống đang ở cùng ai chiến đấu, là ở cùng Tịch Mộ Nguyệt chiến. Biết Lâm Thống sau khi thất bại, bọn họ tâm vẫn là nhịn không được vì này dùng mình. Rốt cuộc mới võ tôn đỉnh Tịch Mộ Nguyệt như thế nào sẽ giết Lâm Thống, hơn nữa mới rời đi đại gia tầm mắt như vậy đoạn thời gian. 696 chương 696 Tịch Mộ Nguyệt phẫn nộ, Nam. Nàng đến tột cùng là như thế nào làm được? Bọn họ liền không hiểu được. Hiên Viên Trung chết có lý do, bởi vì Tịch Mộ Nguyệt biến thái không sợ lôi điện, như vậy đồng đại thành đâu? Sau đó cái này Lâm Thống đâu? Thật sự cảm thấy không thể tưởng tượng. Tự mình xác nhận Lâm Thống đã chết sau, Tịch Mộ Nguyệt cũng ngồi xổm ngồi dưới đất, lau mồ hôi trên trán. Tịch Mộ Nguyệt cũng không có cảm thấy vui vẻ hoặc là thế nào, tương phản. Nàng trên người vẫn là có một cổ lệ khí không có biến mất, đặc biệt là tưởng tượng đến nàng ra ra, Tịch Mộ Nguyệt nắm tay liền gắt gao nắm ở bên nhau, liền móng tay rơi vào đi thịt đau đớn đều không có nhận thấy được. Tịch Mộ Nguyệt không cho rằng sự tình cứ như vậy kết thúc, từ cùng Lâm Thông chiến đấu liền có thể nhìn ra tới, hắn người này tuyệt đối chính là cái cẩn thận người. Cẩn thận người lại như thế nào sẽ đột nhiên như thế cao điệu hành sự? Ở này sau lưng khẳng định là có người ở sai sử. Tịch Mộ Nguyệt đứng dậy trở về Tinh La Thành, có lẽ là nàng khí thế quá cường, trên đường phố võ giả cùng người đi đường sôi nổi nhường đường. Tịch Mộ Nguyệt đuổi tới quân lang dong binh đoàn căn cứ khi, bởi vì Lâm Thống bị đánh chết duyên cớ, quân lang hảo chút tân tiến đoàn lính đánh thuê đều chạy, một ít lao lính đánh thuê cũng không có ý chí chiến đấu. Tịch Mộ Nguyệt đi tìm chính mình Ngũ Ca, nhưng là cũng không có ở quân lang trong căn cứ phát hiện Ngũ Ca thân ảnh. Liên tính là Vương Nguyên cùng Diệp Thiên Thuận bọn họ lục soát khắp đều không có tin tức, bất quá tại địa lao, có một tia dấu vết để lại. Một gian nhà tù mở cửa, bên trong có đồ ăn bị đánh nghiêng, trên mặt đất còn có vài giọt vết máu. Này hiển nhiên là có người thừa dịp hỗn loạn thời điểm liền đem Tịch Lâm Hoa cấp mang đi. Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt thật sâu, đúng lúc này, Diệp Thiên Thuận bọn họ vội vàng tới rồi, chúng ta phát hiện trường soái tin tức, đã bắt được hắn. Hắn là quân lang dong binh đoàn lao cán bộ, cũng là Lâm Thống thân tín, ta tưởng chúng ta có thể từ trong miệng của hắn biết được một chút sự tình. Người ở đâu? Nhìn Tịch Mộ Nguyệt một thân táo bạo lệ khí bộ dáng, Diệp Thiên Thuận cũng không dám chậm trễ, lập tức liền mang theo Tịch Mộ Nguyệt chạy tới nơi. Trương Soái là một cái diện mạo nhìn như thành thật trung niên nhân, nhưng là một đôi mắt lại lộ ra rảo hoạt quan mang, thấy Tịch Mộ Nguyệt bọn họ sau khi xuất hiện, liền trực tiếp lớn tiếng nói, có phải hay không ta toàn bộ nói cho các ngươi liền thả ta. Diệp Thiên Thuận đang muốn nói chuyện, nhưng là Tịch Mộ Nguyệt mau một bước. Nàng tiến lên nắm Trương Soái cổ, ngươi nếu là dám nói sai bất luận cái gì một chữ, ta sẽ làm ngươi biết, cái gì gọi là liền chết đều là một kiện xa xỉ sự tình. Cái dạng này Tịch Mộ Nguyệt thật sự đem Trương Soái cấp dọa tới rồi, sau đó trong lòng đánh đến về điểm này tính toán cũng không thấy, hắn ngoan ngoãn gật đầu, ta nói, ta đều nói. Trương Soái dọa mặt đều thanh. Chúng ta quân lang kỳ thật cũng đều là nghe Hiên Viên ra, bọn họ làm chúng ta làm gì chúng ta liền làm gì. Này trận làm sở hữu sự tình đều là Hiên Viên ra sai xử chúng ta làm, bốn phía nhận người, còn có thu phục những cái đó nhị lưu thế lực, cũng đều là vì Hiên Viên ra. Các ngươi đều thành Hiên Viên ra chó săn sao. Hiên Viên ra cho các ngươi làm gì các ngươi liền làm gì. Từ từ, này trận Hiên Viên ra như thế điệu thấp, ngay cả đại môn đều không ra, ai biết ngươi nói chính là thật sự vẫn là giả. Chiêu kỳ hô. Trương Soái liền sợ Tịch Mộ Nguyệt không tin, cho nên vội vàng nói, là Hiên Viên ra muốn ra một người hoàng. Hiên Viên Ba Lăng muốn trở thành nhân hoàng, chúng ta dòng binh đoàn cũng tưởng trở nên cường đại A, hơn nữa Hiên Viên ra cũng nhận lời chúng ta Lâm đoàn trưởng, đến lúc đó tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi chúng ta. Chỉ cần Hiên Viên Ba Lăng thật sự trở thành nhân hoàng, chúng ta quân lang cũng liền tính hết khổ. Nhân hoàng. Diệp Thiên Thuận bọn họ đều ngốc lăng ở. Ngươi nói cho ta, vì cái gì Hiên Viên Ba Lăng sẽ trở thành nhân hoàng? Tịch Mộ Nguyệt lạnh nhạt thanh âm lại lần nữa vang lên. Là có người trợ giúp Hiên Viên gia, thật sự. Tô Cung Phụng đại nhân, nàng trợ giúp Hiên Viên gia. Cụ thể ta cũng không biết ta liền biết là Tô Cung Phụng đại nhân trợ giúp Hiên Viên gia, đúng rồi. Cái kia lão nhân cùng người trẻ tuổi chính là Tô Cung Phụng gia chủ ý làm người lừa tới. Lão nhân kia trên mặt hai chữ cũng là Tô Cung Phụng khắc lên đi. Phanh mà một tiếng, mặt đất nứt ra rồi. Tịch Mộ Nguyệt một quyền liền rơi xuống trên mặt đất, giống như là động đất giống nhau nứt ra rồi mấy cái phủng. Tô mặt ngược. Trương Soái dọa sắc mặt lại trắng bệnh, bởi vì ly thân cận quá, cho nên phi thường rõ ràng cảm nhận được đến từ Tịch Mộ Nguyệt trên người phát ra sát khí. Làm hắn nhịn không được phát run. Vương Nguyên cắn răng, nếu là lúc ấy Mộ Nguyệt trực tiếp giết Tô Mạt Nhược nên thật tốt. Kia nữ nhân liền cùng giòi trong xương giống nhau làm người cảm thấy ghê tởm. Tên kia tuổi trẻ nam tử vốn là nói chờ ngươi động thủ sau lấy tới uy hiếp ngươi, bất quá ta xem Tô Cung Phụng hẳn là đem người cấp mang. Trương Soái nói còn không có nói xong, liền trừng lớn đôi mắt, có huyết theo giữa mày chảy xuống. Ngươi không phải nói ta nói cho ngươi, ngươi liền sẽ không. Trương Soái ở ngã xuống đi phía trước nói cuối cùng một câu, bất quá ở cũng được đến lạnh nhạt trả lời. Ta không có nói qua không giết ngươi. Tịch Mộ Nguyệt đứng dậy, đi đến ngoài cửa nhìn Hiên Viên ra nơi phương vị. Nhưng lúc này đây Mầm Đan Thanh đột nhiên tiến lên, bắt lấy Tịch Mộ Nguyệt tay nói, Mộ Nguyệt cô nương, ngươi không cần xúc động hành sự, Hiên Viên ra cùng quân lang bất đồng, quân lang căn cơ không xong, cho nên dễ dàng bị phá hủy, nhưng là Hiên Viên ra tắc không giống nhau. Chúng ta hiện tại còn muốn biết rõ ràng Hiên Viên Ba Lăng sự, Nhu công tử cũng không có trở về, ngươi không còn kịp rồi. Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên toát ra tới ba chữ. Liền nghe được phanh phanh phanh thanh âm vang lên, tự trời cao thượng, có cái gì rơi xuống. Là một người, mà người này vẫn là Tịch Mộ Nguyệt bọn họ quen thuộc người, là Triệu Ngọc Trinh. Ngọc Trinh mãi mãi. Một cổ phi thường quần quận năng lượng khuyết tán thậm chí toàn bộ Tinh La Thành, cùng lúc đó, tới gần Tinh La Thành phía nam phương hướng, Hiên Viên gia phủ đệ đại môn đột nhiên lập tức đã bị người từ bên trong mở ra, sau đó từ bên trong lục tục chạy ra rất nhiều Hiên Viên gia con cháu, này đó con cháu nhóm một đám đều phi thường hưng phấn, đều nhìn một phương hướng, cũng chính là vừa mới kia cổ lực lượng sở khuyết tán phương hướng. Ha ha ha ha ha ha. Càn rỡ mà không kiêng nể gì tiếng cười vang vọng ở toàn bộ Tinh La Thành trên không, tùy theo buộc phát ra càng cường đại một cổ hơi thở, mà này cổ hơi thở là Hiên Viên Ba Lăng hơi thở, nhưng là nhân hoàng khí thế. Nhân hoàng? Sao có thể? Sao có thể xuất hiện nhân hoàng? Là Hiên Viên gia? A, thế nhưng là Hiên Viên Ba Lăng. Như thế nào sẽ là Hiên Viên Ba Lăng? Hắn khi nào trở thành nhân hoàng? Vì cái gì chúng ta đều không có nhận thấy được? Toàn bộ Tinh La Thành người đều bị chấn kinh rồi. Hơn một tháng trước, Hiên Viên Ba Lăng còn từ Thiên Cực Sơn hắc mặt trở về. Như thế nào một tháng sau hắn liền trở thành nhân hoàng? Này khí thế tuyệt đối là nhân hoàng không có sai. Là làm không được giả. Còn có, Hiên Viên Trung Thiên Mệnh lôi kiếp mới qua đi. Như thế nào lại nhanh như vậy nên đón Thiên Mệnh lôi kiếp? Thật là quá không thể tưởng tượng. 697 chương 697 nhân hoàng chi uy. Trong khoảng thời gian này Hiên Viên gia như vậy điệu thấp, thế nhưng là Thiên A, hắn thế nhưng trở thành nhân hoàng. Tại sao lại như vậy? Hiên Viên gia thế nhưng ở ngay lúc này xuất hiện một vị nhân hoàng, nói cách khác, hắn sẽ là đại lục tạm thời duy nhất một vị nhân hoàng. Đến không được a, đến không được a, hôm nay muốn thay đổi. Ta xem quân lang dòng binh đoàn trong khoảng thời gian này cao điệu phỏng trừng liền cùng Hiên Viên gia có quan hệ, chính là đáng tiếc, chậm một bước. Vãn cái gì à, quân lang chính là quân cờ, Lâm Thống mới chết, hắn phía trước ở mặt khác thành trì thu phục thế lực còn không phải bị Hiên Viên gia sở tiếp nhận, này quân lang chính là cấp Hiên Viên gia làm việc. Ai, tại sao lại như vậy? Triệu Ngọc Trinh rơi xuống vị trí liền ở Bắc Phong khu này một thế hệ, đan tháp trưởng lão cùng đệ tử đều đã tới rồi. Tịch Mộ Nguyệt chạy tới nơi thời điểm, Thượng Nham cũng tới. Ngọc Trinh mãi mãi tâm mạch đã chịu nghiêm trọng bị thương, mau đi thỉnh thần y hề các, mục trưởng lão nói còn không có nói xong, Tịch Mộ Nguyệt đứng ra. Ta tới trị liệu. Tịch Mộ Nguyệt cũng chưa nói mặt khác vô nghĩa, lập tức liền ngồi xổm xuống cấp Ngọc Trinh mãi mãi trị liệu. Ở bắt mạch xem xét miệng vết thương lúc sau, Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt đều lánh xuống dưới, Hiên Viên Ba Lăng cực kỳ ác độc, hắn không phải muốn Ngọc Trinh mãi mãi mệnh, mà là muốn trực tiếp phế bỏ nàng. Giống Triệu Ngọc Trinh như vậy võ giả, phế bỏ nàng một thân tu vi chính là tương đương với đem nàng đưa vào trong quan tài. Có hay không nguyên linh đan? Ta nơi này có. Quách trưởng lão chạy nhanh móc ra đan dược tới cấp Tịch Mộ Nguyệt. Tịch Mộ Nguyệt chạy nhanh cấp Ngọc Trinh mãi mãi thi trầm. Đúng lúc này, trên đỉnh đầu vang vọng khởi Hiên Viên Ba Lăng kia càng vì càn rỡ tiếng cười, một trận cao hơn một trận. Hiện giờ ta đã là nhân hoàng. Đối với các ngươi tới nói, có phải hay không thực kinh ngạc? Hiên Viên Ba Lăng kia đắc ý tiếng cười, nghe vào lỗ tai, tu vi nhược võ giả đều có chút vô pháp thừa nhận, khí huyết đều ở cuồn cuộn. Hiên Viên Ba Lăng. Thượng Nham hét lớn một tiếng, một bước lên trời, thẳng tận trời cao, thực mau liền ở tầng mây sau, không thấy này thân ảnh, nhưng là có thể cảm giác được chính là, Thượng Nham đã cùng Hiên Viên Ba Lăng đánh nhau rồi. Ở tầng mây sau hai cổ lực lượng va chạm ở bên nhau. Ai mạnh ai yếu, thực mau liền cảm giác được. Diệp Thiên Thuận đám người, trăm triệu đều không có nghĩ đến, Thượng Nham thế nhưng nhanh như vậy đã bị đánh bại. Liên cung Ngọc Trinh mãi mãi như vậy, Thượng Nham thân thể từ trên cao phanh mà một tiếng té rớt xuống dưới, liên tục đâm cháy này một mảnh phong ốc. Tô Thành Công đám người tâm đều lạnh xuống dưới, đây là nhân hoàng tu vi sao? Muốn nói phía trước Hiên Viên Ba Lăng hòa Thượng Nham chiến đấu cũng không phải là như vậy kết quả. Hiên Viên Ba Lăng tu vi căn bản là cao hơn Thượng Nham, bất quá hai người giao chiến, ít nhất cũng sẽ lưỡng bại câu thương, sẽ không giống như bây giờ, nhưng còn có Ngọc Trinh mãi mãi, cũng bị như vậy trọng thương thế. Người này hoàng tu vi thế nhưng như vậy khủng bố. Đây là vượt qua nhân hoàng sau tu vi, cũng khó trách, như vậy nhiều lao tiền bối dùng hết các loại biện pháp đều muốn kéo dài sinh mệnh chờ đợi thiên mệnh lôi kiếp, đây cũng là tương đương với một lần trọng sinh. Diệp Thiên Thuận lẩm bẩm ra tiếng nói. Hiên Viên Nhân Hoàng, Hiên Viên Nhân Hoàng, Hiên Viên Nhân Hoàng. Hiên Viên ra ngoài cửa đệ tử đều cùng kêu lên hô lớn nói, thanh âm kia còn mang theo huyền khí lực lượng khuyết tán thậm chí toàn bộ Tinh La Thành. Tinh La Thành bá tánh đều nghe được như vậy thanh âm. Có chút tham sống sợ chết hạng người, liền nhìn cơ hội như vậy, cũng đi theo kêu lên, trong lúc nhất thời đều có tiếng hô vang lên. Như là côn bằng nhất tộc côn bằng đều chạy đến, lôi lân thú nhất tộc, cùng với đại long thương hội thành viên trung tâm, còn có ôn gia trưởng bối, cùng với ôn quá thanh bọn họ đều ở phụ cận. Thần y các mây lửa, lan thuận gió đám người cũng đều lục tục tới rồi. Thần phục ta hiên viên gia, sinh, phản tắc chết. Hiên viên ba lăng từ tầng mây phía sau bay ra tới, dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng, nhìn kỹ đi, mới nhìn đến hiên viên ba lăng lúc này bộ dáng nơi nào còn có một chút lao thai à. Hắn hiện tại bộ dáng nhìn qua 30 tới tuổi, một thân áo bào trắng nhẹ nhàng, nơi nào xem ra tới, một tháng trước hắn vẫn là cái tuổi già sức yếu lão quỷ, kia mặt đều cùng cúc hoa giống nhau. Không ít người đều sôi nổi đảo chịu hút một hơi, đặc biệt là những cái đó lao giả nhóm. Tuy rằng khoảng cách khiêu chiến thiên mệnh lôi kiếp có thật lớn một khoảng cách, nhưng là bọn họ nhìn đến hiên viên ba lăng hiện tại bộ dáng, thật là phi thường hâm mộ a. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mặc lão lẩm bẩm ra tiếng. Thần phục ta hiên viên gia sinh, phản tắc chết. Phía dưới hiên viên gia con cháu đi theo cùng kêu lên quát. Một đợt cao hơn một đợt, mà bên trong thành mặt khác võ giả liền đại khí cũng không dám cổ họng một tiếng. Đứng ở trời cao thượng hiên viên ba lang dùng nhìn xuống ánh mắt đi xem Tịch Ngộ Nguyệt còn có thượng nham cùng với mây lửa bọn họ, liền giống như cao cao tại thượng vương giả, đáy mắt đều là đối bọn họ khinh thường. Triệu Ngọc Trinh, thượng tháp chủ, ta buồn vô tình thương tổn các ngươi, rốt cuộc các ngươi là đan tháp người. Nhưng là các ngươi vừa thấy đến ta liền phải động thủ, ta nếu là không phản kháng nói, kia chẳng phải là bị các ngươi trọng thương. Đậu má, này hiên viên ba lang như thế không biết xấu hổ. Ngọc Trinh mãi mãi là cái dạng gì người? Như thế nào sẽ đột nhiên liền đối hiên viên ba lăng ra tay, khẳng định là hiên viên ba lăng làm cái gì, mới làm Ngọc Trinh mãi mãi giận dữ. Mà thượng nham còn lại là vì Ngọc Trinh mãi mãi mà động thủ, này hiên viên ba lăng thế nhưng mặt khác nói như vậy. Ta hiên viên gia vẫn là nguyện ý cùng đan tháp chung sống hòa bình, rốt cuộc chúng ta hai đại thế lực ở Tinh La Thành thời gian xem như dài nhất, chỉ cần hiên viên ba lăng đôi mắt uổng phí sắc nhọn. Kia một khắc, Tịch Ngộ Nguyệt liền cảm giác chính mình đôi mắt bị trận chắt giống nhau khó chịu. Bất luận kẻ nào đều không thể bảo nàng, bằng không, đừng trách ta hiên viên ba lăng không cho mặt mũi. Này biến hóa thật là quá nhanh. Tưởng hơn một tháng trước, hiên viên gia ở Thiên Cực Sơn bị Tịch Ngộ Nguyệt hố chính là muốn nhiều thảm liền có bao nhiêu thảm, liên tiếp mất đi hai vị lão tổ, không nghĩ tới một tháng lúc sau, hiên viên ba lăng thế nhưng liền như vậy lặng lẽ trở thành nhân hoàng. Nơi này khẳng định là có cái gì lén gạt đi sự tình. Hiên viên gia tại đây hơn một tháng thời gian nội, cũng là điệu thấp muốn mệnh, nguyên lai đều là sớm có đoán trước sao. Nhưng nhân hoàng loại chuyện này lại như thế nào sẽ sớm có đoán trước đâu. Cái này làm cho không ít mấy lao gia hỏa nghĩ tới một người, mà người kia, chính là Mộ Dung lão quỷ. Mộ Dung lão quỷ cũng là nhân hoàng, nhưng là hắn người này hoàng lại không phải ứng thiên địa, mà là chính mình dẫn ra ngày qua mệnh lôi kiếp. Còn nhớ rõ cái kia thời kỳ mọi người đều đang tìm kiếm Mộ Dung lão quỷ lôi kiếp bách khoa toàn thư, nếu không phải như vậy phát nói, hiên viên ba lăng lại như thế nào sẽ gian trở thành nhân hoàng. Vẫn là như vậy lặng yên không tiếng động tiến hành. Nay thật là một sớm hà tây một sớm hà đông a. Có võ giả lén thảo luận nói. Đúng vậy đúng vậy. Nhớ trước đây, đan tháp cùng thần y hề các, ngạo long bọn họ đều ở bảo tịch mộ nguyệt, hiện tại xem bọn họ muốn như thế nào làm. Nhân hoàng A. Ta xem lần này thật là ai đều cứu không được Tịch Mộ Nguyệt. Hưu tâm vô lực đi, dù sao cũng là nhân hoàng chi uy. Ai? Đó là nàng quá kiêu ngạo, xem đi báo ứng tới, hiện tại toàn bộ đại lục, ai còn sẽ là hiên viên đại nhân đối thủ A. Hiên viên gia vô địch. 698 chương 698 bất luận kẻ nào đều không thể bảo nàng. Bên trong thành có chút võ giả bắt đầu hóa thân vì tường đầu thảo, gió thổi hai mặt đảo. Này nhìn quân lang bị giết liền nói quân lang quá kiêu ngạo, này nhìn hiên viên gia xuất hiện một vị nhân hoàng, lập tức liền nói Tịch Ngộ Nguyệt quá kiêu ngạo. Đương nhiên, đây cũng là vì lấy lòng hiên viên gia, hiện tại nhưng không giống nhau, cuối cùng một vị ôn gia nhân hoàng ra đời sau, trên đại lục liền vẫn luôn không có nhân hoàng, những cái đó lao ra hỏa chờ đến hai chân đều tiến vào trong quan tài cũng không có chờ đến thiên mệnh lôi kiếp, hiện tại, hiên viên gia xuất hiện một vị nhân hoàng, cũng liền đại biểu cho. toàn bộ Tinh La Thành thậm chí đại lục cách cục đều sẽ phát sinh biến hóa. Kỳ thật Hiên Viên Ba Lăng nói những lời này đó chính là nói cấp Thượng Nham cùng Triệu Ngọc Trinh còn có Mây Lửa bọn họ nghe, ý tứ cũng thực rõ ràng, chỉ cần bọn họ dám trợ giúp Tịch Mộ Nguyệt nói, như vậy cũng đừng trách hắn một lần nữa tẩy bài. Bất luận kẻ nào không thể bảo nàng. Nếu không, ở nghe được Hiên Viên Ba Lăng nói sau, Thượng Nham còn có Mây Lửa Lan Thuận rõ bọn họ mày đều là hung hăng nhăn tới rồi cùng nhau. Đến nỗi Tịch Mộ Nguyệt, nàng đã cấp Ngọc Trinh mãi mãi trị liệu hảo, lúc này nàng biểu tình phi thường bình tĩnh, thật giống như nói người kia căn bản là không phải nàng giống nhau. Diệp Thiên Thuận, ngươi qua đi giết nàng. Hiên Viên Ba Lăng ở trời cao thượng chắp tay sau lưng ở phía sau, từ từ ra tiếng nói. Mầm Đan Thanh còn có Triều Kỳ Tô Thành Công bọn họ đống nhiên chừng lớn đôi mắt nhìn Diệp Thiên Thuận, mà Diệp Thiên Thuận sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Hắn sao có thể đi sát Tịch Mộ Nguyệt đâu? Tịch Mộ Nguyệt có ân cùng hắn không nói, Diệp Thiên Thuận cũng là một cái trọng tình trọng nghĩa nam nhân, cho dù chết hắn đều sẽ không nghe Hiên Viên Ba Lăng nói đi thương tổn Tịch Mộ Nguyệt. Nhưng là Hiên Viên Ba Lăng chính là muốn nói như vậy, hắn chính là cố ý. Diệp Thiên Thuận nhấp khẩn môi, sắc mặt xanh mét, nắm tay nắm chặt, không có khả năng. Hắn thực trực tiếp liền như vậy nói. Há liêu hắn mới nói xong, Hiên Viên Ba Lăng thân ảnh đột nhiên liền tới đến hắn trước mặt, tốc độ này liền tính là Mây Lửa bọn họ đều lần cảm kinh hại không thôi. Thiên Thuận ca, Mầm Đan Thanh phát lại đây, nhưng là bỗng nhiên một chút đã bị một cổ lực lượng cấp chấn đi ra ngoài. Diệp Thiên Thuận là muốn thừa dịp lúc này động thủ, nhưng mà hắn tu vi đều không có buộc phát ra tới. Thật giống như bị một cổ vô hình lực lượng sở áp chế, dây tiếp theo đau nhức tới, tập, Diệp Thiên Thuận toàn bộ ngũ tạng phế phủ đều bị hoàn toàn đánh dập nát, hơn nữa, tâm mạch cũng giống Ngọc Trinh mãi mãi như vậy cướp được nghiêm trọng bị thương. Nếu là không lập tức thi cứu nói, Diệp Thiên Thuận ngực bị Hiên Viên Ba Lăng cấp dẫm trụ, Mầm Đan Thanh tê tâm liệt phế, Thiên Thuận ca. Ngạo Long Dung binh đoàn lính đánh thuê cũng đều căm giận tiến lên, nhưng đều gần không được Hiên Viên Ba Lăng thân, đã bị chấn đến rất xa. Ta đều lời hay hảo thuyết, ngươi lại không biết điều, cũng không thể trách ta Hiên Viên Ba Lăng cho ngươi một cái nho nhỏ giáo huấn. Đây là nho nhỏ giáo huấn sao? Này rõ ràng chính là ở giết gà dọa khỉ, rõ ràng chính là làm cấp mọi người xem, chính là cố ý. Diệp Thiên Thuận là có tiếng trọng tình trọng nghĩa, làm hắn đi sát Tịch Mộ Nguyệt, này cùng cầm đao giết hắn chính mình có cái gì khác nhau? Khác nhau cũng có, đó chính là hắn tình nguyện chính mình chết, cũng sẽ không đi sát Tịch Mộ Nguyệt. Lúc này Tịch Mộ Nguyệt sắc mặt đã dần dần càng ngày càng trầm, cùng vừa rồi bình tĩnh so sánh với, này sẽ bốn phía đều bắt đầu có chính mình khí tràng phạm vi. Buông ra hắn, có cái gì ngươi hướng ta tới? Tịch Mộ Nguyệt trầm giọng nói. Hiên Viên Ba Lăng lại là ngửa đầu cười ha ha, ta vì cái gì phải nghe ngươi nói? Còn có, thiện nha đầu ngươi không phải rất có năng lực sao? Ngươi không phải thực ghê gớm sao? Như thế nào trong lòng có phải hay không thực khó chịu? Hận không thể hiện tại lập tức liền giết ta có phải hay không? Hiên Viên Ba Lăng càng cười càng càn rỡ, dẫm lên Diệp Thiên Thuận ngực chân cũng càng ngày càng dùng sức. Liền thấy Diệp Thiên Thuận khỏe miệng thượng có quần quần không ngừng vết máu ra bên ngoài lưu. Thiên Thuận ca, Thiên Thuận ca, Thiên Thuận ca Mầm Đan Thanh tê tâm liệt phế hô, kia Hiên Viên Ba Lăng có lẽ là cảm thấy quá xảo, cách không huy tay háo, thế nhưng là một cái tát liền ném ở Mầm Đan Thanh trên mặt, mà nàng cũng là một cái tát bị ném ngất xỉu đi. Trong lúc nhất thời, hiện trường im như ve sầu mùa đông. Hiên Viên Ba Lăng đều phiến nữ nhân bàn tay, còn có cái gì là không làm. Hắn cái này tân tấn nhân hoàng mới sẽ không để ý nhiều như vậy. Chỉ có một loại duy ngã độc tôn, thuận ta tắc xương nghịch ta thì chết khí chẳng ở phát ra. Tính lên ngươi cũng có mấy trăm tuổi tuổi tác, cứ như vậy cùng bọn họ so đo hảo sao. Ngươi hiện tại cũng không phải đã trở thành nhân hoàng sao. Mây Lửa lạnh lùng nói. Mây Lửa. Ta Hiên Viên gia còn không nghĩ cùng các ngươi thần y các trở thành tử địch, thần y các lịch sử tuy rằng không lâu lắm, nhưng thắng ở y thuật cường đại, ngươi Mây Lửa cũng là cái người thông minh, ta xin khuyên ngươi một câu, đừng cùng này Diệp Thiên Thuận giống nhau làm ngốc tử. Hiên Viên Ba Lăng tuy rằng nói như vậy, nhưng cũng xem như cảnh cáo thần y các, bất quá lời nói cũng khó nghe. Hiên Viên Ba Lăng mới sẽ không xem Mây Lửa sắc mặt, mà Mây Lửa đã gắt gao nhấp môi, bởi vì hắn cảnh cáo sắc mặt khó coi. Giờ này khắc này Triệu Ngọc Trinh đã tỉnh, vừa rồi Hiên Viên Ba Lăng lời nói, Triệu Ngọc Trinh đều nghe được. Tịch Mộ Nguyệt đang muốn nói cái gì thời điểm, Triệu Ngọc Trinh tay đột nhiên bắt lấy tay nàng, mau rời đi nơi này. Tịch Mộ Nguyệt sửng sốt. Nhân hoàng chi uy không thể nghịch, nghịch liền muốn máu chảy thành sông. Triệu Ngọc Trinh truyền âm cho nàng. Cũng không phải nói giống Hiên Viên Ba Lăng nói như vậy đi thần phục hắn. Triệu Ngọc Trinh, Thượng Nham, bọn họ đều giữ không nổi Tịch Mộ Nguyệt. Hiên Viên Ba Lăng trở thành nhân hoàng. Này Tinh La Thành thậm chí đại lục không ai sẽ là đối thủ của hắn. Tịch Mộ Nguyệt hiện tại phản kháng Hiên Viên Ba Lăng cũng vô dụng. Như vậy hậu quả sẽ chỉ làm toàn bộ Tinh La Thành đều trở thành địa ngục. Thừa dịp hiện tại, chạy nhanh ly phải có rất xa liền có bao xa. Đối thượng Triệu Ngọc Trinh đôi mắt, Tịch Mộ Nguyệt thực minh bạch nàng lời nói, nhưng là nàng không có hé răng, cái này làm cho Triệu Ngọc Trinh không khỏi tăng thêm nắm lấy nàng tay lực đạo. Nha đầu, không chỉ là vì chính ngươi, cũng vì mọi người suy nghĩ, rời đi nơi này. Tịch Mộ Nguyệt nhớ tới còn bị Vương Nguyên ôm vào trong ngực ra ra, nhớ tới Tịch gia con cháu, nhớ tới chính mình ca ca, nhớ tới học viện đế tinh bằng hữu cùng những cái đó trưởng lão đường chủ nhóm. Nàng rất rõ ràng biết, hiện tại lưu lại nơi này chỉ biết hại chết Diệp Thiên Thuận, còn có mây lửa bọn họ. Nhưng là, đúng lúc này, Tô Mạc Nhược đột nhiên từ hiên viên ra phương hướng chậm rãi đi tới, nàng một thân vàng nhạt sắc váy dài, thoạt nhìn cực kỳ diễm lệ, lúc này càng là khỏe môi khẽ nhếch, khuôn mặt thượng mang theo đắc ý không thôi tươi cười. Đáy mắt lại tràn ngập hán độc. Tô Mạc Nhược đi đến Hiên Viên Ba Lăng bên người, khiếp một đôi nguy hiểm đôi mắt nhìn Tịch Mộ Nguyệt. Tịch Mộ Nguyệt, hôm nay ngươi liền tính là trốn đều khó chạy thoát. Câu này nói có khác thâm ý, hơn nữa, nàng nói xong liền vô vô tay, thực mau liền có hai cái hiên viên gia đệ tử giá một người xuất hiện ở Tịch Mộ Nguyệt trong tầm mắt. Người nọ phi đầu tán phát, tựa hồ đã ngất đi rồi. Tịch Mộ Nguyệt nhìn về sau, lại là đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Đừng nói ngươi quên hắn. Ha ha, Tịch Mộ Nguyệt, hắn hiện tại bộ dáng đẹp sao? 699 chương 699 đau lòng. Tô Mạc Nhược một phen liền méo Tịch Lâm Hoa đầu tóc, bước cho đã hôn mê quá khứ Tịch Lâm Hoa ngẩng mặt. Nhưng mà lúc này đây, Tịch Mộ Nguyệt căng chặt lên kia căn huyền đống nhiên một chút liền cắt đứt. Vương Nguyên, Tô Thành Công, còn có mây lửa cùng với những người khác đều ngây ngẩn cả người. Tịch Mộ Nguyệt có 6 cái ca ca. Nàng mỗi cái ca ca đều kế thừa cha mẹ ưu tú gen, Tịch Lâm Hoa đứng hàng lão ngũ, hắn tu vi ở ca ca bên trong không tính nhất xung ra, nhưng kia một thân khí chất lại là ôn nhuận như ngọc, liền giống như một khối thượng đẳng hảo ngọc, mỗi khi nói chuyện thời điểm đều cho người ta một loại nói không nên lời cảm giác, dường như như tắm xuân phong. Nay sẽ, một thân chật vật không nói, Tịch Lâm Hoa kia trương thường xuyên mang theo ôn nhu tươi cười trên mặt, đã bị phá hủy thảm không nỡ nhìn. Mặt trên nơi nơi đều là hoa ngân, miệng vết thương. Dậm dạp miệng vết thương, nếu không phải Tịch Mộ Nguyệt có thể liếc mắt một cái nhận ra tới, đó là nàng ngũ ca. Liền xem gương mặt kia, căn bản là không có cách nào nhận ra tới kia vốn có bộ dáng. Tịch Mộ Nguyệt kia một khắc liền cảm giác được thiên sập xuống. Đối, chính là như vậy cảm giác. Cái loại này đau, giống như là ở chịu nàng kinh giống nhau. Nàng hốc mắt nháy mắt liền đỏ, không phải bởi vì khó chịu. Mà là phẫn nộ, giống như là trong địa ngục đột nhiên phát cuồng mánh thú, màu đỏ tươi hốc mắt. Nàng hung tợn nhìn chằm chằm Tô Mạc Nhược, người sau còn lại là nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt này phúc biểu tình đặc biệt vui vẻ. Nàng ha ha ha cười to ra tiếng, tiếng cười so với kia hiên viên ba lăng đều phải tới cuồng ngạo, làm mặt khác võ giả cảm thấy không xem kỹ cái này đột nhiên toát ra tới nữ tử là ai, như thế nào cũng chưa gặp qua. Hơn nữa, ra tay hảo ác độc thực. Tịch Mộ Nguyệt này sẽ liền tính là muốn chạy trốn cũng không có cách nào đào tẩu, bởi vì Tịch Lâm Hoa ở Tô Mạc Nhược trên tay. Tô Mạc Nhược liền nhận định Tịch Mộ Nguyệt sẽ không vứt bỏ nàng người nhà, cho nên mới sẽ có như vậy hành động. Nàng đã phi thường hiểu biết nàng. Ngũ thiếu gia Tô Thành Công cảm giác chính mình tâm đều ở chịu đau, Tịch Lâm Hoa như vậy êm đẹp một bộ dung mạo, thế nhưng liền thành bộ dáng này, kia nữ nhân quả thực là quá đáng giận. Tịch Mộ Nguyệt. Tô Mạc Nhược tiết hận giống lớn nói, sau đó một trưởng liền đánh ở Tịch Lâm Hoa trên ngực, có thể phân biệt ra tới, Tịch Lâm Hoa không chỉ có là bộ dáng bị hủy rớt, ngay cả kinh mạch từ từ đều vỡ vụn. Đây là dữ dội tàn nhẫn, Tô Mạc Nhược đối Tịch Mộ Nguyệt hận có bao nhiêu sâu, như vậy nàng đối Tịch Lâm Hoa liền có bao nhiêu tàn nhẫn, giống như là lúc trước Tịch Mộ Nguyệt là thế nào phế đi nàng như vậy. Tịch Mộ Nguyệt là nháy mắt rời đi, nàng trực tiếp liền làm lơ ở một bên hiên viên ba lăng. Đối Tô Mạc Nhược ra tay, trong mắt chỉ có Tô Mạc Nhược một người. Hiên viên ba lăng cũng không có sinh khí, mà là nhìn hai người cười lạnh một tiếng. Tô Mạt Nhược phi thân tránh ra, Tịch Mộ Nguyệt theo đuổi không bỏ, kia điên cuồng bộ dáng, cơ hồ liền giống như một đầu mất đi thần trí thượng cổ hung thú, mà Tô Mạt Nhược xem nàng như vậy, càng là vui vẻ. Cái này Tô Mạt Nhược hiện tại biểu tình, ở những người khác xem ra cũng là ở vào một loại điên cuồng nông nỗi. Tô Mạt Nhược tu vi đã từng bị phế quá một lần, hiện giờ sớm đã khỏi hẳn, bất quá ở tu vi thượng, nàng liền không phải Tịch Mộ Nguyệt đối thủ, hơn nữa, Tịch Mộ Nguyệt bản thân sức chiến đấu liền cao hơn tới nàng chính mình bản thân tu vi, sức chiến đấu vẫn luôn đều phi thường cường hãn. Tô Mạt Nhược cũng vô dụng tâm cùng Tịch Mộ Nguyệt chiến đấu, chỉ là càng xem nàng như vậy phẫn nộ, nàng liền càng vui vẻ, bồi nàng chơi chơi mà thôi, chính là không nghĩ tới chính là, Tịch Mộ Nguyệt tốc độ thật sự là quá nhanh, thực mau liền thường tới rồi Tô Mạt Nhược. Tô Mạt Nhược đi xem Hiên Viên Ba Lăng, mà hắn chính là một bộ xem náo nhiệt biểu tình, giống như căn bản là không tính toán ra tay. Đúng vậy. Hiên Viên Ba Lăng có thể trở thành nhân hoàng, là Tô Mạt Nhược trợ giúp, chính là đã trở thành nhân hoàng Hiên Viên Ba Lăng lại sao có thể còn đem Tô Mạt Nhược tiếp tục lưu tại Hiên Viên gia. Bằng không hắn là như thế nào trở thành nhân hoàng sự tình, Tô Mạt Nhược đều rõ ràng, hơn nữa như vậy nữ nhân thật sự là quá mức các độc. Hiên Viên Ba Lăng đã lựa chọn từ bỏ nàng, phải nói là, ở hắn trở thành nhân hoàng kia một khắc, Tô Mạt Nhược chính là vứt đi quân cờ. Tô Mạt Nhược đối Tịch Mộ Nguyệt một thân thù hận, ở chuyện khác thượng liền xem nhẹ rất nhiều, chờ đến nàng phản ứng lại đây thời điểm, một mặt tránh đi Tịch Mộ Nguyệt công kích, lại bỗng nhiên nhìn Hiên Viên Ba Lăng phương hướng mở to hai mắt nhìn. Người Tô Mạt Nhược muốn nói cái gì, nhưng là yết hầu đột nhiên như là bị một đôi tay cấp bóp lấy giống nhau. Nàng đôi mắt đều mau trừng ra tới, lại một chữ đều cũng không nói ra được. Mà lúc này, bởi vì Tô Mạt Nhược phân tâm, Tịch Mộ Nguyệt đòn nghiêm trọng bỗng nhiên đi vào nàng trên đầu, máu tươi tức khắc bắn phi, Tô Mạt Nhược là tế ra chính mình trên người bảo mệnh vũ khí lúc này mới tránh cho Tịch Mộ Nguyệt chí mạng chiêu số. Tô Mạt Nhược vẫn là nói không nên lời nói, chính là lúc này cũng không có cách nào cho phép nàng có bất luận cái gì phân tâm cơ hội, nàng cắn răng. Chỉ phải ngạnh kháng Tịch Mộ Nguyệt công kích. Tô Mạt Nhược dị thường cũng bị những người khác xem ở trong mắt, một ít thông minh võ giả thực mau minh bạch, khẳng định là Hiên Viên Ba Lăng từ bỏ này nữ tử. A a a. Liên tiếp hô to ba tiếng, Tịch Mộ Nguyệt cường hãn đòn nghiêm trọng Tô Mạt Nhược, chỗ cao Tô Mạt Nhược hung hăng ngã trên mặt đất, chính là không đợi nàng xoay người tránh đi, Tịch Mộ Nguyệt tiếp theo sóng công kích liền tới rồi, đồng nhiên liền đè ở trên người nàng, ở tất cả mọi người kinh ngạc thời điểm, một ngụm liền cắn ở Tô Mạt Nhược cổ thượng. A, Tô Mạt Nhược thê lương tiếng kêu vang tận mây xanh. Ngay cả Hiên Viên Ba Lăng đều ngây ngẩn cả người, đặc biệt là nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt bộ dáng khi, đều có một loại hãi hùng khiếp vía. Mây lửa bọn họ há to miệng, ngây ngốc nhìn Tịch Mộ Nguyệt. Lúc này Tịch Mộ Nguyệt liền cùng mất đi thần trí thượng cổ hung thú, hung mãnh làm người cảm thấy sợ hãi, đặc biệt là hiện tại một màn này. Tô Mạt Nhược liền cảm giác chính mình trên người lực lượng ở một chút biến mất, không, là chính mình sinh mệnh lực ở một chút biến mất, chính là nàng không có cách nào tránh thoát. Môi đều bị Tô Mạt Nhược rảo phá ra, nàng ở dãy rủa, không, nàng không cần chết, nàng còn không có nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt chết, nàng không thể chết được. Càng không thể bị Tịch Mộ Nguyệt cấp sát khí. Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên đứng dậy, trên môi có huyết, tiểu diễm vô cùng. Một quyền liền rơi xuống Tô Mạt Nhược má phải thượng. Lúc này đây Tô Mạt Nhược ngay cả kêu đều không có biện pháp kêu ra tiếng, chỉ có thể đứt quãng phát ra cùng loại dây rủa thanh âm. Tô Mạt Nhược một bên mặt tức khắc thảm không nỡ nhìn, nhưng này đó đều là nàng báo ứng, nhìn xem ngũ ca hiện tại bộ dáng, liền tính là ông Nguyên cùng Tô Thành Công đều hận không thể. Nhìn đến như vậy Tịch Mộ Nguyệt, vẫn là sợ ngây người không ít người. Tô Mạt Nhược vẫn là muốn chạy trốn, nàng vẫn là muốn chạy trốn, nàng không nghĩ từ bỏ. Nữ nhân này cũng là đủ cố chấp. Nhưng mà, mỗi một lần nàng đều sẽ bị Tịch Mộ Nguyệt cấp bắt lấy, nắm tay như mưa điểm rơi xuống, tựa hồ còn chưa đủ, Tịch Mộ Nguyệt dùng ra Phượng Hoàng huyết kiếm. Liên tiếp 4 chiêu, tức khắc, toàn bộ hiện trường thật giống như biến thành biển lửa cùng địa ngục. Tô Mạt Nhược trong cổ họng phát ra ô ô thanh âm, lại mang theo thật sâu không cam lòng, nàng mở to hai mắt nhìn, nhớ tới trước kia phát sinh quá rất nhiều chuyện. 700 chương 700 khốn cảnh. Từ nhỏ, nàng chính là cha mẹ trên tay hòn ngọc quý trên tay, phùng ở trên tay sợ quăng ngã, ngậm ở trong miệng sợ tan. Nàng là Tô gia kiêu ngạo, là Tô gia thiên chi kiều nữ. Lại sau lại, nàng trở thành học viện đế tinh đệ tử, trở thành các đệ tử cảm nhận chung tựa như tiên nữ sư tỷ sư muội, vốn tưởng rằng nàng liền sẽ như vậy vẫn luôn đi xuống đi, nhưng là, đột nhiên xuất hiện một cái Tịch Mộ Nguyệt, đem nàng sở hữu tốt đẹp đều cấp phá hủy. Nàng sao có thể cam tâm? Sao có thể cứ như vậy buông tha nàng, nếu không phải nàng lời nói, nàng có thể quá đến so bất luận kẻ nào đều hảo. Còn có ngày đó người viện chủ, dựa vào cái gì sở hữu tốt đều phải cấp Tịch Mộ Nguyệt. Nàng có cái gì hảo? Nàng bất quá chính là cái tiện nhân mà thôi. Đều là nàng, nếu không phải nàng, nàng hiện tại tu vi có thể càng cao, nàng cũng không cần thừa nhận kia phi người tra tấn. Mỗi lần nghĩ vậy chút thời điểm, nàng ngạch độ chằn trọc vô pháp đi vào giấc ngủ, trời biết nàng là có bao nhiêu hận nàng a. Vì cái gì? Tô Mạt Nhược ngã vào vũng máu giữa, rốt cuộc nàng có thể nói chuyện, nàng nói câu đầu tiên lời nói chính là: vì cái gì? Tịch Mộ Nguyệt ở nàng trước mặt dẫn theo kiếm, đồng tử màu đỏ tươi, hơi hơi thở dốc, mà Tô Mạt Nhược nằm trên mặt đất, trận to hai tròng mắt, sinh cơ ở một chút trôi đi. Tô Mạt Nhược đồng tử quang mang đang ở một chút trở tối đạm, đã có thể vào lúc này nàng đồng tử đột nhiên trở nên huyết hồng, nàng hí ra tiếng, thanh âm vang vọng ở Tinh La Thành trên không. Tịch Mộ Nguyệt, ta Tô Mạt Nhược lấy ta tinh hồn huyết phách vì hủy diệt đại giới, nguyền rủa ngươi. Ngươi Tịch Mộ Nguyệt sinh không được, chết không thể, người yêu thương ngươi vĩnh viễn vì ngươi gây thương tích, ngươi ái người chắc chắn phản bội cùng ngươi, ngươi Tịch Mộ Nguyệt cuộc đời này đều đem sống ở vô biên vô hạn thống khổ cùng hối hận. Tô Mạt Nhược đôi mắt trừng lớn tới rồi cực hạn, nàng thanh âm thê lương đến làm người cảm thấy sởn tóc gáy, đặc biệt là nói ra nói như vậy khi sở lộ ra tới biểu tình đều làm người hoảng sợ không thôi. Hơn nữa như vậy nguyền rủa lời nói, liền cảm giác đi một cổ lạnh vèo vèo lánh không khí từ lòng bàn chân rót vào, khuyết tán đến thân thể mỗi một góc đi. Tô Mạt Nhược tắt thở, mà thân thể của nàng đang ở một chút hóa thành cho tàn, loại này quỷ dị hiện tượng làm không ít nhát gan người đều xoay đầu đi. Hiên Viên Ba Lăng đều lộ ra tới kinh ngạc biểu tình, đến nỗi Tịch Mộ Nguyệt vẫn là như vậy một bộ biểu tình. Nhưng mà, đúng lúc này, một sợi phi thường ảm đạm ánh sáng nhu hòa tựa hồ muốn bay đi, Tịch Mộ Nguyệt đấy mắt hiện lên một tia trầm trọng, nếu đã nói như vậy, vậy cái gì đều không cần lưu lại hảo. Phượng Hoàng huyết kiếm ở giữa không trung xẹt qua một đạo độ cung, tùy theo một tiếng thê lương tiếng kêu vang lên, theo sau kia cổ ảm đạm ánh sáng nhu hòa cũng đi theo hoàn toàn biến mất không thấy. Vừa rồi Tô Mạt Nhược cùng Tịch Mộ Nguyệt chiến đấu tuy rằng không tính là thực xuất sắc, nhưng này nữ tử hung ác lên bộ dáng là đem tất cả mọi người cấp khiếp sợ tới rồi. Quả thực chính là ở so tàn nhẫn, kia Tô Mạt Nhược tàn nhẫn, Tịch Mộ Nguyệt tác hơn. Bạch bạch bạch. Vỗ tay thanh đột nhiên vang lên. Là Hiên Viên Ba Lăng, đã khôi phục bình thường biểu tình, bất quá này sẽ trên mặt mang theo có khác thâm ý ý cười. Mỗi một lần ngươi đều sẽ làm ta mở rộng ra mắt thấy. Nếu không phải ngươi phạm phải không thể tha thứ tội, ta thật đúng là tưởng đem ngươi mang về Hiên Viên gia hảo sinh bồi dưỡng. Nói, Hiên Viên Ba Lăng lại lắc đầu, đáng tiếc à, dung không được ngươi, này Tinh La Thành dung không được ngươi, này thiên hạ, này đại lục, đều dung không được ngươi. Nói xong, kia Hiên Viên Ba Lăng ánh mắt chính là biến đổi, kia tốc độ ngươi căn bản là vô pháp đoán trước, chờ đến Tịch Mộ Nguyệt một cái trinh lăng hoàn hồn khi, hắn tay đã bóp chặt Tịch Mộ Nguyệt cổ. Một cổ nhân hoàng uy áp tựa như thật lớn lồng giam giống nhau vây khốn Tịch Mộ Nguyệt, thậm chí là không được núp nhích. Toàn thân huyền khí đều như là bị gắt gao áp chế như vậy. Hiên Viên Ba Lăng đột nhiên ra tay, người là Ôn Trung Mặc, Mặc lao lắc mình mà đến. Hiên Viên Ba Lăng cũng không có lộ ra bất luận cái gì không vui biểu tình tới, hắn thậm chí là châm chọc cười, đồng nhiên liền đối thượng Mặc lão, đương nhiên cũng bung ra đối Tịch Mộ Nguyệt áp chế, tựa hồ cũng không sợ nàng sẽ chạy thoát. Dường như Tịch Mộ Nguyệt trốn bất quá hắn ngũ chỉ sơn. Hiên Viên Ba Lăng đối với Mặc lao ra tay cũng không có để vào mắt, nếu là trước kia nói, hắn cùng Mặc lao chi gian đại chiến mấy ngày mấy đêm phòng trừng cũng vô pháp phân ra tới cái thắng bại, nhưng hiện tại không giống nhau, trở thành nhân hoàng sau, tùy tùy tiện tiện liền lực gáp Mặc lão. Người sáng suốt đều nhìn ra được tới, Ôn gia lão tổ cũng hoàn toàn không phải Hiên Viên Ba Lăng đối thủ. Vào lúc này, La lão muốn ra tay giúp trợ Mặc lão. Ai biết Ôn Quá Thanh đứng ra ngăn ở La lão trước mặt, "La lão, chúng ta không thể đắc tội Hiên Viên Ba Lăng." "Quá Thanh, ngươi tổ gia gia." "Tổ gia gia bại." Mặc luôn thất bại, Hiên Viên Ba Lăng tuy rằng không có giết chết Mặc lão, chính là Mặc lão thương thế cũng không nhẹ. Ôn Quá Thanh chạy nhanh làm trong phủ y sư cấp Mặc Lao chữa thương, đồng thời cũng nói, hiên viên tiền bối, chúng ta Ôn gia sẽ không giúp nàng. Hiên viên Ba Lăng lại là ở nghe được Ôn Quá Thanh nói sau cười ha ha ra tiếng, này Ôn gia lão chính là hồ đồ, còn hảo tiểu nhân không hồ đồ. Mặc Lão bị đòn nghiêm trọng đến liền lời nói đều nói không nên lời, mà toàn bộ chiến đấu sở liên tục thời gian cũng không dài, đủ để thấy được này cường đại, trừ phi lại ra đời một người hoàng, bằng không thật sự không có người sẽ là hiên viên Ba Lăng đối thủ. Mặc Lão tổ là bị người nọ sở mê hoặc, mới có thể ra tay trợ nàng. Nhưng là vạn bối đám người sẽ không đã chịu mê hoặc, Ôn gia sẽ không giúp nàng, hiên viên tiền bối cứ việc yên tâm hảo. Ôn Quá Thanh nói tới đây thời điểm, còn đôi tay chắp tay thi lễ, cấp hiên viên Ba Lăng thi lễ. La lão còn có Ôn gia trưởng lao sắc mặt đều phi thường kỳ quái, là một loại nói không nên lời cảm giác, đặc biệt là la lão, tay áo hạ tay đều không khỏi gắt gao nắm ở bên nhau. Hiên viên Ba Lăng phi thường vừa lòng, này tươi cười cũng đặc biệt đắc ý cùng kiêu ngạo, dương đầu cười to, không tồi không tồi. Ôn Quá Thanh nói như vậy, cũng chính là sẽ không cùng hiên viên gia là địch, cũng đại biểu cho cam chịu hiên viên gia hiện tại ở Tinh La Thành địa vị. Ôn gia cách làm không ít võ giả đều có một loại cảm giác, dường như có thể nhìn đến Tinh La Thành tương lai sẽ là cái dạng gì. Viên Chí Kiệt, mục tiêu bọn họ phi thường phẫn nộ, những người khác không biết, bọn họ biết, Tịch Mộ Nguyệt Nương là Ôn gia đại tiểu thư. Tịch Mộ Nguyệt cũng coi như là Ôn gia người, cái này Ôn Quá Thanh vẫn là Tịch Mộ Nguyệt cứu cứu. Tuy rằng nói, Ôn gia còn không biết việc này. Ôn Quá Thanh lui về phía sau vài bước, đã tỏ vẻ Ôn gia lập trường, hiện tại chỉ coi như người đứng xem tới xem náo nhiệt giống nhau, nhìn Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt đều là lạnh nhạt. Tịch Mộ Nguyệt chỉ là nhìn bị thương hôn mê Mặc Lão liếc mắt một cái, sau đó đều không có xem Ôn Quá Thanh liếc mắt một cái, coi như hắn là không khí. Ha ha ha. Nhìn xem hôm nay ai có thể cứu được ngươi. Thượng Nham cũng bị thương, Ngọc Trân mãi mãi hiện tại căn bản là không thể chiến đấu, Mây Lửa cùng Lan Thuận Gió ở y thuật thượng tạo nghệ cao siêu, nhưng ở tu vi thượng, hoàn toàn liền không phải hiên viên Ba Lăng đối thủ, thò lại gần, cũng là tìm chết tiết ấu, Mặc Lão lại bị thương nặng, La Lão lại bị Ôn Quá Thanh sở ngăn lại, liền tính không có ngăn lại, La Lão ở hiên viên Ba Lăng trên tay cũng quá không được ba chiêu. 701 chương 701 chiến. Đến nỗi giống Viên Chí Kiệt, Mục Tiêu, còn có Ông Nguyên như vậy tu vi võ giả, căn bản là không cần phải nói, ngay cả Diệp Thiên Thuận mới một cái đối mặt liền thành dáng vẻ này, những người khác căn bản là không cần ra tay. Hiên Viên Ba Lăng cũng không vội mà đối Tịch Mộ Nguyệt động thủ, hắn biết nàng căn bản là không có cách nào tránh được hắn Ngũ Chỉ Sơn, hắn yêu cầu làm chính là làm nàng nội tâm tràn ngập sợ hãi, ở cái loại này sợ hãi hạ lại ra tay. Ngẫm lại liền cảm thấy phi thường sảng khoái không phải sao. Nay tiểu tiện nhân lúc ấy ở Thiên Cực Sơn trước mắt bao người, giết hắn đại ca Hiên Viên Trung, thật làm nàng liền đơn giản như vậy chết, thật sự là quá tiện nghi nàng. Ha ha ha ha ha. Giờ này khắc này Hiên Viên Ba Lăng là phải có nhiều hưng phấn liền có bao nhiêu hưng phấn. Hắn càn rỡ cười to, tiếng cười vang vọng ở toàn bộ Tinh La Thành, ngay cả những cái đó bọn nhỏ đều bị như vậy tiếng cười cấp dọa gào khóc. Rốt cuộc làm cho bọn họ hiên viên ra chờ đến ngày này. Rốt cuộc làm hắn hiên viên Ba Lăng hết khổ tới, ở như vậy thời kỳ, chỉ có hắn một vị nhân hoàng, có thể nói, này toàn bộ thiên hạ đều sẽ là thuộc về hắn hiên viên Ba Lăng. Hiên viên Ba Lăng duỗi khai đôi tay, làm ra một bộ ôm tư thế, hơn nữa hắn kia không kiêng nể gì mà cuồng vọng tiếng cười, nhưng thật ra có một loại ma vương trên đời cảm giác. Đồng thời, toàn bộ không trung cũng bắt đầu âm trầm xuống dưới. Thiên ép tới phi thường thấp, liền dường như muốn sập xuống như vậy, Tinh La Thành nội cuồng phong gào thét, trên mặt đất lá rụng cùng rác rưởi đều bị cuốn đến giữa không trung. Hiên viên Ba Lăng tiếng cười lại là càng lúc càng lớn, trong lúc nhất thời làm cho cả Tinh La Thành võ giả đều hoảng sợ không thôi, ở bọn họ đáy mắt, hiên viên Ba Lăng thật sự có thể một tay che trời. Tiểu tiện nhân. Hiên viên Ba Lăng tiếng cười là vào lúc này một đốn, theo sau ngũ quan vặn vẹo lên. Thân ảnh nháy mắt biến mất tại chỗ, liền ở hiên viên Ba Lăng kia tựa như ma chảo tay muốn rôi đến Tịch Mộ Nguyệt trước mặt khi, liền nghe được kim loại va chạm thanh âm thình lình vang lên, thanh âm kia đặc biệt đột ngột mà chói tai, lệnh ở đây một ít tu vi không tính quá cao võ giả sôi nổi che lại lỗ tai. Chờ đến bọn họ thấy rõ ràng thời điểm, biểu tình bỗng nhiên ngẩn ra. Hiên viên Ba Lăng mày một ninh, ở Tịch Mộ Nguyệt trước mặt, cũng là kẹp ở hiên viên ba lăng cùng nàng chi gian vị trí thượng, hai cụ hoàng kim con rối, toàn thân đều tản ra ánh vàng rực rỡ quan mang, thoạt nhìn oai hùng bất phàm đồng thời, lại có một loại dày đặc rét lạnh cảm ở tràn ngập. Không biết vì sao, ở nhìn đến kia hai cụ hoàng kim con rối xuất hiện, liền tính là hiên viên ba lăng đều có một loại ảo giác, như là thấy được hai thanh phiếm lạnh băng hàn mang bảo kiếm. Hai cụ con rối lại là đồng thời vươn tay tới, ngăn trở hiên viên ba lăng công kích, cũng là hai cụ con rối đồng thời ra tay duyên cớ, va chạm ở bên nhau phát ra tới kim loại thanh âm phá lệ chói tai cùng đột ngột, như là có người ở đánh trái tim, huyết khí đều nhịn không được quần quận mà thượng. Là Vân Nhị cùng Vân Tam. Tịch Mộ Nguyệt mặt ngoài thoạt nhìn phi thường bình tĩnh, chỉ là, kia tay háo hạ bàn tay trắng vẫn là không khỏi nắm chặt ở bên nhau. Người nào? Hiên viên ba lăng mày càng ninh càng chặt, hắn nhìn đến đồng tử, đen nhánh đến giống hai cái hắc động, này hai cái con rối giống như có sinh mệnh, lại giống như không có sinh mệnh, thế nhưng làm hắn xem không hiểu. Nha đầu, chúng ta đã tới chậm, ngươi không sao chứ? Vân Nhi thanh âm vang vọng ở Tịch Mộ Nguyệt trong đầu. Ta không có việc gì. Các ngươi cẩn thận, hắn hiện tại đã là nhân hoàng tu vi. Tịch Mộ Nguyệt dặn dò nói còn không có nói xong, hiên viên ba lăng không chiếm được trả lời, đồng nhiên lui về phía sau triển khai một vòng tấn công kích. Kia tốc độ lại là so tia chớp còn muốn tới khủng bố, nhìn đến hiên viên ba lăng chân chính tốc độ, ngay cả Tịch Mộ Nguyệt sắc mặt đều hơi hơi trở nên trắng. Phanh phanh phanh. Hai cụ hoàng kim con rối hướng tới phía trước đi lên vài bước, mặt đất liền phát ra giống như bị thiết chủ y đòn nghiêm trọng giống nhau tiếng vang, như là đánh ở trong lòng thượng, ngay cả hô hấp đều mới thôi cứng lại. Rốt cuộc là từ đâu toát ra tới hai cụ hoàng kim con rối? Là có người ở sau lưng thao tác vẫn là thế nào? Này hai cụ hoàng kim con rối sở phát ra hơi thở, thế nhưng không thể so Mặc lão cùng Triệu Ngọc Trinh được. Bọn họ là tới trợ giúp Tịch Mộ Nguyệt. Có mắt người đều có thể nhìn ra tới, này hai cụ con rối chính là tới giúp Tịch Mộ Nguyệt. Lúc này, hai cụ hoàng kim con rối liền dường như hóa thân vì lưỡng đạo kim mang, một bước lên trời, lại là chính diện cùng hiên viên ba lăng đối thượng. Liền nghe được có cái gì băng khai thanh âm, một cổ nguy hiểm mà khổng lồ lực lượng tức khắc ở trời cao khuyết tán. Đồng thời, toàn bộ ban ngày đột nhiên biến thành hắc ám. Thoạt nhìn thật sự thật đáng sợ, không trên đỉnh như là bịt kín một tầng màu đen bố. Âm u, thật giống như muốn áp xuống tới giống nhau. Căn bản là không có cách nào thấy rõ ràng hiên viên ba lăng cùng Vân Nhị Vân Tam chi gian chiến đấu, liền thấy chỉ nghe được kia phanh phanh phanh kim loại tiếng đánh, ở bên tai không ngừng vang lên. Tương so với thượng nham bọn họ, hai cụ hoàng kim con rối cùng hiên viên ba lăng chiến đấu thời gian muốn trường không ít, kỳ thật đây cũng là bởi vì Vân Nhị cùng Vân Tam có thân thể, có hai cụ hoàng kim con rối, này hai cụ hoàng kim con rối nói. Sức chiến đấu tuyệt đối phi thường cường hãn, xem Tịch Mộ Nguyệt phía trước luyện hóa kia cụ con rối đủ để chứng minh. Phượng Minh Tinh Viện Tam Đại Thần bảo hộ bản thân thực lực liền cường đại, hiện giờ có hoàng kim con rối thân thể này, không thể nghi ngờ như hổ thêm cánh. Tịch Mộ Nguyệt híp lại đôi mắt nhìn trên đỉnh đầu chiến đấu, càng xem càng là kinh hãi không thôi, móng tay đều lâm vào nắm tay thịt, chính mình đều không có một chút cảm giác. Đây mới là cường giả gian chiến đấu. Chân chính chí tôn cường giả. Đồng thời, Tịch Mộ Nguyệt cũng ẩn ẩn cảm giác, Vân Nhị cùng Vân Tam tựa hồ là có cơ hội ngăn chặn hiên viên ba lăng. Thượng nham bọn họ đồng dạng đều cho là như vậy. Bởi vì lúc này hiên viên ba lăng đã rơi xuống hạ phong đi, liền ở bọn họ vui sướng có người có thể đối phó hiên viên ba lăng thời điểm, hiên viên ba lăng trên người trào ra một cổ càng vì mạnh mẽ mà cuồng bạo lực lượng. Nháy mắt, cục diện liền phát sinh thay đổi. Vân canh ba là trực tiếp đã bị hiên viên ba lăng từ chỗ cao đánh rớt xuống dưới, theo đinh thai nhức góc thanh ầm vang lên, trên mặt đất cũng xuất hiện một cái 2 mét bao sâu hố to, nhấc lên từng trận bụi đất. Tịch Mộ Nguyệt mặc kệ như vậy nhiều. Nàng huyền khí đột nhiên cuồng bạo lên, phi thân mà thượng, cùng lúc đó, nàng đang ở ấp ủ một cái đại chiêu. Ở hiên viên ba lăng đối thượng Vân Nhị khi, đột nhiên cảm giác phía sau một khẩu nguy hiểm lực lượng đang tới gần. Toàn thân lông tơ đều là đột nhiên dựng thẳng lên tới, hiên viên ba lăng đống nhiên quay đầu, hơi hơi ha to miệng, còn không có phản ứng lại đây, đã bị kỳ quái đồ án thượng phát ra ra tới lực lượng sở đánh trúng, cả người cũng cùng vừa mới Vân Nhị như vậy từ chỗ cao té rớt xuống dưới, tạp ra một cái thật lớn hố sâu. Một màn này khiếp sợ mọi người. Tịch Mộ Nguyệt hiện tại giữa không trung còn ở hơi hơi thở dốc, điều chỉnh lực lượng của chính mình. Thượng Nham, bao gồm Triệu Ngọc Trinh, cùng với đan tháp trưởng lão còn lại là vẫn duy trì một cái trợn mắt há hốc mồm biểu tình vô pháp hoàn hồn. Cẩn thận! Vân Nhị kinh hô một tiếng. Kia hiên viên ba lăng tốc độ quá nhanh, dây lát liền xuất hiện, liền như vậy nhìn như đơn giản một kích, giống như là muốn đem Tịch Mộ Nguyệt linh hồn đều từ trong thân thể chấn ra tới. 702 chương 702 quá chấn động. Lúc này đây đến phiên Tịch Mộ Nguyệt từ chỗ cao té rớt mà xuống, hiên viên ba lăng lại cùng Vân Nhị Vân Tam chiến khởi. Hiên viên ba lăng tựa hồ cực kỳ cuồng táo, là tự Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên ra chiêu về sau, hắn liền có một loại phi thường cảm giác không ổn, cho nên nhanh hơn chiến đấu tốc độ. Nhưng là hai cụ hoàng kim con rối thể trạng lại không phải giống nhau tài liệu sở rèn, hắn thế nhưng đều không thể trực tiếp phá hủy bọn họ, cho nên hiên viên ba lăng trong lòng càng thêm nóng nảy. Nóng nảy đồng thời, hắn dư quang lại theo dõi một bên Tịch Mộ Nguyệt. Tịch Mộ Nguyệt lần này không có tùy tiện động thủ, mà là ở một bên quan sát. Đúng lúc này, nàng chính mình đều cảm giác bị một đôi rắn độc theo dõi âm trầm cảm đột nhiên sinh ra. Đối thượng hiên viên ba lăng đôi mắt khi, đối phương lại là liền như vậy đứng ở nàng trước mặt. Phía dưới võ giả một lòng đều bị nhắc tới, phảng phất liền ở cổ họng thượng, tùy thời đều sẽ bị dọa ra tới. Trước thu thập ngươi cái này tiểu thiện nhân. Hiên viên ba lăng nói vừa nói, tứ phương định vị, tựa như hình thành một cái kết giới, lấp kín Vân Nhị cùng Vân Tam. Nói cách khác đem Tịch Mộ Nguyệt vây ở bên trong. Vương Nguyên còn có Tô Thành Công bọn họ sắc mặt căng thẳng, trời cao thượng, Tịch Mộ Nguyệt cùng hiên viên ba lăng giống như là bị nhốt ở lồng giam như vậy. Hiên viên ba lăng ở bên trong lộ ra giữ tợn tà ác lạnh nhạt tươi cười, đôi mắt âm trầm trầm nhìn trước mặt Tịch Mộ Nguyệt. Hai cụ hoàng kim con rối ở bên ngoài đòn nghiêm trọng. Tuy rằng dùng mắt thường nhìn không tới, nhưng theo đòn nghiêm trọng đều có thể nghe được kia phanh phanh phanh thanh âm. Tựa như bốn đạo vô hình mặt tường che ở bọn họ chi gian. Nha đầu. Vân Nhị cùng Vân Tam thanh âm cũng chỉ có Tịch Mộ Nguyệt mới có thể nghe được. Hai đại thần bảo hộ phá lệ nôn nóng. Tương phản, Tịch Mộ Nguyệt nhìn qua lại là phi thường bình tĩnh. Cũng không phải nàng không khẩn trương, là bởi vì nàng lại khẩn trương lại lo lắng, cũng không làm nên chuyện gì. Hiên viên ba lăng tay liền giống như quỷ mị tới, tập, Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt phát lạnh, ở nhỏ hẹp trong không gian tránh đi hắn, chính là lại nhanh chóng né tránh. Hiên viên ba lăng tay thật giống như có thể từ hắc ám giữa nhanh chóng vươn tới, bất quá mới ngắn ngủn vài phút thời gian, Tịch Mộ Nguyệt trên người vài chỗ đều bị đánh trúng. Kia hiên viên ba lăng cũng không đổi, vẫn bằng bên ngoài hai cụ con rối ở công phá chính mình kết giới, hắn lại như là miêu chảo lao thử như vậy chậm rãi trêu cợt Tịch Mộ Nguyệt. Xem trên người nàng huyết một chút chảy ra, cặp kia đôi mắt đều hưng phấn đến đỏ đậm. Ở như vậy đi xuống nói, nàng sẽ chết. Tỉnh lại Mặc Lao nói câu đầu tiên lời nói đó là cái này. Lao tổ việc này ngươi liền không cần nhọc lòng hảo, nàng cùng chúng ta ôn ra không thân không thích, chúng ta cũng không cần vì nàng đi cùng hiên viên ra nháo. Ôn quá thanh lạnh nhạt nói. Ngươi đứa nhỏ này, nàng chính là cứu Ngọc Di, nếu không phải nàng, Ngọc Di không còn sớm liền đã chết sao. Lão tổ, chúng ta cũng không có cầu nàng ra tay quá, là nàng chính mình nguyện ý làm như vậy, không phải sao? Mặc Lão mới ổn định khí huyết thiếu chút nữa bởi vì ôn quá thanh lời này mà quần quật lên, ngươi đứa nhỏ này, khi nào trở nên này phó đức hạnh? Ôn quá thanh cười, lão tổ, này ngươi liền sai rồi, ta cùng nào đó người không giống nhau, ta trước nay đều là vì toàn bộ ôn gia suy nghĩ, ta là ôn gia con cháu, sinh là ôn gia người, chết là ôn gia quỷ. Ôn gia chính là ta hết thảy, ta làm như vậy toàn bộ đều là vì ôn gia. Nơi này người nào đó đại gia trong lòng đều rõ ràng, là ôn quá thanh tỷ tỷ, ôn lưu huyền. Đã qua đi như vậy nhiều năm thời gian. Chỉ là, vô pháp tiêu tàn ôn quá thanh. Liên ở Mặc Lão cùng ôn quá thanh mấy câu nói đó giao lưu thời gian, trời cao thượng chiến đấu đột nhiên phát sinh rất lớn biến hóa, Tịch Mộ Nguyệt toàn thân đều trào ra tới một cổ lam u sắc ngọn lửa. Không biết vì cái gì, ở nhìn đến kia cổ lam u sắc ngọn lửa khi, rất nhiều võ giả đột nhiên liền có điểm quen thuộc. Cái loại này quen thuộc cảm giác rồi lại nói không nên lời. Triệu Ngọc Trinh hòa thượng nham nuốt nuốt nước miếng. Đó là lôi hỏa thú, không. Đó là địa ngục bích lôi hỏa, kia nha đầu thật sự đem địa ngục bích lôi hỏa cấp thu phục. Không chỉ là như vậy, thân là luyện dược sư, bọn họ lại rõ ràng bất quá. Tịch Mộ Nguyệt vừa rồi dùng ra tới kia nhất chiêu là hai loại dị hỏa kết hợp, kia một thanh đỏ lên, đúng là dị hỏa bảng thượng thiên liên hỏa cùng thanh minh hỏa. Xem Tịch Mộ Nguyệt như vậy, nàng tựa hồ đã sớm thu phục hai loại dị hỏa. kia nha đầu. Dĩ Hỏa. Ở nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt quanh thân tràn đầy lam u sắc ngọn lửa khi, Hiên Viên Ba Lăng ngự khí có điểm không xác định, chính là ở nhận thấy được kia cổ nguy hiểm lực lượng khi, Hiên Viên Ba Lăng đôi mắt bỗng nhiên trừng, Dĩ Hỏa. Hắn để si bèn bỗng nhiên đề cao. Nôn ngữ giữa khó có thể tin ngữ khí. Phía dưới võ giả sôi nổi đảo chịu hút một hơi, cũng không biết là ai đột nhiên kinh hô ra tiếng, ta nhớ ra rồi, cái loại cảm giác này, không phải đan tháp kia cái gì bị phong ấn thú sao? Nguyên lai là Dị Hỏa, không phải cái gì thú. Ngươi nói như vậy, ta cũng nghĩ tới, cái loại này hơi thở rất quen thuộc. Hiên Viên Ba Lăng ánh mắt giữa tràn đầy đỏ đậm hưng phấn, loại này bộ dáng, liền cùng lúc trước phát hiện Tịch Mộ Nguyệt có được Dị Hỏa Hiên Viên chung là giống nhau biểu tình. Ngược lại, Hiên Viên Ba Lăng liền hướng tới Tịch Mộ Nguyệt đánh tới. Hắn muốn giết Tịch Mộ Nguyệt, thu phục Dị Hỏa. Chính là vào lúc này, Hiên Viên Ba Lăng động tác lại là một đốn, kịp thời phanh lại, đơn giản là Tịch Mộ Nguyệt tay phải thượng nhiều một loại dị hỏa. Đó là Tiểu Liên, Thiên Liên Hỏa. Cùng lam u sắc ngọn lửa bất đồng, Tiểu Liên ngọn lửa kiều diễm, giống như là một người mặc hồng sam yêu nghiệt tuyệt mỹ nữ tử. Theo sát, Tịch Mộ Nguyệt trên tay trái, lại toát ra tới một cổ màu xanh lá ngọn lửa, cùng Tiểu Liên ngọn lửa hoàn toàn tương phản, sâu kín thanh thanh, tựa như thân xuyên màu xanh lá áo dài văn nhã công tử. Ánh mắt đầu tiên xem ôn nhuận vô hại, kỳ thật tiềm tàng mãnh liệt, chân chính tính tình giống như báo táp. Ba loại dị hỏa. Ba loại dị hỏa. Thế nhưng có ba loại dị hỏa. Lúc này, ngốc tử đều đã nhìn ra, Tịch Mộ Nguyệt trên người ba loại ngọn lửa, đều là dị hỏa bảng thượng dị hỏa, trong đó địa ngục bích lôi hỏa vẫn là đứng hàng đệ tam. Liên tính là Thượng Nham cùng Triệu Ngọc Trinh, ở nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt hoàn toàn bại lộ ra tới ba loại ngọn lửa khi, hô hấp đều nhịn không được cứng lại. Toàn thân huyết đều sôi trào lên. Dị hỏa, luyện dược sư cùng luyện khí sư trung cực mục tiêu, đại lục sở hữu luyện dược sư cùng luyện khí sư tha thiết ước mơ bảo bối, vạn năm đều khó gặp, hôm nay, thế nhưng ở Tịch Mộ Nguyệt trên người nhìn đến ba loại dị hỏa. Ta lật cái đi. Ba loại dị hỏa. Nàng đến tột cùng là như thế nào được đến? Quả thực là quá không thể tưởng tượng. Hiên Viên Ba Lăng ánh mắt càng thêm lửa nóng. Nay Tịch Mộ Nguyệt trên người thế nhưng có ba loại dị hỏa, này với hắn mà nói, giống như là thình lình xảy ra kỳ tích, liền dường như, này đó dị hỏa, đã là chính mình. Hắn đều nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, ánh mắt kia, càng như là nhìn ba vị tuyệt thế đại mỹ nữ. Nàng đang làm gì? Tất cả mọi người ở kinh ngạc cảm thán Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên bại lộ ra tới ba loại dị hỏa, khá vậy có người vào lúc này chú ý tới không thích hợp địa phương. Hiên Viên Ba Lăng cũng là mày vừa động, liền thấy Tịch Mộ Nguyệt trên người ba cổ ngọn lửa đang ở ý đồ dung hợp. 703 chương 703 trời sụp đất nứt. Loại này dung hợp sở mang đến hơi thở, lệnh Hiên Viên Ba Lăng trên người nổi da gà đều đột nhiên toát ra tới. Càng có một cổ lạnh lẽo từ lòng bàn chân trồi lên. Đối thượng Tịch Mộ Nguyệt tầm mắt, liền thấy này tiện nha đầu trong mắt có một cổ nhiếp người hắn ý, còn có một loại điên cuồng chiến ý. Tiểu tiện nhân, ngươi muốn làm gì? Hiên Viên Ba Lăng một tiếng hét to, vươn tay đi bắt Tịch Mộ Nguyệt, nhưng còn không có đụng tới nàng, đã bị địa ngục bích lôi hỏa ngọn lửa cấp bức thu tay lại. Tịch Mộ Nguyệt không có đơn thuần đi dung hợp ba loại ngọn lửa, như vậy uy lực sợ là chính mình còn không có thành công, chính mình đã bị trọng thương. Nàng đầu tiên là hiểu được phía trước bắt quái, sau đó thuộc về bắt quái kia cổ bác đại tinh thâm lực lượng phát ra sau, nàng lại bắt đầu dung hợp. Cứ việc dung hợp khi sở mang đến đau đớn cũng không phải người bình thường có thể thừa nhận, nhưng đối Tịch Mộ Nguyệt tới nói, chút lòng thành. So này càng thống khổ nàng đều thừa nhận quá, còn sợ cái gì? Ba loại dị hỏa dung hợp lực lượng càng ngày càng cường, sở phát ra hơi thở cũng kinh động toàn bộ tinh la thành huyền thú. Những cái đó bình thường ra cầm nhóm càng là bị này cổ phát ra dị hỏa lực lượng sở sợ tới mức cả người phát run, chờ đến chủ nhân vừa thấy, thế nhưng toàn bộ đều hủ chết. Đáng chết. Hiên Viên Ba Lăng biết làm Tịch Mộ Nguyệt tiếp tục đi xuống, không phải chuyện tốt, cho nên đôi tay làm ra tới cùng loại với kết ấn động tác, theo sau, thân thể hắn liền từ bên trong lui ra ngoài, chỉ có Tịch Mộ Nguyệt một người bị nhốt bên trong. Thiện nha đầu, thiện nha đầu, thiện nha đầu. Hiên Viên Ba Lăng liên tục mắng ra tiếng. Trong lúc nhất thời, lại thế nhưng lấy nàng không có cách nào, chỉ có thể dùng như vậy biện pháp vây khốn Tịch Mộ Nguyệt. Không chỉ có là Hiên Viên Ba Lăng, hai cụ hoàng kim con rối cũng là giống nhau, đều cảm giác được kia cổ đáng sợ năng lượng đang ở khuyết tán. Triệu Ngọc Trinh trợn mắt cứng họng, kia nha đầu là không muốn sống nữa sao? Chẳng lẽ không biết dị hỏa gian thuộc tính là tương khắc sao? Nàng làm như vậy, sẽ hủy diệt chính mình. Thượng Nham nắm tay cũng nắm chặt lên, không, nàng nhất định có ý nghĩ của chính mình. Nha đầu tuy rằng làm việc xúc động điên cuồng, nhưng là nàng đều có chính mình giải thích. Thượng Nham, ngươi cũng choáng váng sao? Ngươi chẳng lẽ không hiểu biết địa ngục bích lôi hỏa cường hãn? Địa ngục bích lôi hỏa còn sinh ra hỏa linh, như vậy bị mạnh mẽ dung hợp, nha đầu sẽ trực tiếp bị hóa thành cho tàn. Không, ta tin tưởng nàng. Tịch Mộ Nguyệt sắc mặt tái nhợt liền dường như một trương giấy như vậy, ánh mắt chỗ sâu trong, lại là làm người không thể lay động cố chấp. Nàng tầm mắt nhìn đến chính mình ra ra, nhìn đến chính mình kia đáng thương ngũ ca, nhớ tới còn ở tịch gia chờ đợi nhị ca tứ ca bọn họ, ở học viện đế tinh tam ca. Nàng như thế nào có thể cho phép chính mình chết? Nàng muốn bảo hộ toàn bộ tịch gia, liền tính bảo hộ cả đời, nàng đều phải bảo hộ. Đây là nàng trách nhiệm. Nàng sẽ không cảm thấy đây là liên lụy, chỉ biết cảm thấy chính mình không đủ cường đại. Đúng vậy, Nhu chỉ không ở bên người A, Thượng Nham bọn họ vô pháp bảo hộ nàng A. Ngay cả Phượng Minh Tinh Viện Thần bảo hộ, đều không có biện pháp đánh bại Tân Tấn Nhân Hoàng. Có phải hay không Nhu chỉ không ở bên người, không có người bảo nàng, nàng nên đầu hàng yếu thế. Như vậy, toàn bộ tịch ra làm sao bây giờ? Chính mình ra ra làm sao bây giờ? Cường. Nàng muốn càng cường. Tất cả mọi người sợ ngây người, đặc biệt là Thượng Nham cùng Triệu Ngọc Trinh, luyện dược sư nhóm đều tương đối hiểu biết dị hỏa, cho nên ở nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt hiện tại bộ dáng khi. Đảo Trư hút một hơi, trên tay nàng ba loại dị hỏa đã bắt đầu dung hợp 1/3, mà thiên bắt đầu biến sắc, biến thành Tịch Mộ Nguyệt trên tay nhan sắc, ba loại nhan sắc đan chéo, càng quan trọng là, xuất hiện rất kỳ quái đồ án. Một cái bát quái thình lình xuất hiện ở khung trên đỉnh. Bàng bạc rộng lớn thần bí hơi thở bao phủ toàn bộ trung vực, kinh động thiên phạt rừng rầm vạn thú hoảng sợ, gào giống từng trận. Như vậy một màn, toàn bộ trung vực võ giả đều sẽ không quên. Trời cao thượng biến hóa, chính là Tịch Mộ Nguyệt trên tay biến hóa, nồng đậm sắc thái dần dần dung hợp, hình thành càng nguy hiểm lực lượng, cổ lực lượng này khuếch tán, thậm chí toàn bộ trung vực võ giả đều có thể cảm giác được. Cháy mau. Cũng không biết là ai nói một tiếng. Tinh La Thành võ giả đều phản ứng lại đây, kia trước tiên chính là hướng tới ngoài thành phương hướng chạy như điên mà đi, căn bản là không kịp tưởng chuyện khác, người khác chạy, chính mình cũng đi theo chạy. Cũng không biết vì cái gì muốn chạy, dù sao liền đi theo cùng nhau chạy. Kia giữa không trung đều là võ giả, bay tới bay lui, đều dùng nhanh nhất tốc độ rời đi nơi đây. Thượng Nham cùng Triệu Ngọc Trinh cũng là giống nhau, làm đan tháp đệ tử chạy nhanh rời đi Tinh La Thành. Có thể cảm giác được. Đến từ Tịch Mộ Nguyệt trên tay kia cổ lực lượng càng ngày càng nguy hiểm, thậm chí là có khả năng hủy diệt toàn bộ Tinh La Thành. Chạy a, chạy mau a a, mau cùng thượng. Vương Nguyên cùng Tô Thành Công là rất muốn lưu lại, nhưng bị Triều Kỳ cùng Tống Lão mạnh mẽ lôi đi, bị Thương Diệp Thiên Thuận còn lại là bị Ngạo Long mấy cái lính đánh thuê cấp nâng đi. Rất nhiều võ giả đều hướng tới ngoài thành dũng đi, lúc này, bọn họ đều thân thiết cảm nhận được kia cổ đến từ tử vong nguy hiểm. Đối, này cổ uy hiếp, chính là Tịch Mộ Nguyệt trên tay ba loại dị hỏa. Còn có kia tản ra thần bí mà cuồn cuộn hơi thở kỳ quái đồ án. Hiên Viên Ba Lăng sắc mặt là phải có nhiều khó coi liền có bao nhiêu khó coi. Hắn còn đang suy nghĩ muốn thế nào làm Tịch Mộ Nguyệt dừng lại, dương mắt liền thấy Tịch Mộ Nguyệt bỗng nhiên một chút nhìn thẳng chính mình. Như vậy ánh mắt, liền giống như núi sâu rừng già giữa, bị một đầu hung mãnh vô cùng dã lang sở theo dõi, trở thành nàng tầm mắt giữa con ngồi. Đối, hiện tại Hiên Viên Ba Lăng chính là như vậy cảm giác. Hiên Viên Ba Lăng hít sâu một hơi, quanh thân huyền khí hình thành từng đạo trận gió, hắn quần áo bay phất phới, tóc dài bay múa, theo sau vươn hai tay, tay cầm thành quyền, đến đây đi. Ta nhưng thật ra muốn nhìn, có bao nhiêu lợi hại. Tịch Mộ Nguyệt tay đang ở đổ máu, nếu là nhìn kỹ nói, liền có thể nhìn ra tới, tay nàng sớm đã huyết nhục mơ hồ, nàng hiện tại sở thừa nhận, cũng là đã cực hạn đến chết lặng thống khổ. Cứ việc có bắt quái lĩnh ngộ tới hỏa hoán như vậy lực đánh vào, nhưng vẫn là làm Tịch Mộ Nguyệt có một loại xé rách đau đớn ở lan tràn. Nàng phát ra dã thú gào giống thanh tới, liền nghe được có cái gì vỡ ra thanh âm vang lên, Hiên Viên Ba Lăng ánh mắt biến đổi, đó là chính mình vây khốn Tịch Mộ Nguyệt kết giới lực lượng vỡ vụn. Hiên Viên Ba Lăng đôi mắt đông nhiên trừng lớn, không có kết giới ngăn cản, ba loại dị hỏa sở dung hợp mà hình thành lực lượng nguy hiểm giá trị liên tục tiêu thăng. Trời sụp đất nước. Tịch Mộ Nguyệt thật giống như một đạo tia chớp chạy như điên mà đến, trên tay là ba loại dị hỏa hình thành lực lượng, ầm ầm một tiếng. Vương Nguyên Thượng Nham bọn họ đứng ở cửa thành vị trí quay đầu đi xem phía sau, theo sau liền nghe được đình thai nhức góc thanh âm vang lên, toàn bộ Tinh La thành đều bắt đầu nổ mạnh. Ầm ầm ầm. Cái loại này đồ sộ cùng rộng lớn, quả thực là vô pháp tưởng tượng, khí lãng cuồn cuộn, nơi nơi đều là. Vương Nguyên hít sâu một hơi. Đi mau. Đã nhìn không tới Tịch Mộ Nguyệt cùng hai cụ hoàng kim con rối đã hiên viên ba lăng bọn họ, tầm mắt nội, Tinh La thành đã chịu cường lực đánh sâu vào, những cái đó to lớn kiến trúc đang ở sợ. 704 chương 704 ôn bố. Ở thị giác thượng, thật là quá làm người cảm thấy chấn động. Dường như thật sự giống Tịch Mộ Nguyệt kêu kia bốn chữ giống nhau, muốn trời sụp đất nước, nên đón tận thế dường như. Căn bản là nhìn không tới Tịch Mộ Nguyệt thân ảnh. Cũng nhìn không tới Hiên Viên Ba Lăng cùng với hai cụ hoàng kim con rối, trong tầm mắt duy có thiên muốn sập xuống ảo giác cảm, cùng với kia một tòa tiếp theo một tòa sập xuống dưới phong ốc, đầy trời bùi đất phi dương, khí lãng cuồn cuộn tận trời. Liên tính là Thượng Nham đều tưởng trăm triệu không nghĩ tới, ba loại dị hỏa thế nhưng liền ngạnh sinh sinh bị Tịch Mộ Nguyệt sở dung hợp, cứ việc không có toàn bộ dung hợp, lại cũng dung hợp 2/3, này ba loại dị hỏa thuộc tính bản thân liền bất đồng, thậm chí là bài xích lẫn nhau. Chính là bị Tịch Mộ Nguyệt mạnh mẽ dung hợp sau, sở bài xích mà sinh ra thật lớn năng lượng, liền tính là dị hỏa người sở hữu, cũng không có cách nào có thể khiêng hạ thật lớn năng lượng. Tịch Mộ Nguyệt dùng chính là hiểm chiêu, này nhất chiêu chính diện đối thượng Hiên Viên Ba Lăng, hắn sẽ đã chịu cực kỳ nghiêm trọng bị thương, thậm chí cũng có thể thương đến hắn võ cơ, rốt cuộc mới trở thành nhân hoàng, ở tu vi thượng còn không tính quá ổn. Có thể cho Hiên Viên Ba Lăng mang đến tổn thương chí mạng, nhưng là đối Tịch Mộ Nguyệt tới nói, cũng là một loại tổn thương chí mạng, liền tương đương với giết địch 1.000 tự tổn hại 800. Như thế cường đại năng lượng, Tịch Mộ Nguyệt bản thân có thể thừa nhận sao? Thượng Nham cả khuôn mặt trắng bệnh không ngừng, hắn thậm chí là không dám tưởng đi xuống. Tinh La thành sụp đổ suốt liên tục nửa canh giờ, ngoài thành trạm mãn võ giả cùng ba cánh, đều chính mắt chứng kiến Tinh La thành này lịch sử tính một màn. Tinh La thành lịch sử tính lên, cũng có không ít năm đầu. Miệng thượng cũng coi như không ra cái chuẩn xác số, và năm thời gian tuyệt đối có thể nói, trước nay đều không có phát sinh giống hôm nay chuyện như vậy. Bọn họ trong đầu trước nay đều là huy hoàng to lớn Tinh La thành, hiện giờ lại trở thành một đoàn phế tích. Phế tích đảo còn hảo, không có trở thành một mảnh đất bằng liền tính là không tồi. Vào lúc này, phế tích giữa tựa hồ có cái gì ở dãy rủa ra tới, chẳng được bao lâu thời gian, liền nghe được phanh mà một thanh âm vang lên. Một thân ảnh từ bên trong rẽ rủa phi thân đến giữa không trung. Không ít võ giả đều kinh hô một tiếng, Tô Thành Công mắt sáng rực lên, Mộ Nguyệt. Hắn hô to một tiếng, lại là có chút nghẹn ngào. Phi thân đến giữa không trung Tịch Mộ Nguyệt có thể nói bị thương không nhẹ, toàn thân quần áo này có thể miễn cưỡng che thể, trên da thịt không có một chỗ là tốt, nơi nơi đều là miệng vết thương cùng vết máu, này có lẽ là Tịch Mộ Nguyệt nhất chật vật nhất một lần. Nàng từng ngụm thở dốc. Ánh mắt đỏ đậm nhìn chằm chằm kia một mảnh phế tích. Không ít người đều ở kinh ngạc cảm thán, dưới tình huống như thế, nàng thế nhưng. Còn ở kinh ngạc cảm thán giữa, phế tích chỗ sâu trong lại có chấn động tần suất, theo sau liền nghe được một tiếng phẫn nộ gào giống thanh, Hiên Viên gia con cháu đều sôi nổi kinh động lớn tiếng hét lên, lão tổ lão tổ. Chúng ta Hiên Viên gia nhân hoàng. Nhân hoàng vô địch. Từ phế tích giữa lao tới Hiên Viên Ba Lăng bụng có một cái huyết động, thả còn không tính tiểu nhân. Hơn nữa có nhất định chiều sâu, lúc này, máu tươi đang ở cuồn cuộn không ngừng chảy xuống. Cùng vừa rồi một thân bạch y lìa nhẹ nhàng so sánh với, lúc này Hiên Viên Ba Lăng thật là hai cái bộ dáng, màu trắng quần áo sớm đã tràn đầy bụi đất dơ bẩn, tóc lộn xộn, kia bộ dáng thật là chật vật bất kham. Thiện nha đầu. Hiên Viên Ba Lăng một tiếng rít gào, khoe miệng có huyết chảy xuống xuống dưới. Cứ việc Hiên Viên Ba Lăng thừa nhận đại bộ phận lực lượng, nhưng còn không có chí mạng. Này không khỏi làm Thượng Nham còn có Triệu Ngọc Trinh bọn họ tâm đều trầm hạ tới. Nhân hoàng khác biệt thật sự là quá lớn. Nếu đổi thành bọn họ nói, liền tính không có chết, cũng hơi thở thoi thoát. Như vậy cường đại công kích, đánh chính diện Hiên Viên Ba Lăng, hắn thế nhưng còn sống. Có lẽ là Tịch Mộ Nguyệt trong lòng đối nhân hoàng định nghĩa còn chưa đủ nguyên nhân đi. Đối mặt Hiên Viên Ba Lăng như hổ rình mồi, Tịch Mộ Nguyệt tầm mắt có trong nháy mắt mơ hồ. Ngay sau đó nàng cắn chặt khớp hàm, đôi tay cũng nắm chặt thành quyền. Giờ này khắc này Hiên Viên Ba Lăng trong lòng vừa kinh vừa giận. Cái này tiện nha đầu thế nhưng dùng như vậy chiêu số tới đối phó hắn, nếu không phải hắn có điều phòng bị, sợ là nửa cái mạng đều phải ném đi. Hơn nữa làm hắn giật mình chính là, tiện nha đầu này nhất chiêu chính mình cũng thừa nhận không ít lực lượng, thế nhưng cũng còn sống. Tiện nha đầu mệnh quá ngạnh. Hiên Viên Ba Lăng thở một hơi dài. Đúng lúc này, Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt đột nhiên phát sinh thay đổi, nàng đông nhiên trừng lớn đôi mắt, thế nhưng là tính toán lại một lần dung hợp ba loại dị hỏa lực lượng, như vậy tính toán, đều làm Hiên Viên Ba Lăng kinh hãi không thôi. Vương Nguyên Thượng Nham bọn họ càng là kinh hô ra tiếng. Triệu Ngọc Trinh hô, nàng là không nghĩ muốn nảy mệnh sao. Dựa vào Tịch Mộ Nguyệt hiện tại chẳng huống, lại đến một lần nói, kia tuyệt đối sẽ chết. Điểm này không thể nghi ngờ. Người cái này kẻ điên. Hiên Viên Ba Lăng mắng một tiếng, biểu tình tức muốn hụt máu. Tịch Mộ Nguyệt quanh thân ba loại dị hỏa cuồng bạo đến cực điểm, chợt xem dưới, giống như là ba điều quấn quanh ở Tịch Mộ Nguyệt trên người du long, uy phong hiển hách, mạnh mẽ oai phong. Tịch Mộ Nguyệt tóc dài vũ điệu, khuôn mặt kiên nghị, ánh mắt nhiếp người, chẳng qua nàng vừa mới bắt đầu dung hợp dị hỏa lực lượng, cả người sức lực thật giống như bị bất thời giờ giống nhau, dị hỏa biến mất, thân thể của nàng cũng từ trên cao hướng mặt đất té rớt mà xuống. Nó mạnh hết đà sao? Tịch Mộ Nguyệt mí mắt phi thường trầm, thật sự rất muốn ngủ một giấc. Chính là thực sợ hãi, chính mình một ngủ, kia ra ra bọn họ làm sao bây giờ? Lúc này Tịch Mộ Nguyệt một đầu liền đi xuống đảo, nàng muốn đem huyền khí đều cấp tập trung lên, nhưng là thân thể lại như là chắt vô số lỗ nhỏ giống nhau, những cái đó huyền khí tựa như bay hơi giống nhau đã không có. Mộ Nguyệt! Mộ Nguyệt! Vương Nguyên bọn họ rất muốn chính mình có nháy mắt rời đi lực lượng, trên thực tế, bọn họ cũng không có, bọn họ ánh mắt sợ hãi, liền sợ chính mình còn không có tới rồi Hiên Viên Ba Lăng đã ra tay. Hiên Viên Ba Lăng là sửng sốt trong chốc lát, sau đó khỏe miệng gợi lên một mạt độ cung, lúc này ông trời đều không giúp được ngươi. Hiên Viên Ba Lăng ra tay, muốn tới rồi Thượng Nham bọn họ đã không còn kịp rồi. Nghìn cân treo sợi tóc khi, Hiên Viên Ba Lăng biểu tình đột nhiên một đốn. Hắn động tác là tại đây là một đốn, một cây màu trắng lông chim đột nhiên xuất hiện, kỳ thật đổi làm mặt khác thời điểm, thật sự một chút đều sẽ không để ý, nhưng hiện tại, kia lông chim chạm vào Hiên Viên Ba Lăng ngón trỏ đầu ngón tay, cũng mọi người ở đây đều đang chờ đợi là lúc, liền nghe được phanh mà một thanh âm vang lên, Hiên Viên Ba Lăng một cái lộn ngược ra sau cảng, tránh đi tới, ngay sau đó cũng kéo xuống mặt, ôn bố, không nghĩ tới ngươi thế nhưng còn sống. Đương Hiên Viên Ba Lăng hô lên ôn bố hai chữ khi, ngoài thành võ giả đều nháy mắt ngốc lăng, bao gồm ôn ra người, chỉ có Mặc lão còn có La lão bọn họ không có quá kinh ngạc, bất quá cũng phi thường kinh ngạc, vào lúc này, hắn thế nhưng ra tới trợ giúp Tịch Mộ Nguyệt. Đây là bọn họ như thế nào cũng chưa nghĩ đến sự tình. Ôn bố? Là nói cái nào ôn bố? Thinh La Thành còn có cái nào ôn bố? Không phải đâu. Lúc này, một gầy trơ cả xương, nhìn như lập tức liền phải không được lão nhân đột nhiên ra tay, hắn câu lũ thân hình, đôi tay đặt ở sau lưng, hai chân ở giữa không trung từng bước một đi tới. 705 chương 705 nàng là ôn gia người. Tịch Mộ Nguyệt thân thể giảm xuống tốc độ là tại đây một lát bắt đầu biến chậm. Kia lão giả nhẹ nhàng phất tay, Tịch Mộ Nguyệt liền nằm ở phế tích thượng, đã ngất đi rồi, không có ý thức thời điểm mày đều vẫn là gắt gao nhíu lại. Lão hủ có không muốn một cái nhân tình. Chuyện này, cứ như vậy thôi bỏ đi. Khan khan trầm thấp thanh âm chậm rãi vang lên. Nghe vào lỗ tai thế nhưng có một loại nói không nên lời trầm trọng cảm. Hiên Viên Ba Lăng ánh mắt phá lệ kỳ quái, hắn không nghĩ tới lao giả này thế nhưng còn chưa chết. Ôn bố là so Hiên Viên Ba Lăng còn muốn lao thượng rất nhiều tiền bối, thậm chí là so chết đi Hiên Viên Trung bối phận đều phải cao. Hơn nữa ôn bố tuổi trẻ thời điểm cũng là hiển hách đại lục thiên chi kiêu tử. Kỳ danh thanh thậm chí đều phải so Hiên Viên Trung còn muốn đại, chính là đáng tiếc, ôn gia đã ra đời một vị nhân hoàng, cho nên ôn bố vẫn luôn đều không có cơ hội, lại sau lại, đều cho rằng ôn bố đã vào hoàng thổ, không nghĩ tới. Hắn thế nhưng sẽ ở ngay lúc này xuất hiện, hơn nữa một mở miệng chính là vì Tịch Mộ Nguyệt cầu tình. Này, ôn bố khi nào cùng nha đầu này nhận thức? Hiên Viên Ba Lăng bị Tịch Mộ Nguyệt dùng dị hỏa đòn nghiêm trọng. Cứ việc hiện tại cũng không có gì đại vấn đề, chính là muốn cùng ôn bố đối thượng, hắn thế nhưng trong lòng có chút buồn chồn. Cái này Ôn Bố giáp mặt tu vi kinh người, thậm chí có người nói Ôn Bố tu vi đã tiếp cận nửa bước nhân hoàng. Nay vẫn là ở không có chờ đến thiên mệnh lôi kiếp dưới tình huống. Hiện giờ qua như vậy nhiều năm, tuy rằng hắn thoạt nhìn đã rất già rồi, lao đến cảm giác tùy thời đều có thể nhập hoàng thổ bộ dáng, Hiên Viên Ba Lăng vẫn là chút nào không dám đại ý. Ôn gia thật nhiều đệ tử cũng đều cho rằng Ôn Bố đã sớm qua đời, chính bọn họ cũng không biết hắn còn trên đời, kỳ thật liền như vậy bình an không có việc gì quá thượng mười mấy năm bộ dáng, Ôn Bố có lẽ cứ như vậy biến mất ở nhân thế gian, bất quá cố tình xuất hiện những việc này, nhưng Ôn Quá Thanh bọn họ liền không hiểu được, cùng Tịch Mộ Nguyệt không có một chút quan hệ thái thượng lao tổ như thế nào sẽ đứng ra trợ giúp Tịch Mộ Nguyệt. Ôn Quá Thanh mày gắt gao ninh ở bên nhau. Ôn tiền bối vì sao phải giúp này yêu nữ? Này yêu nữ tuổi còn trẻ liền không đem trưởng bối để vào mắt, càng là làm ra tới như thế chuyện khác người, làm sao có thể dễ dàng vòng qua. Ai tuổi trẻ thời điểm, không có phạm sai lầm. Mặc dù là người ta, đều nhiều năm thiếu khinh cuồng thời điểm. Ta thật là khó hiểu, vì sao phải trợ giúp nàng? Trợ giúp nàng đối Ôn gia có chỗ lợi sao? Chỗ tốt là không có. Nhưng thật ra sẽ cho Ôn gia mang đến rất nhiều phiền toái. Không nghĩ tới Ôn Bố cười, nàng không ra sinh cũng thế, sinh ra, liền cùng chúng ta Ôn gia thoát ly không được quan hệ. Ôn Bố đột nhiên nói ra lời này tới, làm không ít người đều là không hiểu ra sao, nhưng mà Hiên Viên Ba Lăng nghe xong sau, lại là kinh ngạc nói, nàng là ngươi Ôn gia người. Này tin tức như thế kinh bạo, liền cùng sét đánh giữa trời quang giống nhau phách tất cả mọi người một bước. Bao gồm Ôn Quá Thanh bọn họ, đã từ Tinh La Thành chạy ra Ôn Ngọc Di bọn họ, một cái so một cái khiếp sợ. Ôn Ngọc Di lại là vẻ mặt vui mừng, nàng liền càng xem càng thích Tịch Mộ Nguyệt, thật sự như nàng tưởng như vậy. Nàng là Huyền Huyền hài tử. Ôn Bố nói ra lời này thời điểm còn là phi thường cảm khái, đôi mắt híp lại, phảng phất ở hồi ức giống nhau. Ôn Quá Thanh lại là thân thể cứng đờ. Là nàng hài tử. Ôn Ngọc Di nghe xong Ôn Bố nói sau bưng kín môi, khó nén kích động. Không chỉ có là Ôn gia đệ tử cũng chưa phản ứng lại đây, những người khác cũng là giống nhau, thượng nham bọn họ cũng chưa nghĩ đến, thế nhưng sẽ đột nhiên tới này vừa ra. Huyền Huyền, bọn họ cũng đều biết Ôn gia đã từng có một cái phi thường ưu tú tiểu thư, bất quá sau lại là ra một chút sự tình, thời gian cũng coi chút trường, cụ thể cũng đã sớm quên mất. Hiên Viên Ba Lăng biểu tình càng thêm kỳ quái, làm hắn buông tha Tịch Mộ Nguyệt. Kia quả thực là không có khả năng sự tình. Bất quá, Ôn Bố còn chưa chết, thế nhưng nói ra nói như vậy tới, nếu là hắn không đồng ý nói, vậy muốn cùng Ôn Bố tới một hồi, hơn nữa Ôn gia cũng coi như là hoàn toàn quyết liệt. Đổi làm Ôn Bố không xuất hiện thời điểm, cùng Ôn gia quyết liệt, hắn không sợ à, nhưng là lao gia hỏa này còn trên đời à, cũng không biết hắn hiện tại tu vi thế nào, hơn nữa ở gần đây, kia hai cụ hoàng kim con rối cũng ở, thật muốn đánh lên tới nói, Hiên Viên Ba Lăng sợ chính mình sẽ có hại. Thật vất vả trở thành nhân hoàng, lúc này mới vừa bắt đầu, hắn không thể làm chính mình xảy ra chuyện. Nhưng là, cũng không thể cứ như vậy đáp ứng Ôn Bố. Nàng thế nhưng là ngươi Ôn gia người, nay thật là làm ta vạn phần kinh ngạc, ta tin tưởng Ôn tiền bối sẽ không gạt ta, bất quá tha nàng, không chỉ có với ta mà nói, đối chúng ta Hiên Viên gia tới nói đều quá khó, nàng đã từng đối ta Hiên Viên gia làm được sự tình, liền tính là có 10 cái mạng cũng bồi không được. Ôn Bố thái độ phi thường nghiêm túc mà thành khẩn, chúng ta Ôn gia sẽ tận lực làm ra cho các ngươi vừa lòng bồi thường, như vậy tốt không? Bồi thường? Hiên Viên Ba Lăng đôi mắt nhíu lại, Ôn tiền bối đều tự mình hiện thân vì nàng cầu tình, ta Hiên Viên Ba Lăng lại thế nào cũng đến cấp cái mặt mũi, kia như vậy hảo, nàng một người làm việc một người đương, ta muốn trên người nàng dị hỏa, chỉ cần nàng chịu đem dị hỏa nhường ra tới, như vậy chuyện này ta liền hoàn toàn xóa bỏ toàn bộ. Từ đây đều sẽ không tìm nàng phiền toái. Hiên Viên Ba Lăng nói ra lời này thời điểm, trong lòng còn ở dùng mình không thôi, chỉ cần được đến Tịch Mộ Nguyệt trên người ba loại dị hỏa, hắn còn cố kỵ Ôn Bố cái con khỉ a. Ôn Bố ở lợi hại, cũng không phải nhân hoàng, hơn nữa dị hỏa trợ giúp, lúc này liền tính là Ôn gia nhân hoàng xuất hiện, hắn đều không sợ. Hiên Viên Ba Lăng đã ở trong lòng đánh hảo tính toán, dù sao Tịch Mộ Nguyệt là chết chắc rồi. Chính là hiện tại, trên người hắn thương thế pha trọng, không nghĩ mạo hiểm. Chuyện này chỉ có thể chờ đứa nhỏ này tỉnh lại nói. Ôn Bố trên mặt cũng nhìn không ra tới có bất luận cái gì mặt khác biểu tình. Kia hảo A, liền chờ nàng tỉnh lại. Cho các ngươi 3 ngày thời gian, ba ngày sau, nếu là không đồng ý, ta còn là sẽ lấy nàng tánh mạng. Đến lúc đó các ngươi Ôn gia vẫn là muốn bảo nàng lời nói, cũng liền chớ có trách ta Hiên Viên gia không khách khí, trách ta Hiên Viên Ba Lăng không có tôn kính trưởng bối. Ôn Bố hơi hơi gật đầu. Hiên Viên Ba Lăng hướng tới Hiên Viên gia đệ tử nơi phương hướng phi thân mà đi. Ôn Bố bế lên Tịch Mộ Nguyệt, cũng từng bước một đi tới. Hắn thoạt nhìn liền cùng một cái tầm thường lão nhân giống nhau, thật sự không nghĩ tới liền, hắn chính là so Hiên Viên Trung còn muốn nổi danh Ôn Bố, cũng không nghĩ tới Tịch Mộ Nguyệt thế nhưng là Ôn gia người. Ba ngày thời gian, Vô Nguyên tin tưởng, Tịch Mộ Nguyệt là không có khả năng đem chính mình dị hỏa nhường ra tới cấp Hiên Viên Ba Lăng, hơn nữa cái kia lão gia hỏa đặc biệt giàu hoạt, Tịch Mộ Nguyệt lại sao có thể làm như vậy đâu. Là tuyệt đối không có khả năng. Mặc kệ Tịch Mộ Nguyệt như thế nào làm, đều có 3 ngày thời gian có thể hòa hoãn, đến nỗi 3 ngày sau. Vô Nguyên nhìn chân trời phương hướng, lúc này đây Vân Một không có tới, Nhu công tử cũng không có xuất hiện, tất nhiên là đã xảy ra sự tình gì, bằng không Tịch Mộ Nguyệt gặp được như vậy nguy hiểm, Nhu công tử không nên không có cảm ứng được, hắn như vậy cường. 3 ngày sau, hy vọng Nhu công tử có thể xuất hiện. Vô Nguyên ở trong lòng như vậy cầu nguyện. 706 chương 706 3 ngày chi ước. Mây lửa còn có Lan Thuận Gió bọn họ chạy nhanh tiến lên cấp Tịch Mộ Nguyệt trị liệu, ở hiểu biết trên người nàng thương thế sau, hai người đều là nhịn không được đau lòng lên. Nha đầu này quả thực là đang liều mạng chiến đấu a, đều không có gặp qua như vậy điên của người. Dị hỏa là cái gì a? Thiên địa dựng dục mà sinh, kia ngàn vạn năm cũng không biết có thể hay không sinh ra một loại dị hỏa tới, phải nói đến bây giờ cũng chỉ có dị hỏa bảng thượng dị hỏa. Kia đồ vật dung hợp sở bùng nổ năng lượng, kia quả thực chính là tìm chết ta. Nha đầu thúi nha đầu thúi, thật cho rằng chính mình là chín mệnh miêu yêu a, có chín cái mạng a. Nàng chính mình không đau lòng chính mình, mây lửa bọn họ đều thế nàng đau lòng chính mình. Như vậy kiều nộn ra thịt, thành bộ dáng này, một cái cô nương ra đối chính mình cũng đủ tàn nhẫn. Bất quá không tàn nhẫn. Nàng chính mình làm sao có thể bước chính mình đi đến này một bước đâu. Tiểu thất tịch chính uy đã tỉnh, tuy rằng thân thể còn suy yếu, bất quá so với vừa rồi đã hảo không ít. Hắn nghiêng ngả lảo đảo đi tới, đẩy ra muốn dịu hắn Tô Thành Công, đi đến Tịch Mộ Nguyệt bên người, này hốc mắt liền đỏ. Tiểu thất, tịch chính uy quanh thân toát ra bi thương cảm xúc, Ôn Bố nếu là vào lúc này chậm rãi ra tiếng, thanh âm khàn khàn giàn ua, ngươi đem nàng giáo thực hảo thực hảo. Tịch chính uy dương mắt, kia một khắc vẩn đục trong ánh mắt vẫn là chảy ra nước mắt. Hắn lắc đầu. Hắn cái này ra ra vô pháp bảo hộ cháu gái, còn đều là cháu gái tới bảo hộ chính mình, bảo hộ người một nhà, một lần lại một lần liên lụy nàng. Nhân sinh không có thập toàn thập mỹ. Ôn Bố minh bạch tịch chính uy trong lòng suy nghĩ. Nơi nào có như vậy tốt sự tình. Nhân sinh còn không phải là như vậy. Luôn là có không hoàn mỹ địa phương. Cho nên lúc này mới gọi người sinh. Tinh La Thành tạm thời cũng không thể ở, mây lửa bọn họ liền mang theo Tịch Mộ Nguyệt đi Tinh La Thành cuối cùng phương núi sâu đại trong rừng. Không khí vẫn là áp lực đến làm người cảm thấy không khí đều thực loãng, Ôn Ngọc Di cũng hỗ trợ tới chiếu cố Tịch Mộ Nguyệt, Ôn Quá Thanh bọn họ cũng ở phụ cận, bất quá này Ôn Quá Thanh sắc mặt từ ban đầu liền không có hảo quá, duy độc đối mặt Ôn Bố thời điểm, còn không cao biểu hiện quá rõ ràng. Chỉ có 3 ngày thời gian, hiểu biết Tịch Mộ Nguyệt tính cách người đều biết, nàng là tuyệt đối không có khả năng đem dị hỏa nhường ra đi, đặc biệt là Hiên Viên Ba Lăng cái kia láo ra hỏa. Đại gia trong lòng thượng tuy rằng không nói, nhưng này trong lòng đều là lo âu không thôi. Ôn gia thái thượng lão tổ đối thượng Hiên Viên Ba Lăng sẽ là cái dạng gì kết quả? Ban đêm, tiếp thu trị liệu qua đi Diệp Thiên Thuận nằm ở mầm đan thanh vì chuẩn bị rơm dạ giường, thượng. Mầm đan thanh bàn hai chân mày không khỏi hơi hơi nhăn lại, trong giọng nói đều là lo lắng y tứ. Diệp Thiên Thuận ho khan vài tiếng, Ôn lão tiền bối tuổi tác đã cao, không đến cuối cùng cũng sẽ không cùng Hiên Viên Ba Lăng chiến đấu. Hai người nếu thật sự đánh lên tới. Ai? Diệp Thiên Thuận không muốn tiếp tục nói tiếp, mầm đan thanh cũng biết hắn mặt sau tưởng lời nói. Nàng mày càng ninh càng chặt, như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, theo sau chừng lớn đôi mắt, ngươi nói. Một cái Ôn lão tiền bối, hơn nữa Nhu công tử nói, thế nào? Chúng ta chỉ có 3 ngày thời gian, hiện tại ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, cái gì đều không cần tưởng, chờ Mộ Nguyệt tỉnh lại nói. Diệp Thiên Thuận cũng mệt mỏi, đôi mắt hơi hơi đong bế, giữa mày tràn đầy mỏi mệt. Mới ngắn ngủn 2 ngày thời gian, liền cảm giác như là qua có một thế kỷ như vậy trường. Hai ngày này thời gian hẳn là Diệp Thiên Thuận đi qua 30 năm giữa để cho người khó có thể quên được hai ngày. Mầm Đan Thanh đau lòng sờ sờ Diệp Thiên Thuận gương mặt, nếu là chúng ta còn có thể sống sót nói, liền thành thân đi. Ta cho ngươi sinh cái hải tử hảo sao. Nói Mầm Đan Thanh liền nhẹ nhàng rúc vào hắn bên người. Diệp Thiên Thuận mở mắt ra mắt, ngươi là nghiêm túc sao? Thanh Nhi. Mầm Đan Thanh ngẩng đầu đối thượng Diệp Thiên Thuận hai tròng mắt, ngươi cảm thấy ta sẽ lấy cái này nói dẫn sao? Vẫn là nói chuyện tới hiện giờ, ngươi đều không muốn cưới ta. Đồng đốc. Đêm càng ngày càng thâm. Tối nay cũng phá lệ an tĩnh. Tịch Mộ Nguyệt liền cảm giác chính mình toàn thân đều bị người một tấc cấp bóp nát, sau đó lại lần nữa khâu lên. Cái loại cảm giác này phi thường không dễ chịu, bất quá đối nàng tới nói, cũng không có bao lớn ảnh hưởng, chỉ là mày nhíu nhíu, chậm rãi đứng dậy, phun ra một ngụm trọc khí tới. Tịch Mộ Nguyệt biết đã xảy ra sự tình gì, lúc ấy nàng lực lượng đột nhiên như là bị bất thời giờ như vậy sau khi biến mất, từ trên cao té rớt xuống dưới, hơn nữa hôn mê qua đi. Nhưng nàng không phải thật sự hôn mê qua đi, thân thể là chịu không nổi như vậy phụ tải giống máy móc giống nhau đình chỉ vận hành, nhưng là ý thức vẫn là thanh tỉnh, nàng nghe được Ôn Bố lời nói, cũng biết ba ngày chi ước. Ba ngày lúc sau, nếu là Tịch Mộ Nguyệt không đem dị hỏa giao cho Hiên Viên Ba Lăng nói, Hiên Viên Ba Lăng liền sẽ lại lần nữa động thủ, đến lúc đó cùng Ôn Bố một hồi chiến đấu là tránh không thể tránh cho. Làm Tịch Mộ Nguyệt đem ba loại dị hỏa giao cho Hiên Viên Ba Lăng, nàng có như vậy ngốc sao?